Chương 1334, đến ám chi triệu hoán Long Quân bảo tàng. Chương 1334, đến ám chi triệu hoán Long Quân bảo tàng. Lao ra hỏa xem xét thì không có ý tốt, rất có thể là đang cố ý tính toán chúng ta, theo ta thấy không cần phải, thì không nên mạo hiểm rồi. Mạnh Nguyệt nhìn Vương Hiên nhỏ giọng nói. Quả thực, truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, liền xem như thật sự có thể tìm thấy Long Quân bảo tàng, muốn có được cũng muốn bỏ phí rất nhiều công phu, có lẽ là mấy năm, lại hoặc là nói mấy chục trên trăm năm, đều có khả năng. Ngoài dự đoán, trước đó đối với Long Quân bảo tàng có phần hứng thú Alims, giờ phút này vậy đang khuyên ngăn Vương Hiên. Kỳ thời gian không có trọng yếu như vậy, tương phản, năng lực tại có hạn thời điểm tăng lên tu vi của mình, kiến thức đến càng có nhiều ý nghĩa đông dân số không đặt trước lệ cây, kia mới là trọng yếu nhất. Mặc kệ này Long Quân bảo tàng là thật cũng tốt là giả cũng được, đi xem chẳng phải sẽ biết, cho dù kết quả không có bảo hộ, tin tưởng tại đường chính tây gặp được những vật khác. Vương Hiên nhìn hai người cười cười, sau đó đưa tay thất bốn thất bên trong tàng bảo đồ ném cho đại trưởng lão. Đi thôi, mang bọn ta đi xem trong miệng ngươi Long Quân bảo tàng. Xây dựng có đảm lượng. Đại trưởng lão nhìn Vương Hiên cười nói, chuẩn bị một phen sau đó, đại trưởng lão dẫn đầu một nam một nữ hai cái giao nhân ở phía trước dẫn đường, Vương Hiên ba người thì là cũng ở hậu phương. Một đoàn người rời khỏi Long Cung, luôn luôn hướng phía biển sâu đi tới. Theo đường xá không ngừng tiến hành, ánh sáng càng thêm thưa thớt, bóng tối càng ngày càng đậm, xuất hiện sinh vật biển đang không ngừng giảm bớt, thực lực lại là một đây một mạnh, bộ dáng cũng là càng thêm xấu xí. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một luồng ánh sáng biến mất thời khắc, đại trưởng lão dừng bước, hắn nâng tay phải lên đối phía trước đen như mực nước biển nhẹ nhàng vô một cái, chỉ nghe rào rào tiếng nước chảy vang lên, lòng bàn tay của hắn tạo thành một vòng xoáy. Dựa theo Long Quân bảo tàng nói, nghĩ muốn mở ra bảo tàng cửa lớn cần đi vào đến ám chi địa, cuối cùng mở ra hải dương dòng xoáy, nếu vận khí đủ tốt là có thể mở ra bảo tàng cửa lớn. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy ta thử qua vô số lần, lại từ đầu đến cuối không có tìm thấy bảo tàng cửa lớn. Trong bóng tối truyền đến giọng đại trưởng lão. Vương Hiên không trả lời, lặng lặng nhìn đại trưởng lão mở ra cái này đến cái khác hải dương dòng xoáy, xác định không có gặp nguy hiểm sau đó, hắn nhìn về phía Alins cùng Bạch Nguyệt, thông qua nguyên thần truyền âm để cho hai người lui về phía sau, hắn muốn nếm thử xem xét có thể hay không tìm thấy Long Quân bảo tàng cửa lớn. Cái gọi là hải dương dòng xoáy chính là tượng đại trưởng lão bình thường, thông qua đối với thế giới chi lực điều khiển, làm cho nước biển chuyển động hình thành vòng xoáy, sau đó lại đem cái này vòng xoáy ném ra, mặc cho nó phát triển. Vì nơi đây là biển sâu, những thứ này vòng xoáy rất nhanh liền năng lực phát triển trở thành khổng lồ dòng xoáy, đồng thời tồn tại thời gian sẽ không quá lâu, bởi vì nơi này áp chế lực thực sự quá mạnh, mất đi điều khiển dòng xoáy, chẳng mấy chốc sẽ bị nước biển đè cho bằng. Vương Hiên bung ra cái này đến cái khác vòng xoáy, lặng lặng cảm thụ lấy những thứ này vòng xoáy không ngừng lớn mạnh, cuối cùng biến thành dòng xoáy. Ừm. Vương Hiên đột nhiên nhíu mày, ánh mắt hờ hững chằm chằm vào đại trưởng lao bóng lưng. Lao gia hỏa này quả nhiên bắt đầu động thủ. Không có gì ngoài ý muốn, Vương Hiên mở ra mấy cái dòng xoáy bên trong xuất hiện Long Quân bảo tàng cửa lớn. Xoay tròn dòng xoáy trong xuất hiện một cái vô cùng to lớn thanh đồng cửa lớn, từ xa nhìn lại căn bản không nhìn thấy nó cuối cùng. Giờ phút này đại môn đóng chặt, nam mặt mà đến mênh mông khí tức lệnh chắc tâm sinh kính sợ. Cảm thụ lấy hơi thở của chân long, Vương Hiên trong lòng ngưng tụ, không phải nói này Long Quân còn không phải thánh nhân, sao lưu lại khí tức so trước đó thấy qua cái đó đô thánh nhân cũng còn phải mạnh hơn mấy phần. Vương Hiên nhìn về phía Alins, ý đồ theo trong miệng nàng ý đạt được giải đáp. Cảm nhận được sau Vương Hiên hỏi tới ánh mắt, yêu chết lắc đầu, nàng chỉ là nhìn qua Long Quân bảo tàng bộ phận giới thiệu, nhưng mà cụ thể về Long Quân đến cùng là cái gì tu vi, ai cũng không biết. Không ngờ rằng các hạ vận khí tốt như vậy, lúc này mới là lần đầu tiên, thì thuận lợi tìm được rồi Long Quân bảo tàng cửa lớn, nhìn tới chúng ta cùng nhau hợp tác quả nhiên không sai, tiếp xuống chỉ cần khai mở cửa lớn liền có thể bước vào Long Cung rồi. Đại trưởng lão đi tới, nhìn Vương Hiên cười cười. Vận khí, chỉ là vận khí tốt mà thôi, không có gì đáng giá khoe khoang. Vương Hiên chứa làm cái gì cũng không biết, hắn ngược lại là muốn nhìn cái này giao nhân tộc đại trưởng lao rốt cục muốn làm gì. Theo thời gian trôi qua, hải dương dòng xoáy tại dần dần tiêu tán, mà kia tát cửa đồng lớn nhưng không có tàn đi, mà là trực tiếp xuất hiện tại rồi biển sâu bên trong, sâu kín lục quang chiếu sáng chung quanh bóng tối. Rất nhanh, vô số ánh sáng theo trong hắc ám dâng lên, chúng nó đều là hải dương chỗ sâu sinh vật, mỗi một cái thực lực cũng so sánh linh hải cảnh giới, giờ phút này cảm nhận được hơi thở của chân long, sôi nổi hưởng ứng hiệu triệu tụ lại tại đây. Trong truyền thuyết, Long Quân một lần cuối cùng xuất hiện, hàng tỷ sinh vật biển cho tiến đường, có thể muốn đi vào Long Quân Long Cung, nhất định phải dựa vào những đại dương này sinh vật. 0928030320229010 đại trưởng lao sờ lên cằm, làm như có thật mở miệng nói. Rất nhanh những đại dương này sinh vật thì tụ lại đến cùng một chỗ, chúng nó vờn quanh thành tròn, đem tất cả mọi người nhóm bao vây tại một chỗ, sau đó lôi cuốn mọi người hướng phía thanh đồng cửa lớn bơi đi. Ngang. Làm sinh vật biển chạm đến thanh đồng cửa lớn lúc, một màn ma quái đã xảy ra, thanh đồng trên cửa lớn những kia điêu khắc hình rồng đồ án tựa như sống lại bình thường. Hóa thành một cái lại một cái thật nhỏ chân long gầm thét, tiếng gầm chấn động vỡ nát tất cả sinh vật biển, nước biển trong nháy mắt bị nhuộm đỏ lập tức, những thứ này thật nhỏ chân long mở ra miệng rồng, liên tục không ngừng thôn phệ huyết khí, thân thể biến đến đỏ bừng, lại môn vậy lộ ra một tia khe hở, vô cùng không còn nghi. Ngờ gì nữa, nghĩ muốn mở ra này tắt thanh đồng cửa lớn cần huyết tế. Vương Hiên quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, hắn ánh mắt bình thản cùng Vương Hiên đối mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chột dạ. Quả nhiên, lão gia hỏa này đang tính kế chúng ta, muốn để cho chúng ta giúp hắn huyết tế, sau đó mở ra Long Quân bảo tàng cửa lớn. Bạch Nguyệt lạnh hừ một tiếng, rốt cuộc nhịn không được, vô thượng cảnh tu vi phun trào, gọi lên vô số quần quần sóng biển, nhưng ngay tại nàng động thủ thời khắc, Vương Hiên phất tay đem lửa giận của nàng cưỡng ép đè ép xuống. Hiện tại động thủ đã chậm, lao ra hỏa kia cũng sớm đã dẫn người chạy, ngươi nhìn thấy chẳng qua là hắn lưu lại phân thân, căn bản không phải bản thể. Vương Hiên nhấc chân đạp nát sóng biển, một tiếng ầm vang lực lượng cuộn, đem phía sau đại 1.1 trưởng lão lưu lại ba bộ phân thân toàn bộ đập vỡ. Vụ này là chuyện xảy ra khi nào? Vì sao ta hoàn toàn không có cảm giác? Hắn không phải luôn luôn có ở đây không? Mắt thấy một màn này, Bạch Nguyệt sửng sốt một chút, nhìn Vương Hiên mười phần không hiểu hỏi. Còn nhớ vừa nay hắn ra tay dẫn động Hải Dương dòng xoáy lúc sao? Vào lúc đó bên cạnh hắn hai cái giao nhân nên liền đã tiêu tán. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hắn đánh ra mấy cái Hải Dương dòng xoáy, không nhiều không ít, vừa vặn 6 cái. Tối mới đầu 3 cái Hải Dương dòng xoáy không có vấn đề gì, nhưng sau đó xuất hiện 3 trong đó khẳng định ẩn giấu đi phân thân của bọn hắn, cũng là vào lúc đó tiến hành di hình hóa bị. Vương Hiên suy nghĩ một lúc mở miệng nói, thật là giảo hoạt cáo giả, không ngờ rằng tính toán tâm tư thế mà sâu như vậy. Bạch Nguyệt cắn răng nói, chương 1335, tìm kiếm phủ Bụi Long cung, chương 1335, tìm kiếm phủ Bụi Long cung, những thứ này đều không phải là mấu chốt nhất là gia hỏa này lưu lại một phương trận pháp, đem chúng ta triệt để phong tỏa tại sinh vật biển vờn quanh viên cầu bên trong, trừ phi chúng ta có thể đối kháng Long Quân, bằng không này căn bản không có cách thoát khỏi huyết tế trận pháp. Không giống nhau, Bạch Nguyệt cùng Alins lấy lại tinh thần, Vương Hiên lần nữa tuân ra phiền phức. Dựa theo ý của ngươi là, chẳng phải là nói chúng ta bây giờ chết chắc, với lại tử trạng rất có thể sẽ mười phần thế thảm. Alins cùng ngữ khí trầm trọng, không ngờ rằng không có chết tại bảo vệ học viện trong chiến đấu, ngược lại là chết tại tìm kiếm bảo tàng đường xá gia nhập 10 năm bên trên. Người bình thường mà nói là như vậy, đáng tiếc gặp phải ta, cái gọi là trận pháp căn bản không bằng dùng. Với lại cái đó đại trưởng lão là một thực sự ngu xuẩn. Hoa tươi mở ra thanh đồng cửa lớn căn bản không phải cái gì huyết tế, các ngươi nhìn thấy những thứ này cũng chỉ là hoang tưởng, đúng ra tinh thần của các ngươi, mảnh cảm thụ hết thảy xung quanh. Do Vương Hiên mang theo một cỗ khiến người ta say mê ma lực, Bạch Nguyệt cùng Alins không tự chủ được nhắm mắt lại. Hô, xây dựng hấp. Phía trước, vô số sinh vật biển bị tiếng gầm chấn vỡ thành xương máu, tháng 1 năm 04 cái lại một cái thật nhỏ chân long không ngừng đi khắp, mở ra huyết buồn đại khẩu vật thôn phệ huyết khí, nhưng đột nhiên, này hết thảy tất cả cũng tiêu tán, chỉ còn lại có một cái lẻ loi trơ trọi cửa nhỏ. Tất cả thanh đồng cửa lớn có 9 thành 9 đều là giả, là tạo dựng ảo cảnh chủ thể, chỉ có còn lại một cánh cửa nhỏ mới là thông hướng Long Quân bảo tàng chân chính môn hộ. Nếu không cách nào tìm thấy môn hộ chỗ, cho dù dùng hết tất cả lực lượng cũng không có khả năng mở ra, chỉ có thể vĩnh cửu bị huyễn cảnh giam cầm. Cũng đúng thế thật, vì sao này hơn 2 vạn năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm thấy qua Long Quân bảo tàng, thậm chí ngay cả đại môn cũng chưa từng mở ra. Dưới sự giúp đỡ của Vương Hiên, Bạch Nguyệt cùng Alins khám phá huyễn cảnh, nhìn thấy chân chính môn hộ. Cùng bình thường môn nhìn lên tới không có gì khác biệt duy nhất chính là phía trên điêu khắc rồi trang nghiêm túc mục hình rồng đồ án. Này mới là thật, thông hướng Long Quân bảo tàng cửa lớn. Vương Hiên cười nói, không đúng rồi, nếu cái đó đại trưởng lão không có thủ đoạn mở ra Long Quân bảo tàng cửa lớn, hắn tại sao muốn mời chúng ta? Đơn thuần muốn để cho chúng ta huyết tế. Ta cảm giác hẳn là không đơn giản như vậy, có khả năng hay không thông hướng Long Quân bảo tàng cũng không chỉ có này một phiến đại môn. Bị đại trưởng lão tính toán mấy lần về sau, Bạch Nguyệt rõ ràng thông minh không ít, chẳng qua thông minh của nàng rất có hạn độ, vẹn vẹn cực hạn cho hồ tư loạn tưởng. Đương nhiên là có thể, trên thế giới này trừ ra tử vong bên ngoài, không có gì là tuyệt đối, mở ra Long Quân bảo tàng phương pháp rất có thể không chỉ này một. Nhưng bây giờ bày ở trước mặt chúng ta chỉ có con đường này, đi thôi, đi xem này cái gọi là Long Quân bảo tàng rốt cục là như thế nào. Vương Hiên phất tay thôi động Dương Dương Lưu mở ra môn hộ. Môn hộ mở ra trong nháy mắt, một cỗ không có gì sánh kịp hấp lực, luôn luôn sắp ba người nuốt vào, sau đó trải qua một phen trời đất quay cuồng, đi tới một chỗ phủ Bụi Long Cung. Này Long Cung nhìn lên tới thật lớn. Bạch Nguyệt nhìn Long Cung nhịn không được cảm khái nói. Vương Hiên hơi kinh ngạc. Trước đó bọn họ đã gặp giao nhân tộc Long Cung, nhưng cùng Long Quân Long Cung so ra, giao nhân tộc Long Cung hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu, vẹn vẹn là nhìn thấy chỗ này đại điện thì có gần vạn trượng thiết tiểu. Trưng bày đủ loại dụng cụ, cũng đều là 10 phần khổng lồ. Chẳng qua ngược lại cũng có thể đã hiểu, rốt cuộc Long Quân có thể là chân long, thân thể của hắn vô cùng to lớn, này Long Cung là tẩm cung của hắn, trong tự nhiên mọi thứ đều là chuẩn bị cho chính hắn, đồ vật khổng lồ là vì ứng đối hắn thân thể cao lớn. Ba người thận trọng tiến lên, lọt vào trong tầm mắt đồ vật cũng rất tinh mỹ, nhưng vô cùng đáng tiếc, phía trên cũng hiện đầy thật dày một tầng bụi bặm sơn dùng ngọn nở zeta một zeta nhìn ra được, nơi này đã kế đại không có vào cư tính, càng không có người quét dọn. Đi qua tiền điện, ba người đi tới ở giữa đại sảnh, ngàn trượng lớn nhỏ trên bàn cơm trưng bày lấy đủ loại chân tu mỹ thực, thú vị là những thứ này mỹ thực phía trên không có nửa điểm bụi bặm, hơn nữa thoạt nhìn dường như là vừa vặn xuất lồng giống nhau, mới mẹ ngon miệng. Bên cạnh bàn ăn ngồi cái này đến cái khác thực khách, bọn họ dường như pho tượng giống nhau ngồi yên lặng, thân chính đồng dạng không có ai. Những thứ này thực khách duy trì khi còn sống ăn bộ dáng, có người tay nâng dao nĩa đang định ăn, có người bưng chén rượu lên, vậy có người ngửa đầu cười to. Mà trên cùng nên thuộc về Long Quân ngồi quỳ lại là dấu thuyết, thậm chí ngay cả đồ ăn đều không có. Mắt thấy một màn ma quái này, ba người đều không có mở miệng, càng không có mạo hiểm bước vào chính sảnh, bọn họ thì đứng ở chính sảnh bên ngoài lặng lặng quan sát nơi này, thời gian dường như là bị cấm chỉ giống nhau, rất có thể là Long Quân bố trí đến thủ đoạn, tất nhiên vậy có thể là đã xảy ra một ít hắn bất ngờ. Alins mở miệng nói, ta cảm giác không quá giống. Cái đó Long Quân muốn nên cái kia ngồi ở trên cùng dùng chính chủ vị trí, nhưng hiện ở vị trí này lại là dấu tuyết, thậm chí ngay cả đồ ăn đều không có, thì có thể nói rõ tại đây chàng yến hội lúc bắt đầu, Long Quân căn bản cũng không có xuất hiện. Nghe Alins phát biểu, Bạch Nguyệt lắc đầu, nàng cho rằng đây hết thảy cùng Long Quân không có quan hệ gì, càng giống là đã xảy ra nào đó cực kỳ dịch đặc thù biến hóa. Vương Hiên không trả lời, ánh mắt của hắn lướt qua bàn ăn nhìn về phía chung quanh. chỉ có bàn ăn cùng thực khách trên người cái gì cho bụi đều không có, cùng địa phương khác vẫn như cũ hiện đầy cho bụi, thậm chí các thực khách dưới chân cũng có cho bụi, dường như là trải qua đặc thù xử lý giống nhau. Đột nhiên, Vương Hiên chú ý tới trên mặt đất cái gì cũng không có, trống rỗng một mảnh. 0928030417201038 nguyên lai là như vậy. Vương Hiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã biết rõ vì sao chỉ có bàn ăn cùng các thực khách trên thân không có cho bụi, mà hắn 700 hắn chỗ cũng có cho bụi. Các ngươi nhìn kỹ một chút các thực khách dưới thân thể phương, có cái gì đồ vật? Vương Hiên nhìn Bạch Nguyệt cùng Alins cười nói, đồ vật, cái quái gì thế, trừ đầy đất cho bụi, ta mặc cho sao cũng không thấy. Bạch Nguyệt lắc đầu. Vương Hiên cười không nói, nhìn về phía Alins chờ đợi câu trả lời của nàng. Alins nhìn một chút dấu tuyết mặt đất rơi vào trầm tư, đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn về phía phía trên vẩy xuống quang huy, trong lòng đã có đáp án. Ảnh tử. Phá giải cái vấn đề này điểm mấu chốt tại ảnh tử, những thứ này thực khách nếu như là chân thực tồn tại liền sẽ có ảnh tử, nhưng mà bất kể là thời khắc hay là bàn ăn hoặc nói là những kia đồ ăn, toàn bộ đều không có ảnh tử. Mà không có ảnh tử thứ gì đó chỉ có hai loại khả năng, hoặc là ảo giác, hoặc là chính là vận dụng thủ đoạn đặc thù cấu tạo nên hình chiếu. Alins cấp ra đáp án của mình, ừm, Bạch Nguyệt nghe nàng tiểu nói này, vội vàng nhìn về phía trống rỗng mặt đất. Ta thật ngốc, rõ ràng cái gì cũng không có, ta làm sao lại nhìn không ra là không có có bóng dáng. Bạch Nguyệt áo nào nói, đừng có gấp, có những người khác đến rồi, chúng ta trước tránh qua một bên lặng lặng xem kịch. Vương Hiên tâm thần khẽ động cảm ứng được có người đi tới long cung, phất tay kéo ra phiến màn che đậy bà chát thân hình. Chương 1336, Hải Dương Tam Cự Đầu. Chương 1336, Hải Dương Tam Cự Đầu nguy rồi, chúng ta vừa nãy đi qua chỗ đã lưu lại dấu chân, nếu để cho những người này nhìn thấy, chẳng phải sẽ biết đã có người đuổi tại trước bọn họ tìm kiếm rồi long cung, như vậy chúng ta chẳng phải là trực tiếp bại lộ. Bạch Nguyệt vỗ đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Yên tâm, ngươi có thể nghĩ tới đồ vật ta cũng sớm đã nghĩ tới, ngươi có thể xem xét chúng ta vừa nãy đi qua chỗ, cái gì cũng không có lưu lại, ta cũng sớm đã dọn dẹp dấu chân. Không vào Vương Hiên cười cười. Bạch Nguyệt nghe vậy, vội vàng nhìn về phía nàng nhóm đi qua chỗ, quả nhiên cái gì đều không có lưu lại, trong lòng không khỏi đối với Vương Hiên càng thêm kính nể. Tiễn xốp giòn hoa Alins nhìn xem một mặt u mê Bạch Nguyệt rất là im lặng. Không phải liền là một phổ thông thông nam nhân, năng lực có cái gì lực hấp dẫn? Nếu để cho Bạch Nguyệt hiểu rõ Alins ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ hung hăng phê phán nàng dừng lại. Ngay cái gì gọi là phổ thông thông nam nhân, gọi là mộng tưởng, ngươi biết cái gì gọi mộng tưởng sao? Ngươi cái này không có trải qua tình yêu trải nghiệm nữ nhân. Ba người cứ như vậy lặng lặng tựa ở góc tường, không bao lâu tiếng bước chân chuyển đến, theo tiếng bước chân nhìn, ba đạo thân ảnh chậm rãi bước vào nơi đây thư không dễ dàng nha, phí hết thủ đoạn lớn như vậy, cuối cùng tiến nhập Long Quân Long Cung, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau, này Long Cung vô cùng to lớn, ta hiện tại rất chờ mong có thể hay không tìm thấy Long Quân thi hải. Mặt xanh nhanh vàng giao nhân tộc đại trưởng lão toét miệng cười to nói, lần này có thể thuận lợi đi vào Long Quân Long Cung, lão giao thế nhưng phí hết một phen công phu, nghe nói ngươi lừa qua tới nhưng có một vô thượng cảnh tồn tại, lẽ nào ngươi sẽ không sợ nàng trước giờ phát giác được thủ đoạn của ngươi? Giao nhân tộc đại trưởng lão bên cạnh đứng một đầu trăm trượng lớn nhỏ màu đen huyền quy, lớn chừng hạt đậu trong mắt ung ung cục chuyển không ngừng, vô cùng hiển nhiên là đang tinh kế thứ gì. Nếu biết của ta không dễ dàng, hai người các ngươi lão già nên thông cảm ta, đợi lát nữa nếu như là tìm được rồi đồ tốt, tự nhiên muốn để cho ta trước tuyển. Đại trưởng lão liếc qua màu đen huyền quy cười lạnh nói, ngươi nghe lời này, dường như chỉ có một mình ngươi đang cố gắng, nếu như không phải ngươi trước giờ mở ra huyết tế lực lượng, hai chúng ta lại thế nào có thể bị huyễn cảnh cuốn lấy, càng không khả năng gắng gượng bị kéo tại huyễn cảnh trong dài đến mấy ngàn năm. Nếu thật là tính toán ra, ngươi hành động nhiều lắm là chỉ có thể coi là công tội bù nhau, đồ tốt cái gì, tự nhiên muốn bằng thực lực tranh thủ mọc ra sáu đầu cánh tay tóc xanh thủy hầu tử. Nhìn đại trưởng lão cười lạnh nói, sao chuyện? Cho tới bây giờ ngươi còn muốn bởi vì chuyện này cùng ta tái chiến một lần hay sao? Hầu tử, ngươi cũng đừng quên, ngươi khi đó có thể không phải là đối thủ của ta, sao bị vây ở huyễn cảnh bên trong hơn 2000 năm công phu, tính tình ngược lại là dài ra không ít, muốn động thủ, có thể thử một chút. Mặc vào ra người đại trưởng lão mặt mũi hiền lành, khởi ra người hắn khôn tính bại lộ. Tốt tốt, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, ba người chúng ta người đều vì này Long Quân bảo tàng nỗ lực không ít, hiện tại thật không dễ dàng đi tới này Long Cung, bảo bối cũng còn không có nhìn thấy muốn lại đánh một trận, không thích hợp. Màu đen huyền quy mặt ngoài là tại căn ngăn, thực chất lại là ước gì đại trưởng lão cùng thủy hầu tử đánh nhau chết sống. Chỉ cần hai người bọn họ chết rồi, này trong Long Cung tất cả mọi thứ tự nhiên quy hắn một người sở hữu. Đại trưởng lão cùng thủy hầu tử vậy không nốc, không thể nào bằng cái ngươi chết ta sống, sau đó nhường màu đen huyền quy không công kiếm tiện nghi. Đối lập một phen về sau, ba người cất bước hướng phía chính sảnh đi tới. Bọn họ dường như hiểu rõ trong chính sảnh có đồ tốt, nhìn cũng không nhìn bàn ăn cùng bên cạnh bàn ăn thực khách, đi vào chính sảnh, thẳng đến hai bên bảy biện các loại bình bình lọ lọ. Những thứ này bình bình lọ lọ toàn bộ cũng hiện đầy cho bụi, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì giá trị. Bạch Nguyệt Nguyên Thần truyền âm nói, truyền thuyết Long Quân mỗi lần xây dựng yến hội đều sẽ ban thưởng đan dược, hậu kỳ trong thì có mấy quả có thể tự thân long huyết luyện chế ra tới, tên ngày Long Huyết Đan, có thể những thứ này bình bình lọ lọ bên trong chứa chính là Long Huyết Đan. Alins nhớ ra có quan hệ với Long Quân nghe đồn. Long Huyết Đan nghe tên này dường như rất không tệ dáng vẻ, nếu không chúng ta vậy ra tay tìm hai cái thử nhìn một chút, cũng không thể để bọn hắn đem đồ tốt toàn bộ cũng cầm đi. Bạch Nguyệt nhìn Vương Hiên hỏi, đừng có gấp, bởi vì cái gọi là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, liền để bọn họ tiếp tục bơ vét, tạm thời cho là giúp chúng ta tìm, chờ bọn hắn đánh nhau lúc chúng ta lại xuất hiện, đến lúc đó có thể nhất cử lưỡng tiện. Không chỉ có thể thu thập bọn họ, còn có thể trực tiếp cướp đi bọn họ siêu tập mà đến đồ vật, cũng có thể giảm bớt chính chúng ta siêu tầm phiền phức. Vương Hiên an ủi Bạch Nguyệt không nên gấp gáp, nếu là muốn làm thợ săn, vậy liền nhất định phải có lòng tin. Huống hồ này Long Cung vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa ẩn giấu đi đồ vật. 0928030618201022 mặc dù bàn ăn cùng thực khách đều là giả, nhưng tìm lượn tất cả chính sảnh cũng không có tìm thấy bất luận cái gì có thể dùng đến bố trí đồ vật. Những thứ này hảo giác hoặc nói hình chiếu, dường như là đột nhiên xuất hiện giống như. Đại trưởng lão bọn họ thu thập tốc độ rất nhanh, mỗi người cũng tại tranh đoạt từng giây thu thập đồ tốt. Rất nhanh, hai bên bình bình lọ lọ toàn bộ đều bị lấy đi. Ba người tại trước điện hội tụ, chính sảnh phía trước chính là thuộc về Long Quân bảo tọa, bảo tọa phía sau mới là Long Quân chân chính tầm cung, mà lúc này ba người lặng lặng đứng ở dưới bảo tọa. Là cái này trong truyền thuyết Long Quân dùng cho thống soái khắp cả Hải Dương bảo tọa, nghe nói Long Quân có thể thống soái tất cả Hải Dương, trừ ra trong tay hắn chí bảo, còn lại một nửa công lao muốn toàn bộ quy này bảo tọa tất cả. Đại trưởng lão nhìn gần trong gang tấc bảo tọa, ánh mắt mê ly nói: "Chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy thôi, Long Quân chinh chiến bát phương thời điểm, này bảo tọa làm chưa bao giờ xuất hiện qua, luôn luôn bạn tại Long Quân tả hữu chỉ có trong tay hắn quyền về lãnh hải trượng. Về phần này bảo tọa đơn giản là Long Quân công thành danh toại sau đó mới chế tạo, thậm chí còn có đồn đãi, này bảo tọa là mấy vạn Hải Dương chủng tộc cộng đồng là Long Quân chế tạo." Màu đen huyền quy cơ cơ đầu góc của mình úi, hắn sống thời gian đầy đủ lâu đời, rất có quyền lên tiếng. Kể một ngàn nói một vạn, đơn giản đều muốn này bảo tọa mà thôi, không Lý Triệu, không hiểu rõ các ngươi bọn người kia, có công phu này trực tiếp thì so đấu thực lực, cần phải sao vận dụng các loại tâm cơ thủ đoạn, hoàn toàn là uổng phí sức lực. Thủy Hầu Tử liếc qua đại trưởng lão cùng màu đen huyền quy lạnh lùng nói. Không không không, chúng ta chỉ là tại nhớ lại đi qua mà thôi, bảo tọa tranh đoạt khẳng định là muốn tranh đoạt. Chẳng qua này bảo tọa cũng không phải quan trọng nhất, bảo tọa phía sau Long Quân trong tẩm cung khẳng định còn cất giấu nhiều thứ hơn khánh. Không bằng như vậy, hai vị đem nhìn bảo tọa nhường cho ta, sau đó bước vào Long Quân tẩm cung cướp đoạt bảo bối thời điểm, ta lại để cho hai vị một phen làm sao? Đại trưởng lão nhìn màu đen huyền quy cùng Thủy Hầu Tử, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng hỏi. Chiếu ngươi nói như vậy, ta cũng được, lập xuống cái hứa hẹn này, đem này bảo tọa nhường cho ta, bước vào tẩm cung sau đó ta cũng làm cho các ngươi một phen, thế nào? Màu đen huyền quy bắt trước làm theo, hỏi lại đại trưởng lão một câu, hắn nghe vậy híp híp mắt, cười không nói. Chương 1337, trên Long ỷ Linh vận chương 1337, trên Long ỷ Linh vận dài dòng văn tự hồi lâu, có công phu này, ta cũng sớm đã lấy được bảo tọa, đã các ngươi hai cái đều không cần, vậy cái này bảo tọa thì thuộc về ta. Thủy Hầu Tử tính tình nóng nảy, mắt thấy màu đen huyền quy cùng đại trưởng lão cũng không muốn ra tay tranh đoạt bảo tọa, dứt khoát nhấc chân hung ác đập mạnh mặt đất, tạo nên mảng lớn bụi bặm, thân ảnh trong nháy mắt chạy về phía bảo tọa. Ngoài dự đoán, đại trưởng lão cùng màu đen huyền quy đều không có ra tay ngăn lại Thủy Hầu Tử, mà là lộ ra một bộ nụ cười ý vị thâm trường. Ngay tại Thủy Hầu Tử sắp bắt lấy bảo tọa thời điểm, hắn lại đột nhiên thu tay lại triệt thoái phía sau, đứng ở bảo tọa bên cạnh, xoay người lại, dường như cười không phải nở cười chầm chậm vào đại trưởng lão cùng màu đen huyền quy. Đặt trước lưới hai người các ngươi sẽ không phải cho là ta sẽ như thế ngu xuẩn đi, tất nhiên tất cả mọi người không muốn thứ này, vậy dễ làm, đưa nó hủy chính là say hoa. Thủy Hầu Tử ánh mắt ngưng tụ, sáu đầu cánh tay đồng thời múa, cuốn lên quần quần sóng biển, eo hướng bảo tọa. Ngay lúc đại trưởng lão cùng màu đen huyền quy gặp tình hình này kêu lên một tiếng. Thật to gan, dừng tay cho ta. Ngươi cũng đã biết ta này bảo tọa ý vị như thế nào. Đại trưởng lão cùng màu đen huyền quy kêu lên thời điểm, vẫn không quên ra tay ngăn lại Thủy Hầu Tử cử chỉ lỗ mãng. Mặt xanh nhanh vàng đại trưởng lão đưa tay trong lúc đó đồng dạng cuốn lên quần quần thủy triều 083, cùng Thủy Hầu Tử thủy triều khác nhau, đại trưởng lão cuốn lên thủy triều là màu đen, mà Thủy Hầu Tử cuốn lên thủy triều thì là màu xanh dương. Hai loại hoàn toàn khác biệt thủy triều hung hăng va chạm đến cùng nhau, rất rõ ràng, tại phương diện lực lượng Thủy Hầu Tử muốn càng hơn một bậc, đại trưởng lão vận dụng thủ đoạn căn bản không đủ đã ngăn cản hắn. Đụng vào lúc liền trực tiếp phá toái, làm sao không làm màu đen huyền quy kịp thời lấy ra chính mình mai rùa chặn Thủy Hầu Tử công kích, chỉ sợ này bảo tọa đã bị hắn hủy. Dối trá lao giả, ngoài miệng nói đến đây bảo tọa không quan hệ nằm nhẹ, thực chất cả đám đều muốn. Thủy Hầu Tử hư lạnh một tiếng, sau đó giang hai cánh tay nắm lên mai rùa trực tiếp ném qua một bên, sáu đầu cánh tay đồng thời phát lực chế trụ bảo tọa, muốn đem nó trước lần. Nhưng này bảo tọa dường như là cùng mặt đất hòa làm một thể, bất luận Thủy Hầu Tử làm sao phát lực, vẫn luôn không thể dung chuyển hắn mảy may. Ngu Hầu Tử, này bảo tọa là Long Quân chỗ ngồi, ngươi bất quá mất đi một vô thượng cảnh khỉ nhỏ, làm sao có khả năng dung chuyển Long Quân chỗ ngồi? Ngươi cũng đã biết tòa này trên ghế lây dính Long Quân long khí, cũng sớm đã sinh ra linh vận, ta khuyên ngươi hay là không muốn nếm thử chọc giận linh vận, bằng không lợi bất cập hại. Hầu Tử, còn không mau mau thu tay lại, bằng không kết quả thua thiệt chỉ có chính ngươi, đừng trách chúng ta không có chuyện nhắc nhở trước qua ngươi. Đại trưởng lão cùng màu đen huyền quy một trước một sau mở miệng. Hai người này đều không phải là mặt hàng nào tốt, nhìn bề ngoài là tại thuyết phục Thủy Hầu Tử không muốn lô mãng, thực chất thì là tại dùng phép khích tướng địch đi chọc giận hắn. Nếu như không phải kiêng kỵ nhìn trên Long Ỷ Linh Vận, hai người bọn họ cũng sớm đã ra tay cướp đoạt ghế rồng, làm sao có khả năng chờ tới bây giờ. Hết lần này tới lần khác nước này Hầu Tử tính cách lô mãng, hai người khuyên nhủ hắn thấy cũng là đang giễu cợt hắn bất lực. Hống. Theo Thủy Hầu Tử nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, trong nháy mắt liền hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, sáu đầu cánh tay gắt gao chế trụ Long Ỷ phát lực, dưới chân mặt đất từng khúc nứt ra, tất cả Long Cung tựa hồ cũng đang rung động, đủ để thấy nước này Hầu Tử lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nước này Hầu Tử không khỏi quá ngu xuẩn chút ít, đơn giản như vậy phép khích tướng cũng nhìn không ra, chỉ có thực lực như thế. Mắt thấy một màn này Bạch Nguyệt, nhìn Thủy Hầu Tử lắc đầu. Mặc dù nàng có đôi khi thì vô cùng ngu xuẩn, nhưng tối thiểu cơ bản lợi hại còn có thể phân rõ, cũng không trở thành giống như thủy hầu tử như thế vô não. Người sai lầm rồi, nước này hầu tử vô cùng thông minh, với lại đây giao nhân tộc đại trưởng lão cùng đầu kia màu đen huyền quy còn muốn thông minh, ngươi tất cả những gì chứng kiến cũng chỉ là thủy hầu tử muốn cho ngươi thấy. Vương Hiên lắc đầu, không trách Bạch Nguyệt không nhìn ra, liền xem như đây Bạch Nguyệt thông tuệ đại trưởng lão cùng màu đen huyền quy đều bị thủy hầu tử lừa, đủ để thấy kỹ xảo của hắn rốt cục có nhiều rất thật. Trên thực tế tại thủy hầu tử không được biến thân trước đó, à ba, Vương Hiên thiếu chút nữa cũng bị hắn lừa. Nhưng thủy hầu tử biến thân sau đó, trên long ỷ hiện lên một vòng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy linh quang, hẳn là trong miệng hai người linh vận. Kia xóa linh vận mặc dù chớp mắt là qua, nhưng Vương Hiên lại đem nắm đến rồi thủy hầu tử ánh mắt biến hóa, rất rõ ràng hắn cùng kia xóa linh vận biết nhau, hai bên rất có thể cũng sớm đã đạt thành giao dịch nào đó. Mặc dù không rõ ràng linh vận cùng thủy hầu tử trong lúc đó rốt cục đã đạt thành giao dịch gì, nhưng có thể dự liệu được, nguyên bản định ngư ông đắc lợi đại trưởng lão cùng màu đen huyền quy, lập tức liền phải xui xẻo rồi. Ầm. Ngay tại Bạch Nguyệt dự định hỏi Vương Hiên trong đó nội tình lúc, thủy hầu tử thân thể to lớn đột nhiên bị bắn bay, trên long ỷ hiện hiện một đạo to lớn hư ảnh. Thân ảnh đầu đội long quan, uy vũ bất phàm, người mặc màu vàng kim long bào, trong lúc phất tay mang theo một cỗ không có gì sánh kịp bá đạo. Mặc dù thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng có thể tưởng tượng đến tuyệt đối là một mỹ nam tử, mà đạo thân ảnh này chính là Long Quân. Chuẩn xác mà nói, đây là Long Quân lưu tại trên long ỷ long khí, sinh ra linh vận biến hóa ra tới. Thật to gan, ngươi cũng đã biết đây là Long Quân long ỷ, bằng các ngươi những thứ này hạng giá áo túi cơm cũng dám vọng tưởng dung chuyển long ỷ, quả thực không biết trời cao đất rộng, từ chỗ nào qua lại đến nơi đâu, bằng không toàn bộ đều phải chết. Thân ảnh miệng ngậm thiên hiến giận dữ mắng mỏ ba người. 0928-0307-1722-0010 nếu là Long Quân đến tận đây, chúng ta tất nhiên không có bất cứ chút do dự nào, quay đầu rời đi, nhưng ngươi tính là thứ gì, chẳng qua chỉ là một vòng linh vận mà thôi, có tư cách gì trước mặt ta diếu võ dương ai? Cho ngươi một cơ hội dâng ra long ỷ, đồng thời đem ngày xưa phát sinh tất cả thì như thật nói ra, bằng không đừng trách chúng ta ra tay để ngươi hình thần câu diện. Nguyên bản đại trưởng lão cùng màu đen huyền quy còn có một chút kiên kỵ linh vận thực lực, nhưng thì hiện tại linh vận hiển hóa ra ngoài thân ảnh cùng bọn hắn cảnh giới tương đương, chuẩn xác mà nói vẫn còn so sánh không lên hai người. Đã như vậy, cũng không có cái gì tốt e ngại. Lúc này thủy hầu tử đã biến trở về bình thường lớn nhỏ, yên lặng lui sang một bên, nhìn hắn tức giận bất bình bộ dáng, ư rất muốn đối với linh vận độc thủ. Một giao nhân, một huyền quy hậu duệ, nếu là Long Quân còn đang ở thời điểm, hai người các ngươi ngay cả yết kiến tư cách đều không có. Tốt, đừng nói những thứ này không có ý nghĩa nói nhảm, Long Quân đã chết, với lại đã chết thật lâu, bằng không này Long Cung làm sao có khả năng luôn luôn để đó không dùng. Chuyện đã qua cũng đừng có nhắc lại, hiện tại hai chúng ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi chỉ có một lựa chọn, đó chính là thần phục, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Màu đen huyền quy phủi một chút linh vận cười lạnh mở miệng, đây đều là lúc nào, thế mà còn đang ở nhớ lại đi qua. Muốn lấy đi Long ỷ, trừ phi giết ta, các ngươi không ngại đến từ xem xét ta có thể hay không may mắn các ngươi. Linh vận đưa tay cầm ra quyền về lãnh hải trượng, đồng dạng là long khí huyễn hóa ra tới, mặc dù chỉ là huyễn hóa, nhưng như cũng mang theo một phần tự nhiên uy nghiêm. Chương 1338, phản bội thủy hầu tử. Chương 1338, phản bội thủy hầu tử. Thủy hầu tử, chuyện cho tới bây giờ cùng nhau động thủ đi, vừa nay hắn đã ra tay đem ngươi đả thương, lẽ nào ngươi thì không nghĩ báo thù này? Đại trưởng lão nhìn về phía bên cạnh thủy hầu tử, tục ngữ có câu nhiều cái nhiều người phân lực, mặc dù linh vận thực lực không kịp bọn họ, nhưng cũng không thể phớt lờ. Tốt. Không giống nhau màu đen huyền quy mở miệng quyến đủ, thủy hầu tử đã kinh đáp ứng. Gia nhập tám tỷ như vậy, màu đen huyền quy, đại trưởng lão, thủy hầu tử thành tam sừng hình đem linh vận bao bọc vây quanh. Vâng. Hoa tươi ba người dẫn đầu khởi xướng tiến công, đại trưởng lão tay cầm xin thép, trong lúc huy động cuốn lên quần quần sóng lớn, cái này đến cái khác xấu xí giao nhân xuất hiện tại sau lưng hắn, đây đều là bị hắn huyết tế ban hồn, giờ phút này hóa thành công kích thủ đoạn một trong. Màu đen huyền quy lấy ra chính mình mai rùa, bản thể thì là nhảy vào tối đen như mực sóng biển bên trong, hắn mai rùa cứng không thể phá, phía trên minh khắc vô số thế giới chi lực, đã là tấm chắn lại là một kiện cường đại công kích lợi khí. Về phần thủy hầu tử bên này, không biết có phải hay không là đối với linh vận có rất lớn oán khí, vừa vào sân trực tiếp thi triển pháp tướng thiên địa, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, sáu cánh tay nắm lên sáu cái trụ lớn, đối linh vận điên cuồng công kích. Đối mặt ba người liên thủ công kích, linh vận không tránh không né, chuẩn xác mà nói hắn không có né tránh có thể. Linh vận đứng tại chỗ, huy động trong tay quyền bể lãnh hải trượng, gọi vô số triều tịch để cho hắn sử dụng, những thứ này triều tịch cuộn cuộn, hóa thành thụ chi không hết dị tượng, dễ như trở bàn tay coi như hạ ba người thủ đoạn công kích. Nhưng này cái gọi là thủ đoạn công kích vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị, ba người dù sao cũng là vô thượng cảnh cường giả, một thân thực lực làm sao có khả năng chỉ có như thế điểm. Màu đen huyền quy mai rùa chuyển động, bản thể của hắn chẳng biết lúc nào đột nhiên nhảy vào rồi mai rùa bên trong, giờ phút này mượn nhờ mai rùa chuyển động, trực tiếp phá khai rồi linh vận bày ra kết giới. Rào rào, tiếng nước chảy văng lên, giao nhân tộc đại trưởng lao chân đạp thủy triều trong nháy mắt giết vào phá toái kết giới bên trong, dựa vào chính mình thân thể mạnh mẽ, trực tiếp đem linh vận ngăn chặn. Thủy hầu tử, ngay tại lúc này nhanh lên động thủ. Giao nhân tộc đại trưởng lão trở lại nhìn về phía thủy hầu tử lớn tiếng la lên. Thủy hầu tử không nói một lời, vung lên trong tay sáu cái trụ lớn, đối linh vận trực tiếp đập xuống. Nhưng ngay tại sáu cái trụ lớn sắp đụng phải linh vận thời khắc, thủy hầu tử lại đột nhiên quay lại phương hướng, trực tiếp đem sáu cái trụ lớn đánh tới hướng giao nhân tộc đại trưởng lão. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, giao nhân tộc đại trưởng lão như là diều bị đứt dây bay rớt ra ngoài, thân thể vỡ vụn thành mấy đại đồng quả thực vô cùng thê thảm. Gặp tình hình này, màu đen huyền quy lập tức triệt thoái phía sau, ba mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm khốn hầu tử. Hắn có chút nghĩ không thông, Thủy Hầu Tử tại sao lại đột nhiên phản bội, hoàn toàn không có đạo lý, lẽ nào thu hoạch hắn không muốn này lo nghĩ. Chết tiệt Thủy Hầu Tử, ngươi cũng dám động thủ với ta, xin chào gan to. Giao nhân tộc đại trưởng lao phá toái thân thể hội tụ đến cùng nhau, mặc dù bị Thủy Hầu Tử đánh lén một chút bản thân bị trọng thương, nhưng hắn trung quy là vô thượng cảnh cường giả, không có dễ dàng chết như vậy. Ngu xuẩn, từ vừa mới bắt đầu hai người các ngươi ra hỏa ngay tại tính toán ta, thật tình không biết ta thì đang tính kế các ngươi. Này linh vận thế nhưng cùng ta có nhìn làm ti bạn loạn quan hệ, năm đó tổ thượng của ta sáu tay ma hầu từng là Long Quân ngồi xuống thứ nhất uy vũ chiến tướng, các ngươi làm sao lại như vậy cho là ta sẽ phản bội Long Quân? Quả thực là ngu không thể hấp. Việc đã đến nước này, Thủy Hầu Tử thì không còn giấu giếm thân phận của mình. Ngươi quả thực là ngu không ai bằng, ngươi luôn mồm nói xong là Long Quân hiệu trung thật có hiệu quả sao? Hắn cũng sớm đã chết rồi, trên thế giới này không ai có thể nhìn thấy ngươi trung thành, ngươi chấp nhất hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dùng. Sủi cảo nhân tộc đại trưởng lão chỉ toàn ghim khôi phục phá để nhục thân, màu đen huyền quy yên lặng đứng ở một bên, không có nhúng tay ý nghĩa ai kể ngươi nghe Long Quân đã chết, các ngươi bọn người kia đều có thể sống được thật tốt, thân làm thánh nhân cảnh giới Long Quân, làm sao có khả năng dễ dàng chết như vậy? Linh Vận nhìn giao nhân tộc đại trưởng lão cùng nhàn nhạt mở miệng. Lời này vừa nói ra, hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi đây là ý gì? Lẽ nào Long Quân còn sống sót? Giao nhân tộc đại trưởng lão híp híp mắt, chằm chằm vào Linh Vận lạnh lùng chất vấn. Hắn không tin Long Quân còn sống sót, hắn tổ tiên từng tại Long Quân sau khi chết tiến hành qua phản loạn, phán ra Long Quân dưới trướng, độc lập thành giao nhân nhất tộc, thậm chí phỏng theo Long Quân Long Cung quy cách, chính mình kiến tạo một tòa Long Cung. Nhưng cho dù là như vậy, Long Quân vẫn không có xuất hiện, càng không có đối với giao nhân nhất tộc triển khai trừng phạt. Phải biết Long Quân tại thế thời điểm tuyệt đối sẽ không cho phép có loại chuyện này xảy ra, chỉ cần hắn còn sống, tất cả bộ hạ đều phải bảo đảm tuyệt đối trung thành, một khi có bất kỳ phản loạn, chắc chắn nên đón lôi đình xử phạt. Không, trên thế giới này có rất nhiều đồ vật cũng vượt xa các ngươi đã hiểu, các ngươi chỉ cần biết một chút, Long Quân còn sống sót, với lại sống được rất tốt như vậy đủ rồi. Về phần các ngươi những thứ này xâm nhập Long Cung có lệ, tại ta còn không có nổi giận trước đó còn có thể rời khỏi, bằng không các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Vận không có ý định quá nhiều giải thích cái gì, lực lượng của hắn không hề có quá nhiều, có thể đánh lui đại trưởng lao A cùng màu đen huyền quy đã không dễ, nhưng muốn giết bọn hắn 10 phần khó khăn, cho nên để bọn hắn chủ động rời khỏi là tốt nhất. Ngươi đang nói dối, Long Quân không thể nào còn sống, tổ thượng của ta đã từng thấy qua Long Quân thi hải, ngay tại biển sâu đáy biển trên chiến trường cổ. Một mực trầm mặc màu đen huyền quy đột nhiên mở miệng. Long Quân năm đó sở dĩ hội phủ kín Long Cung, chính là vì dẫn đầu tất cả bộ hạ tiến về chinh chiến biển sâu đáy biển cổ chiến trường. Không chỗ nào có một cái thông hướng thế giới khác lối đi, có vô số cường giả ở đâu hội tụ, bọn họ muốn nhập xâm thế giới của chúng ta, Long Quân là dẫn đầu toàn bộ thế giới ý chí tiến hành phản kháng, cho nên hắn không thể nào còn sống rời đi chiến trường, cho dù là chết, cũng chết tại rồi chiến trường chính. 0928030815245010 màu đen huyền quy lời nói là tất cả mọi người không biết, có lẽ là suy đoán, lại hoặc là nói hắn nói là sự thật. Mà nghe nói lời này, Linh Vận không có mở miệng giải thích, dường như là không phản bác được. Mặc kệ Long Quân sống hay chết, hôm nay các ngươi đều khó có khả năng bước vào tầm cung của hắn, thối lui đi, bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Thủy Hầu Tử nhìn đại trưởng lão cùng màu đen huyền quy thản nhiên nói, chúng ta phí hết nhiều như vậy thủ đoạn mới tìm được rồi Long Quân bảo tàng, ngươi cảm thấy chúng ta cái gì đều không có cầm tới, có thể như vậy cam tâm tình nguyện rời khỏi? Cho dù chết, hôm nay cũng muốn cầm tới thuộc vui đồ đạc của chúng ta. Màu đen huyền quy cùng đại trưởng lão liếc nhau, bọn họ cũng không nguyện ý rời khỏi, muốn lại liều một lần. Muốn ta nói phí lớn như vậy công phu làm gì, đã hai bên cũng không nghĩ đánh nhau chết sống, không bằng đem những vật này chia làm hai nửa, một nửa do Linh Vận tiếp tục bảo quản, một nửa khác giao cho là trộm mộ đại trưởng lão bọn họ không được sao? Bạch Nguyệt có chút nhìn không được loại rằng con này cái bẫy mặt, mở miệng biểu đạt ý nghĩ của mình. Nàng này mới mở miệng, trong nháy mắt nhường Vương Hiên bó tay rồi. Nhìn Vương Hiên sợ hãi than ánh mắt, Bạch Nguyệt còn tưởng rằng Hiên là đang khen thưởng nàng sảnh. Chương 1339, Long Quân Tẩm Cung chương 1339, Long Quân Tẩm Cung sẽ không cần quá mức khích lệ ta, ta cũng liền không thể so với người bình thường thông minh một chút như vậy, ngươi có thể cũng nghĩ đến phương pháp này, chẳng qua ta nói ra trước đã rồi mà thôi. Bạch Nguyệt nhìn Vương Hiên cười nói, đừng, ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta nơi đó có ngươi thông minh, loại phương pháp này, chỉ có ngươi loại này đại thông minh mới có thể nghĩ ra. Vương Hiên liên tục khoát tay phủ nhận. Nhìn Vương Hiên nét mặt, Bạch Nguyệt lúc này mới phản ứng chính mình nghĩ lầm rồi, Vương Hiên căn bản không phải tại khen nàng. Mặc dù ngươi nói rất đúng một phương pháp, nhưng vô cùng đáng tiếc không thích hợp cho loại tình huống này, hai bên rõ ràng cũng không nguyện ý nhượng bộ, nếu ngươi hoa tươi nói phương pháp có thể thực hiện, bọn họ cũng sớm đã hóa giải mâu thuẫn, làm sao có khả năng giá trị đến bây giờ đều còn tại giằng co. Vương Hiên mở miệng giải thích. Bạch Sùng vì sao liền không thể ngồi xuống hào hào đàm đâu, bọn họ cũng không muốn chết, kia cần gì phải này lẻ hai số không sao giằng co, giằng co nữa đối với người nào đều không có chỗ tốt. Bạch Nguyên xẹp xẹp miệng, không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Hiên nói chuyện nàng không có hoàn toàn nghe vào. Loại tình huống này nhất định phải có ngoại lực tham gia mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Alins nhìn Vương Hiên mở miệng nói, hiển nhiên là tại hỏi muốn hay không ra tay. Có thể xuất thủ, tiếp tục chờ xuống dưới cũng không có cái gì ý nghĩa. Vương Hiên gật đầu, sau đó phất tay rút lui, ngụy trang, ba người thì này nửa đường hoàng xuất hiện ở trong chính sảnh. Cảm nhận được hắn hơi thở của người khác xuất hiện, đối lập hai bên sôi nổi ngẩng đầu nhìn nhìn lại. Trừ ra đại trưởng lão bên ngoài, mấy người còn lại ánh mắt cũng rất hiếu kỳ. Đại trưởng lão chằm chằm vào Vương Hiên híp híp mắt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên chớp mắt là qua sắc cơ, hắn nhưng không có quên trước đó tính toán Vương Hiên một bằng người, dưới mắt bọn họ thế mà còn sống tiến nhập Long Cung, kia tất nhiên sẽ trả thù lại. Đại trưởng lão tính cách từ trước đến giờ đều là chạm thảo trừ căn, nếu có cơ hội hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp triệt để diệt trừ Vương Hiên một đoàn người, tuyệt đối không cho bọn họ có bất kỳ còn sống có thể. Nhìn tới chúng ta lại nhiều hai cái đội bạn, các ngươi không thể nào chống đỡ được, hay là lui ra đi. Màu đen huyền quy thu hồi nhãn thần, Vương Hiên mặc dù là linh đại cảnh, nhưng có thể đứng ở phía trước nhất biến thành đội ngũ thủ lĩnh, tất nhiên có sự cường đại của hắn chỗ, đứng ở sau lưng hắn Bạch Nguyệt là một thực sự vô thượng cảnh. Chỉ cần Vương Hiên cùng Bạch Nguyệt gia nhập màu đen huyền quy bọn họ, cùng nhau đối kháng thủy hầu tử cùng linh vận, chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng căn bản không thể nào chống đỡ được. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, thủy hầu tử cùng linh vận cũng ý thức được rồi tình huống đối bọn họ không ổn, thủy hầu tử càng là hơn vô thức sau vùng một bước. Các ngươi thật chứ muốn đi vào Long Quân tập cung? Linh vận hít sâu một hơi, nhìn mấy người chất vấn nói nhảm cái gì đừng nói là rồi, hoặc là chiến hoặc là lui, nhanh lên một chút, cho câu thống khoái lời nói. Vương Hiên phất phất tay, hắn không thích nhất chính là kéo dài. Tốt, đã các ngươi muốn tìm cái chết, vậy mọi người thì tự rước diệt đi. Linh vận ngập vào long ỷ, kéo lấy thủy hầu tử nhảy vào một mảnh thủy triều màu đen bên trong. Linh vận cùng thủy hầu tử đi rồi, nhưng long ỷ lại giữ lại, nhưng bây giờ mọi người đối với này long ỷ không có gì hứng thú, thật sự thu hút bọn họ là long ỷ phía sau thuộc về Long Quân tập cung, ở đâu tuyệt đối có càng nhiều cùng Long Quân có liên quan đồ vật. Vương Hiên mặt không thay đổi cùng đại trưởng lão gặp thoáng qua, hiện tại không nóng nảy đợi lát nữa tự nhiên có thời gian tính sổ sách. Đại trưởng lão chầm chậm vào Vương Hiên đi xa bóng lưng sát ý hiên ngang, hắn ngẩng đầu nhìn về phía màu đen huyền uy, hắn cảm nhận được đại trưởng lão ánh mắt, chậm rãi lắc đầu. Trước đó hợp tác đến đây có một kết thúc, hiện tại ta chỉ nghĩ cầm tới một ít thứ thuộc về ta, còn lại ta không có hứng thú, ngươi cũng đừng nghĩ đến bức ta cùng ngươi hợp tác, không có ích lợi gì. Ta sẽ không buộc ngươi cùng ta hợp tác, ta vui lòng ra cuối cùng ta thu hoạch bảy thành đổi lấy ngươi ra tay, giúp ta giết bọn hắn mấy cái. Ba người này bên trong tối hậu phương nữ tử kia không cần phải để ý đến, thực lực của nàng căn bản không coi là cái gì, về phần cái đó cùng ngươi ta cảnh giới tương đối vô thượng cảnh nữ nhân cũng không tính là cái gì. Nàng có cảnh giới nhưng không có bao nhiêu thực lực, về phần đi tại phía trước nhất người nam kia giao cho ta, làm sao? Vì chém giết Vương Hiên một bằng người, giao nhân tộc đại trưởng lão có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Vẫn thu hoạch bảy thành, cho dù là màu đen huyền quy cũng có chút động tâm, nhưng trực giác nói cho hắn biết tốt nhất đừng nhiễm việc này, màu đen huyền quy suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu từ chối. 0928031017217350 trực giác nói cho ta biết không muốn nhiễm việc này, người kia không đơn giản. Màu đen huyền quy hít sâu một hơi, hắn muốn khuyên đại trưởng lão bỏ cuộc chém giết sự tình. Xong rồi, nói thật cho ngươi biết, ngươi cùng hắn thì có ân oán, lẽ nào ngươi quên ta trước đó nói qua, hấp dẫn ba người huyết tế, ngươi đoán không sai. Ba người kia chính là bọn hắn. Không, chúng ta trước đó đối thoại khẳng định bị bọn họ nghe được, hiện tại ngươi chỉ có cùng ta hợp tác mới có thể tiếp tục sống, một khi chúng ta lạc đàn, tất nhiên sẽ bị bọn họ tách ra đánh tan. Đại trưởng lão trong lời nói cất bước đi thẳng về phía trước, cựu địch tự nhiên là muốn giết, nhưng cái kia thu đồ vật cũng muốn lấy đi, tuyệt đối không thể lưu lại phát sinh địch chắc. Đại trưởng lão lời này vừa nói ra, màu đen huyền quy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đại trưởng lão không cần phải dùng loại sự tình này lừa hắn, nếu là như vậy, vậy bọn hắn trong lúc đó thật là có thù hận, coi như mình không có ý định đối địch với bọn hắn. Nhưng chưa chừng bọn họ cũng sẽ bởi vì chuyện này liên lụy chính mình và bị động nên địch, không bằng chủ động xuất kích. Sau khi nghĩ thông suốt, màu đen huyền quy đáp ứng đại trưởng lão cùng nhau xuất thủ đề xuất. Cùng lúc đó, Vương Hiên bọn họ bên này đã bước vào Long Quân tẩm cung. Ngoài dự đoán, Long Quân tẩm cung không hề có hay không quá nhiều xa hoa, vẹn vẹn chỉ có hai tấm bình thường giường, ngoài ra chính là một mặt trang điểm kính. Trang điểm kính lớn nhỏ cũng là bình thường, khác biệt duy nhất tầm thường chính là trong tẩm cung nhanh đến trưng bày to lớn lư hương. Nếu lư hương phòng chỉ là đơn thuần đại, ngược lại cũng chẳng có gì lạ, hết lần này tới lần khác đã qua lâu như vậy. Lư hương trên cắm hương vẫn còn đang thiêu đốt, lớn bằng cánh tay trưởng hương chậm rãi thiêu đốt, dâng lên lượn lờ sương mù ở giữa không trung hóa thành một bóng người xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp đưa lưng về phía mọi người, mặc dù thấy không rõ dáng dấp của nàng, trực giác lại nói cho mọi người, này nhất định là một phong hoa tuyệt đại ba. Nam nữ tử, nữ tử dậm chân đi đến trang điểm trước gương, tự mình đối tấm gương trang điểm, ma quái là nàng rõ ràng tựu ngồi tại trước gương, mọi người lại không nhìn thấy mặt của nàng. Cảm nhận được phía sau truyền đến tiếng bước chân, Vương Hiên người rút lui qua một bên. Ngươi có tin hay không hai người này đã đạt thành hợp tác, đợi lát nữa rồi sẽ tìm thời cơ xuống tay với chúng ta. Vương Hiên nhìn Bạch Nguyệt hỏi. Tin tưởng, giao nhân tộc đại trưởng lão, thiện dùng hoa ngôn xảo ngữ, với lại theo nào đó trình độ đi lên nói, chúng ta cùng màu đen huyền quy ở giữa thật có ân oán, chỉ cần hắn vận dụng thủ đoạn thỏa đáng, tự nhiên có thể lôi kéo hắn. Bạch Nguyệt gật đầu, thứ này nàng theo bước vào tẩm cung bắt đầu liền đã suy tư, cuối cùng đạt đến người bình thường tự hỏi trình độ. Chờ một chút động thủ, ngươi cùng Alins đối phó màu đen huyền quy, đến toàn nhân tộc bởi vì trưởng lão giao cho ta tới đối phó. Chương 1340, chấp niệm của Hồng Phấn Khô Lâu. Chương 1340, chấp niệm của Hồng Phấn Khô Lâu. Giao nhân tộc đại trưởng lão cùng Hắc Sắc Huyền Quy mắt thấy Vương Hiên ba người thối lui đến một bên, bọn họ cũng không có đi đến chính giữa, mà là lựa chọn đi đến bên kia, hai bên giữ vững một tương đối an toàn khoảng cách. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hai bên đều đang đợi và một cơ hội thích hợp ra tay giết chết đối phương. Lại cạnh. Đột nhiên, trang điểm trước gương trang điểm bóng hình xinh đẹp buông xuống trong tay lược, vừa nãy này trang điểm trước gương, trừ ra tấm gương, cái gì đều không có ra nhập có, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện rồi một cái lược. Vương Hiên nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt cùng Alins, ánh mắt ra hiệu hai người lui lại, trong không khí chẳng biết lúc nào có thêm đến rồi rất nhiều hỗn tạp thế giới chi lực. Hoa tươi những thế giới này lực lượng dường như là màu đen phủ văn bình thường, lặng yên không tiếng động trải rộng tất cả ngũ quan, mà đây hết thảy đầu nguồn chính là ngồi tại chi trước gương tạo ảnh. Giao nhân tộc đại trưởng lão cùng Hắc Sát Huyền Quy mặc dù nhìn không thấy lưu động thế giới chi lực, lại cảm nhận được nguy hiểm, hai người vô thức lùi về phía sau mấy bước. "Long Quân, là ngươi trở về rồi sao?" Bóng hình xinh đẹp nghe được tiếng động chậm rãi quanh người, vừa rồi 12 bao phủ ở trên mặt mê vụ giờ phút này đã tan đi, lộ ra mê vụ phía dưới bộ xương khô. Bóng hình xinh đẹp cùng trong truyền thuyết hồng phấn khô lâu giống nhau như lúc, toàn thân trên dưới không thấy mảy may vết nục, chỉ là một miếng da bao trùm tại khung xương bên trên. Bóng hình xinh đẹp dường như nhìn không thấy mọi người, rốt cuộc nàng cũng sớm đã không có con mắt, không có nghe được trả lời, nàng giẫm lên nhịp chân phía trước đi tới mọi người gặp tình hình này, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi. "Long Quân, ngươi vì sao không trả lời ta? Ta đã đợi ngươi thật lâu, bọn họ cũng đi rồi, tất cả mọi người đi rồi, chỉ có ta còn ở tại chỗ này chờ ngươi, lẽ nào ngươi cũng không có cái gì nói với ta sao?" Bóng hình xinh đẹp đen như mực trong hốc mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, khi tất cả người thì lập tức trở nên quỷ dị. "Quả nhiên, ngươi đã quên ta, ta rõ ràng ở đây đau khổ chờ đợi rồi ngươi lâu như vậy, ngươi sao có thể quên ta? Ngươi sao có thể quên ta?" Bóng hình xinh đẹp cuồng loạn gầm thét, rủ xuống tóc đen giống như là thủy triều cuộn, trong nháy mắt liền tràn ngập ra, không phân địch ta hướng phía mọi người đánh tới. "Nàng đã đi rồi. Bóng hình xinh đẹp đã chết, hiện tại lưu lại chẳng qua là chấp niệm, chỉ là chấp niệm của nàng tại đây thời gian vạn năm bên trong trải qua kỳ dị nào đó biến hóa, mới khiến cho nàng có thủ đoạn như thế. Ngươi còn sống thời điểm cũng bất quá là một vô thượng cảnh tồn tại mà thôi, hiện tại đã chết, chỉ còn lại có một chút chấp niệm, còn muốn cản rỡ hay sao? Cút ngay cho ta." Giao nhân tộc đại trưởng lão Lệ Thanh nộ hống, giang hai cánh tay đập vỡ vụn trước mặt quần quần tóc đen thủy triều, sau đó tụ lại sóng biển hóa thành một đầu cự giao thẳng hướng bóng hình xinh đẹp. Hắc Sát Huyền Quy cũng không có ra tay đối phó bóng hình xinh đẹp ý nghĩa, hắn chỉ là lấy ra rồi mai rùa, đem đập vào mặt tóc đen toàn bộ ngăn lại. Vương Hiên híp híp mắt, trực giác nói cho hắn biết, giao nhân tộc đại trưởng lão muốn gây sự tình. "Ngươi anh." Quả nhiên, vốn nên nhào về phía bóng hình xinh đẹp cự giao ở giữa không trung lại đột nhiên quay đầu, hướng phía bên cạnh Vương Hiên đám người đánh tới, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Hắc Sát Huyền Quy mai rùa từ trên trời giáng xuống, hóa thành một phương bền chắc không thể phá được kết giới ngăn chặn mọi người né tránh có thể chết đi. Phái giao nhân tộc đại trưởng lão nhếch miệng nhe răng cười, hắn cũng không tin ngươi Vương Hiên cùng Bạch Nguyệt có thể chống đỡ được hai vị vô thượng cảnh tồn tại. "Bảo vệ tốt Alins, hai người này giao cho ta tới đối phó." Vương Hiên nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt, thuận miệng hướng phía trước bước ra một bước, triển khai năm ngón tay đối phía trước không gian nhẹ nhàng đè xuống, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, đập vào mặt cự giao giữa không trung ầm vang giải thể, hỏa diễm lực lượng vì Vương Hiên làm trung tâm nuốt hết quanh mình tất cả, hắn giờ phút này dường như là hỏa thần tại thế. "Hỏa diễm? Làm sao có khả năng? Nơi này chính là Long Quân ngủ quan, ngươi làm sao có khả năng vận dụng hỏa diễm lực lượng?" Đại trưởng lão khó có thể tin nhìn đốt cháy sóng biển hỏa diễm lan tràn ra, hắn đã quên rồi rốt cục bao lâu chưa từng nhìn thấy hỏa diễm rồi. Trên thế giới này, chỉ cần thực lực đầy đủ, liền không có cái gì là không thể nào. Vương Hiên nhìn đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, sau đó đưa tay theo hỗn độn bảo châu trong thu lấy nhiều hơn nữa thế giới chi lực cùng lửa hỏa thuộc tính pháp tắc đại đạo, vì Vương Hiên lực lượng bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa không làm được đến mức này, hắn tất cả ỷ vào đều là thể nội hỗn độn bảo châu, thứ này có thể vì hắn liên tục không ngừng cung cấp thế giới chi lực, càng là hơn có thể để cho hắn tùy ý thao túng 3000 pháp tắc đại đạo. "Ta cũng không tin tại đây biển sâu nơi, ngươi hỏa diễm có thể đắp lên ở thủy triều." Cảm nhận được phá diệt mà đến sóng nhiệt, giao nhân tộc đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, mở ra giữ tận miệng lớn phun ra liên tục không ngừng thủy triều. Cùng lúc đó, Hắc Sát Huyền Quy bên này mắt thấy tình huống không ổn, lựa chọn gia nhập chiến giúp đỡ ghét trưởng lão. Bạch Nguyệt nhìn thoáng qua Alins, hắn khẽ gật đầu, ra hiệu nàng không cần để ý chính mình. Bạch Nguyệt có chút không yên lòng, rốt cuộc Alins thực lực kém xa nàng, lưu cho nàng lưu lại một món hộ thân vật về sau, Bạch Nguyệt xuất hiện tại Hắc Sát Huyền Quy trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. "Nguyên bản chuyện này không quan hệ đến ngươi, đáng tiếc nhưng ngươi tin vào người khác mê hoặc ra tay với chúng ta, hiện tại chúng ta đã là địch nhân rồi. Điều này lừa gạt 3 tuổi trẻ con hay là tỉnh lại đi, tất nhiên đã ra tay vậy liền không có đường quay về rồi, sớm hay chết đều xem thực lực làm sao." Bạch Nguyệt cùng Hắc Sát Huyền Quy hung hăng va vào nhau, không còn nghi ngờ gì nữa Hắc Sát Huyền Quy không đơn giản mai rùa đủ cứng, lục thân thì đồng dạng đủ cứng. Đối mặt Bạch Nguyệt thần thông thuật pháp, không có bất kỳ cái gì né tránh, thế mà toàn bộ nhờ lục thân của mình chống đỡ được tiếp theo. Hai bên 567 người tới ta đi giao chiến gần 10 cái hiệp, nhưng như cũng bất phân thắng bại. Đừng nhìn Bạch Nguyệt ngày bình thường tùy tiện, không chú trọng tu hành, nhưng trên thực tế thiên phú của nàng rất mạnh, đối với thần thông thuật pháp tu luyện càng là hơn hết sức nhanh chóng. Lúc này Hắc Sát Huyền Quy tâm lý đã dâng lên thoái ý, Bạch Nguyệt thực lực xa xa đây giao nhân tộc đại trưởng lão sau nói cho hắn biết mạnh hơn, dường như có thể cũng cùng mình cùng xứng đôi. Bên kia Vương Hiên cùng giao nhân tộc đại trưởng lão chiến đấu có thể dùng nghiền ép để hình dung. Vương Hiên không chút hoang mang, thỏa thích phô trương biển lửa đối với giao nhân tộc đại trưởng lão triển khai vây quét, mà hắn chỉ có thể lựa chọn liên tục không ngừng tiêu hao tự thân lực lượng, tụ lại nhiều hơn nữa thủy triều đến làm dịu. Đáng tiếc cho dù hắn tụ lại nhiều thủy triều thì không làm nên chuyện gì, biển lửa đã hoàn toàn cắt đứt đường lui của hắn, Vương Hiên muốn giết hắn chỉ là một ý niệm. Đáng thương là, lúc này giao nhân tộc đại trưởng lão vẫn như cũ không cho rằng mình đã bại, hắn còn đang ở làm cố gắng cuối cùng cùng dãy rủa. Nghĩ biện pháp ngăn lại đầu này Hắc Sát Huyền Quy, tất nhiên đã là địch vậy liền chạm thảo trừ căn, tuyệt đối không thể lưu lại bất luận cái gì mối họa, trước đó giao cho ngươi cảm ngộ thế giới chi lực thủ đoạn, hiện tại cũng được, dùng đến rồi. Nếu thử điều động những thế giới này lực lượng ra chỉ tại thần thông thuật pháp trên, ngươi sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Bạch Nguyệt bên thai nhớ ra giọng Vương Hiên. "Không sao hết, ta nhất định đem hết toàn lực ngăn cản hắn." Chương 1341, không sát thối thân chương 1341, không xác thối thân Bạch Nguyệt thật không dễ dàng đạt được Vương Hiên an bài nhiệm vụ, dù thế nào đều muốn nghĩ biện pháp hoàn thành, chỉ có như vậy mới có thể góp nhặt độ thiện cảm. Dựa theo trong lúc đó Thượng Quan Nguyệt Đu nói, nam nhân cùng nữ nhân ở giữa kết giao thực chất dường như là một không ngừng góp nhặt hảo cảm quá trình, làm hảo cảm góp nhặt tới trình độ nhất định, có một số việc tự nhiên nước chảy thành sông. Ừm, tại Hắc Sát Huyền Quy cảm ứng bên trong, trước mặt Bạch Nguyệt đêm dường như là đột nhiên đổi một người, toàn thân trên dưới tràn ngập liên tục không ngừng chiến ý, trong tay thần thông thuật pháp uy lực càng là hơn tăng trưởng không ít. Cái quần què gì vậy? Lực lượng của nàng làm sao có khả năng đột nhiên thì tăng lên nhiều như vậy? Rốt cục là dùng thủ đoạn gì, là nào đó tạm thời tăng lên sức chiến đấu bí bảo, hay là nói đan dược? Hắc Sát Huyền Quy gian nan ngăn cản Bạch Nguyệt công kích, này khiến cho hắn ý thức được, không thể còn như vậy mang xuống, cần mau chóng tìm thấy thời cơ thích hợp rút lui chiến trường. Ngay bằng không đợi Vương Hiên chém giết giao nhân tộc đại trưởng lão, chính mình thì tại gian nan trốn, mà dưới mắt có thể làm nhiều chiến cuộc cũng chỉ có ngu ngơ tại nguyên chỗ bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp theo vừa nãy lực bộc phát lượng sau đó, thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống thất thần giống như. Thư cầm Hắc Sát Huyền Quy cũng không có 100% năm chắc có thể dẫn động bóng hình xinh đẹp, nhưng đây là cơ hội duy nhất của hắn. Vương Hiên bên này, giao nhân tộc đại trưởng lão ngăn cản càng thêm gian nan, điều này cũng làm cho ý hắn biết đến, Vương Hiên lực lượng vượt qua hắn rất nhiều, căn bản là ngăn không được. Nếu như ta hiện tại thần phục, còn có hay không hòa giải có thể? Giao nhân tộc đại trưởng lão nhìn Vương Hiên lựa chọn thần phục. Nghe được hắn, Vương Hiên lắc đầu. Con người của ta không thích lưu lại cho mình một ít ẩn hình phiền phức, các cỏ nhất định phải trừ tận gốc, chỉ có như vậy mới sẽ không lưu lại không nên có mối họa. Nếu như bây giờ chiếm thượng phong chính là ngươi, mà ta lựa chọn hướng ngươi thần phục, ngươi cảm thấy ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Vương Hiên nhường giao nhân tộc đại trưởng lão trầm mặc, hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Vương Hiên không thể nào buông tha hắn. Hô. Giao nhân tộc đại trưởng lão phun ra một ngụm trọc khí, tất nhiên không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, vậy liền buông tay đánh cược một lần đi, xem xét rốt cục ai có thể cười đến cuối cùng. Phốc phốc. Ngay tại giao nhân tộc đại trưởng lão dẫn động thể nội toàn bộ lực lượng lúc, một tay nắm đột nhiên xuyên qua thân thể hắn. Vương Hiên đầy mặt không nét mặt theo trong biển lửa đi ra, xuyên qua thân thể của hắn bàn tay chính là tự nhiệm. Con người của ta sẽ không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Giao nhân tộc đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy không cam tâm, rõ ràng hắn còn có cơ hội lại liều một lần, vì sao không cho hắn nếm thử một lần nữa cơ hội? Đáng tiếc đây hết thể hắn đều khó có khả năng lại hiểu rõ đáp án. Làm Vương Hiên bàn tay xuyên qua thân thể của hắn trong nháy mắt, trong cơ thể hắn nguyên thần liền đã tiêu vong, hiện tại lưu lại chỉ là một bộ đau khổ dây rủa nhục thân mà thôi. Vương Hiên chậm rãi rút về bàn tay của mình, biển lửa phun trào, đem giao nhân tộc thi thể của đại trưởng lão nuốt hết, vẹn vẹn chỉ dùng mấy hơi thở thì hóa thành một đống cháy đen. Vương Hiên trở lại nhìn về phía Bạch Nguyệt bên này chiến đấu. Bạch Nguyệt chiến đấu cách thức đơn giản thô bạo, hoàn mỹ thuyết minh rồi cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội, nàng dựa vào chính mình cường hãn thần thông thuật pháp, đối Hắc Sát Huyền Quy triển khai giống như cuồng phong bạo vũ công kích, hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì thở có thể. Thậm chí ngay cả Hắc Sát Huyền Quy cũng không tìm tới thời cơ dẫn động bóng hình xinh đẹp, đến vì chính mình vì tranh thủ thoát đi thời gian. Cảm nhận được Vương Hiên ánh mắt, Hắc Sát Huyền Quy lập tức hoàn thần, trên tay thứ nhất ngăn thủ đoạn xuất hiện chỗ sơ suất, còn muốn bổ cứu đã mà gánh vác rồi này một vụ, đến tiếp sau còn có mấy chục trên trăm đạo đang chờ hắn, có thể nói là một bước sai từng bước sai, trực tiếp thì tiến vào vực sâu không đáy. Thì như vậy, màu đen y gắng gượng bị trăm thần thông khốn pháp đánh nát thành bùn não. Mắt thấy chiến đấu thu được thắng lợi, Bạch Nguyệt khó có thể tin nhìn hai tay của mình, khi nào nàng thế mà thì có rồi loại lực lượng này, quả thực là khó có thể tin. Đây mới là vô thượng cảnh cường giả thật sự sức chiến đấu, ngươi bây giờ coi như là một hợp cách vô thượng cảnh tồn tại. Vương Hiên đi đến Bạch Nguyệt phía sau, vỗ bờ vai của nàng cười cười, hắn vô cùng vui mừng nhìn thấy Bạch Nguyệt trưởng thành. Mới đây thôi còn hung thần ác sát Bạch Nguyệt, cảm nhận được Vương Hiên quan tâm, trong nháy mắt hóa thân ý như là chim non nép vào người nữ tử. Kỳ thực ta cũng không có ngươi khuyết đại lợi hại như vậy, sở dĩ có thể đạt tới trình độ này, cùng ngươi dạy bảo chặt chẽ không thể tách rời, nếu ngươi thì vui lòng tốn nhiều thời gian hơn đến dạy bảo ta cảm giác thực lực còn có thể càng biến đổi thêm lợi hại, ngươi nói đi rồi, người cũng đã đi rồi. Một người còn ở lại chỗ này nhăn nhăn nhó nhó. Bạch Nguyệt đang nói, Alin chạy tới nàng bên người, nhìn nàng lắc đầu. Bạch Nguyệt sửng sốt một chút hướng phía trước nhìn lại, Vương Hiên cũng sớm đã đi tới trang điểm trước gương, tình cảm nàng vừa rồi nói những kia, người ta một chữ đều không có nghe thấy. Bạch Nguyệt cảm giác trong lòng vắng vẻ, Alin thì là mở miệng trấn an nàng. Nữ truy nam cách tầng xa, hắn hiện tại chỉ là đối với ngươi không có cảm giác, tiếp tục kiên trì đi, tin tưởng sớm muộn có 3 ngày sẽ có được kết quả ngươi muốn. Sớm muộn có một ngày là lúc nào, sẽ không phải đợi đến ta trở thành nàng dáng vẻ đó. Vương Hiên đối với ta cũng còn không có cảm giác à? Bạch Nguyệt chỉ vào ngu ngơ hồng phấn khô lâu lắc đầu. Có nhiều thứ từ vừa mới bắt đầu liền đã kết quả đã định, đã ngươi đều đã tới mức độ này, tiếp tục kiên trì lại có cái gì đấy? Alin nói xong cất bước hướng phía trước đi đến, nàng đối với Vương Hiên không có cảm giác, tự nhiên cũng sẽ không vì tình vây khốn. Chỉ là nhường nàng không ngờ rằng là Bạch Nguyệt như thế một cường giả, thế mà thì có triển vọng tình vây khốn một ngày, càng là hơn sẽ vì cái gọi là tình làm ra cử động như vậy. 0928031413231030 các ngươi đến, ta hình như đã tìm được rồi thi thể của Long Quân. Đứng ở trang điểm trước gương, Vương Hiên đột nhiên mở miệng chào hỏi Bạch Nguyệt cùng Alins quá khứ. Triệu triệu tốt, Bạch Nguyệt cùng Alins đi đến trang điểm trước gương, hai người chằm chằm vào tấm gương xem đi xem lại, nhưng không có tìm thấy bất luận cái gì có đầu mối đồ vật, càng không có nhìn thấy Vương Hiên trong miệng thi thể của Long Quân. Có nhiều thứ không thể nhìn mặt ngoài yêu. Vương Hiên nhìn hai người cười cười, sau đó xuất thủ trưởng đối mơ hồ mặt kính nhẹ nhàng phất qua. Thân kỳ một màn đã xảy ra, Vương Hiên bàn tay dường như là mang theo nào đó kỳ lạ ma lực, bị hắn nuốt ve qua mặt kính trở nên bóng loáng vương vức, hơn nữa còn xuất hiện kỳ lạ đồ án. Theo đồ án không ngừng hiện hiện, Bạch Nguyệt cùng Alins cũng biết Long Quân rốt cục ở đâu rồi, thi thể của hắn cũng thì chôn giấu tại tấm gương bên trong. Chỉ là dựa theo truyền thuyết, Long Quân không phải dẫn đầu trong Hải Dương đại quân đi ngăn cản người xâm nhập rồi, sao thi thể sẽ xuất hiện tại đây trang điểm trong kính? Với lại dựa theo đạo lý mà nói, Long Quân cũng đã chết rồi hơn 2-3 năm, nhưng thi thể của hắn vì sao có thể luôn luôn hoàn hảo bảo tồn? Chương 1342, cởi bỏ nghi hoặc chương 1342, cởi bỏ nghi hoặc trăm mối vẫn không có cách giải. Bạch Nguyệt cùng Alins đưa ánh mắt về phía Vương Hiên, chờ mong hắn có thể cho ra một lời giải thích. Các ngươi khác nhìn ta như vậy, ta cũng không phải bản năng, có thể tìm thấy thi thể của Long Quân đã vô cùng không dễ dàng, đối với mấy bạn năm trước phát sinh quá khứ, ta làm sao có khả năng hiểu rõ. Nhìn hai người vẻ mặt ánh mắt hiếu kỳ, Vương Hiên dở khóc dở cười giải thích nói: "Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể có biện pháp thời gian đoạn này phủ đuổi chuyện xưa, với lại lẽ nào ngươi thì không muốn lấy được Long Quân trên người chân chính bảo tàng? Ta đặt trước thương hắn nhưng là chân lòng, cho dù là sau khi chết mấy bạn năm, huyết mạch trong cơ thể nhưng như cũng không có khô cạn, chỉ cần có thể đạt được, bất kể là luyện khí hay là tu luyện thần thông thuật pháp, cũng có rất lớn hiệu quả." Trải qua việc này, Alins đối với Vương Hiên có rồi một loại mù quáng tự tin, tin tưởng hắn có thể giải quyết thế gian này tuyệt đại bộ phận vấn đề không có gì là tuyệt đối, mặc dù ta đối quá khứ sự việc cũng rất tò mò, nhưng không thể bảo đảm nhất định có thể thời ra phủ đuổi chuyện xưa, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, muốn tới tay, cũng chỉ có thể tỉnh lại ngủ say chấp nghiệm. Kinh Vương Hiên còn không phải thế sao 2-3 câu nông ngờ có thể thuyết phục người. Điều kiện tiên quyết là bản thân hắn thì đối với Long Quân chuyện xưa có chút hiếu kỳ, cho nên mới sẽ đáp ứng Alins cởi ra Long Quân trên người bí ẩn. Muốn tỉnh lại ngủ say chấp nghiệm, Vương Hữu không ý cách, nhưng càng nghĩ, ổn thỏa nhất chính là để người giả trang thành Long Quân chính hắn khẳng định là không được không không không, rốt cuộc đối mặt một bộ hồng phấn cô lâu, Sửu Hiên trong lòng bước không qua cái này khảm nhi. Với lại ai mà biết được một khi trở thành Long Quân sau đó, sẽ xuất hiện cái gì những vấn đề khác, một cái khác Bạch Nguyệt cũng đồng dạng không được, nàng nhưng không có bách hợp đam mê. Lựa chọn duy nhất cũng chỉ còn lại có rồi Alins, làm Vương Hiên đem cái này cách nói cho Alins nghe lúc, nàng vô thức thì cự tuyệt nhưng ở biết được đây là ổn thỏa nhất, đồng thời cũng là hữu hiệu nhất tỉnh lại chấp niệm phương pháp về sau, Alins hay là đáp ứng. Vì Long Quân trên người chuyện xưa, Alins lựa chọn hy sinh chính mình. Vương Hiên cùng Bạch Nguyệt phối hợp lẫn nhau, là Alins giả tạo thân phận. Vương Hiên vận dụng thần thông thuật pháp đem Alins trở thành Long Quân, tất nhiên chỉ là khoảng bộ dáng, chân chính chi tiết phương diện muốn Bạch Nguyệt giúp đỡ tu sửa. Chỉ có Alins càng tượng Long Quân, kế hoạch thành công khả năng tính mới biết lớn nhất. Tại trải qua nửa giờ tu bổ sau đó, lúc này Alins lắc mình biến hóa, nghiêm chỉnh đã thành chân chính Long Quân, chỉ là trên người thiếu khuyết rồi mấy phần uy vũ bá đạo long khí. Loại vật này đối với Vương Hiên mà nói tự nhiên không tính là gì, uy vũ bá đạo không nhất định chỉ có long, VFRE, khí, thế giới chi lực cùng pháp tắc đại đạo cũng đồng dạng có thể ngụy trang thành bá đạo cảm giác. Huống hồ hiện tại hồng phấn khô lâu chỉ còn lại có chấp niệm, không nhất định có thể hoàn chỉnh phân biệt ra Long Quân trên người long khí, chỉ cần có thể tương ứng giả tạo là được rồi. Trải qua một phen chuẩn bị, Long Quân lóe sáng đăng tràng. Tại Long Quân xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản ngu ngơ tại nguyên chỗ hồng phấn khô lâu đột nhiên động, đen như mực hốc mắt gắt gao nhìn chằm chằm Alins, nhường nàng có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Không giống nhau Alins lấy lại tinh thần, hồng phấn khô lâu đã tới nàng bên người, giang hai cánh tay ôm lấy thân thể của nàng. "Long Quân, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ xuống của ta, ngươi đã nói, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ chết cùng nhau. Ta đợi ngươi thật lâu, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi." Hồng phấn khô lâu ôm Alins bắt đầu đứt quãng trình bày trong lòng ta tưởng niệm, mới đầu đều là một ít không có giá trị ngữ, nhưng theo thời gian trôi qua, Hồng phấn khô lâu tựa hồ là lâm vào hồi ức bên trong, không ngừng nói đến ngày xưa cùng Long Quân quá khứ. Alins lúc này là khóc không ra nước mắt, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Hồng phấn khô lâu đưa nàng ôm thật chặt ở, dường như là muốn hòa làm một thể, mơ hồ trong lúc đó nàng lại có chủng cảm giác hít thở không thông. Vì cởi ra đoàn, Alins lựa chọn chịu đựng, nàng thi hội mở ra chính mình hai ôm lấy phấn hồng khô chua cơ thể, hắn cảm nhận được Alins ôm, cơ thể rõ ràng chấn động một cái. Sau đó Hồng phấn khô lâu bắt đầu nói về càng có nhiều về nàng cùng Long Quân ở giữa chuyện xưa, tại trải qua gần một giờ chờ đợi sau đó, Hồng phấn khô lâu cuối cùng nói tới năm đó, Long Quân dẫn đầu tất cả Hải Dương đại quân xông lên chiến trường quá khứ. Rốt cuộc theo nào đó trình độ đi lên nói, nàng cũng là chiến đấu kinh nghiệm bản thân người. 0928-0305-162-250-340 nàng không phải luôn luôn đợi tại ngủ con trong. Sao cảm giác giống như là chiến tranh trải nghiệm người giống nhau, đối với chiến trường đủ loại miêu tả là hạ bút thành văn, chẳng lẽ nói hắn năm đó cùng Long Quân cùng nhau lên chiến trường. Bạch Nguyệt nghe được không thích hợp. Rất có thể nàng là giấu giếm Long Quân vụng trộm lẫn vào đại quân, rốt cuộc từ hiện tại tình huống đến xem, nữ nhân này nên tương đương với Long Quân Sophie, Long Quân không thể nào nhường nàng trên chiến trường. Vương Hiên đã đoán được trước mắt Hồng phấn khô lâu rất có thể cũng chết tại rồi trên chiến trường, chẳng qua nếu như nàng cũng chết tại rồi trên chiến trường, vấn đề lại xuất hiện. Kia chấp niệm của nàng tại sao lại xuất hiện tại Long Quân trong tập cung, mà thi thể của Long Quân vì sao lại xuất hiện tại trang điểm trong kính? Là ai đem thi thể của Long Quân phong ấn đến trang điểm trong kính, mang về eo cung? Muốn biết đây hết thảy đáp án, cũng chỉ có tiếp tục nghe chuyện xưa. Hồng phấn khô lâu đối chiến tràng giải thích càng ngày càng ít, nhưng cùng lúc, trên người hắn bay lên thế giới màu đen lực lượng đang nhanh chóng tiêu tán, hoảng hốt trong lúc đó, Bạch Nguyệt cùng Vương Hiên đều nghe được oan hồn đều rên âm thanh. Ta nghĩ ta đã hiểu rõ rồi đây hết thảy đáp án. Vương Hiên thở dài một hơi, mặc dù trước đó từng có suy đoán, không ngờ rằng cuối cùng kết cục thế mà lại là như thế này. Ngươi đã hiểu rõ à, mau nói, ta vẹn vẹn chỉ là đoán được nữ nhân này chết rồi, nhưng lại không biết nàng là thế nào chết, lại là sao về tới Long Quân tập cung. Nghe được Vương Hiên lời nói, Bạch Nguyệt chờ không nổi hỏi tới, nghe chuyện xưa cái gì nghe được nàng ngủ gà ngủ gật, còn không bằng trực tiếp hiểu rõ kết quả tới thuận tiện. Nữ nhân này cùng Long Quân cũng chết ở trên chiến trường, chẳng qua Long Quân đây nữ nhân chết trước, nữ nhân là khi tìm thấy rồi thi thể của Long Quân sau đó mới chết đi, cũng là nàng tự mình độc thủ, đem thi thể của Long Quân phong vào trang điểm trong kính, nhưng này trang điểm kính thực chất chính là nàng cả đời huyết nhục biến thành. Sở dĩ nàng luôn luôn soi gương nhưng không có bất luận cái gì gương mặt hiện hiện, là bởi vì nàng không cách nào đối mặt chính mình, càng không cách nào đối mặt Long Quân đã tử vong sự thực, cho nên mới không nhìn thấy mặt của hắn. Về phần bọn hắn là như thế nào theo trên chiến trường trở về Long Quân tập cung, đáp án chỉ có một, là những kia oan hồn hộ tống bọn họ trở về, mà giờ khắc này những kia oan hồn toàn bộ cũng tụ tập tại trên người Hồng Phấn Cô Lâu, cũng đúng thế thật vì sao nàng lại biến thành bộ dáng này. Hiện tại những thứ này oan hồn tại dần dần tiêu tán, nàng thì tại dần dần thanh tỉnh, làm nàng triệt để thanh tỉnh, chấp niệm của nàng cũng sẽ tiêu tán, đoán chừng đến lúc đó trang điểm tính rồi sẽ phá vỡ, chúng ta cũng có thể kiến thức đến Long Quân chân chính thi thể, về phần có hay không có cái khác bảo bối muốn xem vận khí rồi. Chương 1343 trở về lôi đỉnh thế giới. Chương 1343 trở về lôi đỉnh thế giới. Nghe xong Vương Hiên nói liền một hơi nhiều như vậy, Bạch Nguyệt cùng Alins cũng trầm mặc, cho dù hiện tại Hồng Phấn Khô Lâu còn đang ở ôm Alins, nhưng nàng dường như đã không có hứng thú tiếp tục nghe tiếp. Đừng có gấp, hiện tại đây hết thảy cũng chỉ là ta suy tính ra kết quả, mặc dù xác suất lớn tiếp cận với chân tướng sự tình, nhưng rất có thể còn có một số không muốn người biết thứ gì đó, ngươi không phải muốn biết hoàn chỉnh chuyện xưa sao? Vậy liền tiếp tục nghe tiếp. Vương Hiên xem thấu Alins tâm tư, đội vàng mở miệng nhường nàng đừng có gấp, tiếp tục nghe tiếp, có lẽ sẽ có cái khác thu hoạch. Alins nghe Vương Hiên lời nói, đầu tiên là nhíu mày, sau đó vô cùng không tình nguyện tiếp tục ôm lấy Hồng Phấn Cô Lâu, nghe nàng tiếp tục kể chuyện xưa. Lưới theo thời gian trôi qua, Hồng Phấn Cô Lâu dần dần thanh tỉnh, mà nàng nhận ra trước mặt ôm lấy người căn bản không phải chính mình đau khổ chờ đợi Long Quân, nàng chậm rãi buông lòng ra Alins. Hồng Phấn Cô Lâu bộ dáng đang nhanh chóng biến hóa, vừa nãy nàng để người thận được hoảng, mà khôi phục như cũ bộ dáng nàng lại là một chính cống đại mỹ nữ, cho dù là Bách Nguyệt đều không thể không thừa nhận nàng rất xinh đẹp. Ngay cảm ơn mọi người tỉnh lại ta, chẳng qua vô cùng đáng tiếc, thi thể của Long Quân không thể dạy cho các ngươi. Thi thể của hắn đã cùng huyết đục của ta hòa thành một thể, tại ta triệt để thức tỉnh sau đó rồi sẽ hoàn toàn tiêu tán. Đây là ta cuối cùng cầu xin, hy vọng các ngươi có thể đáp ứng. Để báo đáp lại, ta sẽ dạy cho các ngươi một kiện đồ vật, đối với các ngươi mà nói có rất lớn tác dụng. Thư Hồng Phấn Khô Lâu nói xong đưa tay một chiều, tất cả Long Quân tẩm cung cũng đang rung động. Sau một khắc, dưới chân địa gạch vỡ vụn, một cái màu xanh thẳm quyền trượng từ dưới đất bay rồi ra đây. Nhìn thấy này quyền trượng trong nháy mắt, Alins trợn cả mắt lên rồi, không có sai, là cái này trong truyền thuyết, Long Quân dùng để hiệu triệu tất cả hải dương quyền trượng. Đây là Long Quân đã từng vũ khí, quyền về lãnh hải trượng, có rồi nó, ngươi là có thể hiệu triệu hải dương lực lượng. Long Quân đã chết, cái này đồ vật có thể chuyển tay giao cho những người khác, nếu như các ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta, quyền về lãnh hải trượng đều sẽ thuộc về các ngươi. Vương Hiên sờ lên cầm suy nghĩ một lúc, trực giác nói cho hắn biết nữ nhân mặt ngoài mặc dù là đang thương lượng, nhưng trên thực tế rất có thể còn có một số ẩn tàng thủ đoạn. Không cần phải, vì một người đã chết lại bồi lên một vài thứ, cho nên Vương Hiên rất sung sướng địa đáp ứng này tung giao dịch. Tốt, quyền về lãnh hải trượng thuộc về ngươi rồi. Nữ nhân đem trong tay quyền về lãnh hải trượng ném cho Vương Hiên. Sau đó dậm chân hướng phía trang điểm kính đi đến. Nữ nhân ánh mắt mê ly, dường như là nhìn thấy người yêu của mình giống nhau, nàng hư ảo cơ thể trực tiếp vòng qua trang điểm kính mặt kính rơi vào trong đó, cùng thi thể của Long Quân hòa làm một thể. Chúng ta cuối cùng có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Long Quân bên cạnh xuất hiện nữ tử thân ảnh, cùng lúc đó, trang điểm kính thì tại tan rã. Thật xin lỗi. Trang điểm kính tan rã thời khắc, ba hai bước đột nhiên vang lên mấy một đạo hùng hồn nam chất. Mới vừa rồi là ảo giác sao? Ta có vẻ giống như nghe được giọng Long Quân. Bạch Nguyệt sắc mặt ngưng trọng nói, Long Quân thế nhưng thực sự cấp bậc thánh nhân cương giả. Nếu đột nhiên chết mà phục sinh cũng không phải là không thể được, mà đối mặt như vậy một khởi tử hoàn sinh cường giả, ba người nhất định phải cẩn thận ứng đối. Chớ suy nghĩ quá nhiều, âm thanh đích thật là Long Kình, chẳng qua hắn đã chết, với lại chết được vô cùng triệt để, không thể nào khởi tử hoàn sinh. Vương Hiên nhìn xem một mặt khẩn trương Bạch Nguyệt an ủi. Sẽ không tốt nhất, chính là lo lắng hắn có thể biết khởi tử hoàn sinh, rốt cuộc thực lực càng cường đại lao quái vật dưới tình huống bình thường càng là sợ chết, lại nói hiện tại nhiệm vụ của chúng ta coi như là hoàn thành, nhưng phải như thế nào rời đi nơi này đâu? Bạch Nguyệt nhìn bịt kín Long Quân tẩm cung rất là bất đắc dĩ. Đừng có gấp, tất cả tại từ nơi sâu xa trong cũng có sắp đặt, tất nhiên chúng ta có thể đi vào đến, tự nhiên cũng có thể trở ra đi. Vương Hiên nhìn Bạch Nguyệt cười cười, ra hiệu hắn không nên gấp gáp. Cơ hồ là tại Vương Hiên vừa dứt lời thời khắc, một hồi không biết từ nơi nào xuất hiện hải lưu xuất hiện, cuốn theo ba người cơ thể tan khu dưới mặt đất. Đợi đến Vương Hiên ba người lấy lại tinh thần, bọn họ đã về tới trên mặt biển, tất cả dường như là mộng ảo bình thường, thuộc về bọn hắn thuyền vẫn như cũ dừng sát ở bên bờ. Dưới chân chính là giao nhân tộc Long Quan, mặc dù cái đó giao nhân tộc đại trưởng lão đã chết, nhưng còn có những người khác muốn hay không chạm thảo trừ căn. Bạch Nguyệt nhìn Vương Hiên tra hỏi, Vương Hiên suy nghĩ một lúc chậm rãi lắc đầu. Không cần, bọn họ thiên phú thường thường, tại đây biển sâu bên trong sinh tồn rất là gian nan, không có đại trưởng lão phù hộ, giao nhân tộc đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xuống dốc rồi, liền để bọn họ chậm rãi biến mất đi. Bây giờ đi đâu đây? Ta cảm giác lần này lôi vân giới lưu trình đã rất viên mãn rồi, muốn hay không trở về lôi đỉnh thế giới? Bạch Nguyệt nhìn về phía Vương Hiên. Đã ngươi cảm thấy lưu trình đã viên mãn, vậy liền trở về đi, vừa vặn ta cũng rất tò mò, rời đi mấy ngày nay, chắc lơ bọn họ thế nào. Vương Hiên gật đầu, vung đẩy tay áo cuốn lên Bạch Nguyệt cùng Alins ngập vào không gian biến mất, rất nhanh liền quay trở về lôi đỉnh thế giới, lôi vân thành phủ đệ. Đi ra sân nhỏ, Vương Hiên nhìn về phía vùng trời, lúc này Lôi Vân Thành vùng trời đã xây dựng tốt rồi một mảng lớn lít nha lít nhít tòa nhà, vô số thân ảnh qua lại giao thoa thi công chính là Vương Hiên hội họa ra tới Lôi Vân Thương Thành. 0928031717205590 Vương Hiên đem Bạch Nguyệt cùng Alin phóng ra, Bạch Nguyệt không cần phải nói, sôi nổi rất là vui vẻ, nhưng đây là Alin lần đầu tiên tới Lôi đỉnh thế giới. Không hết thể chung quanh đối nàng mà nói cũng tràn đầy hấp dẫn. Nhưng Alin dù sao cũng là đã từng học viện viện trưởng, lễ nghi cơ bản hay là sẽ không quên, tối thiểu không có lầm làm ra cái gì để người mở rộng tầm mắt cử động, thì theo sát Vương Hiên cùng Bạch Nguyệt bên cạnh dò xét chung quanh. Không trung rất nhanh liền có thân ảnh bay tiếp theo, chính là Lý Cố, Lý Cố đầu đầy bông xem xét trang. Nhìn ra được mấy ngày nay các người vô cùng nỗ lực, cơ bản giản khung đã hoàn thành, tiếp xuống tới chính là một ít thật nhỏ kết cấu bên trong, những phương diện này nhất định phải nghiêm túc cẩn thận, phán đoán một tòa thương thành là tốt hay xấu, rất nhiều chi tiết nhỏ có thể quyết định. Vương Hiên nhìn Lý Cố cười nói. Lý Cố lòng tràn đầy hoan hỉ gật đầu. Công tử, mấy ngày nay tất cả mọi người tại khí thế ngất trời làm việc, cũng muốn mau sớm đem thương thành chế tạo ra đến, về phần các thế lực lớn bên ấy tạm thời đã có bước đầu kết quả, chỉ là thượng quan gia sứ giả thượng quan Nguyệt Nhu luôn luôn muốn gặp ngươi, thậm chí tỏ vẻ chỉ có ngươi tự mình ra mặt cùng nàng trao đổi, thượng quan gia hợp tác công việc mới có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Không sao, đây không tính là cái gì, tất nhiên nàng muốn gặp ta vậy liền thấy vừa bạn, ta cũng rất muốn nhìn nhìn lại nàng cũng có thể chơi ra hoa dạng gì đến, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Vừa nghe đến có thể gặp thượng quan Nguyệt Nhu, Bạch Nguyệt trong nháy mắt hứng thú. Đúng rồi, vị này là Alins, ngươi cho nàng đơn độc sắp đặt một cái viện, nhớ kỹ quy cách phương diện không nên quá cao cũng không thể quá thấp. Thi chương 1344, thượng quan Nguyệt Nhu tăng giá sức lực. Chương 1344, thượng quan Nguyệt Nhu tăng giá sức lực. Trong cung điện, thượng quan Nguyệt Nhu chính đối tấm gương trang điểm, nàng nguyên bản là tuyệt sắc chi tư, dưới mắt trải qua như thế một hóa trang, vũ mị dáng người có thêm đến mấy phần ngây thơ, có vẻ càng thêm mê người. Ngươi nói ta như thế hóa trang, nếu kia Vương Hiên lần nữa nhìn thấy ta, có thể hay không trực tiếp quỳ dưới gấu váy của ta? Thượng quan Nguyệt Nhu khẽ cười nói. Tiểu tỷ, hiện tại kia Vương Hiên không biết tung tích, cũng không biết khi nào mới biết quay về, ngày này thiên hóa trang thì không có chỗ phát huy tác dụng, muốn ta nói chúng ta hay là trở về đi. Từ tỷ nữ thở dài. Mặc dù nàng thừa nhận thượng quan Nguyệt Nhu mị lực rất lớn, nhưng Vương Hiên cũng không phải phàm nhân, nếu bèn bèn là dựa vào mỹ mạo có thể bắt được Vương Tiêm Hoa, hắn sẽ không trưởng thành đến như thế điệp. Chương trở về. Thượng quan Nguyệt Nhu sầm mặt lại. Hiện tại cái gì cũng không có hoàn thành, trở về thượng quan gia tứ tứ ba sẽ chỉ bị người chế giễu, ngươi hẳn phải biết, ra đây trước đó ta xây dựng cùng mấy cái tiên lao gia hỏa lập xuống rồi thệ ước, hoặc là thu phục Vương Hiên, hoặc là đưa hắn bối cảnh thực lực hết thể tìm hiểu hiểu rõ. Thế nhưng chúng ta, tí nữ lời còn chưa nói hết, ngoài điện thì vang lên thông truyền âm thanh. Thượng quan sứ giả, Vương Hiên đại nhân đã quay về rồi, mời ngài tiến về chính điện trao đổi công việc. Hiểu rõ rồi. Thượng quan Nguyệt Nhu nhàn nhạt đáp lại một câu, trong mắt lóe lên một tia lăng liệt. Lần này ta nhất định phải bắt lấy hắn. Trong chính điện, Vương Hiên vừa mới ngồi xuống không bao lâu, ngoài điện thì chuyển đến một hồi cười khẽ, sau đó, vũ mị mà không mất đi ngây thơ thượng quan Nguyệt Nhu chân đạp liên hoa bước chậm rãi mà đến. Vương đạo hữu tiêu ngạo thật lớn nha, thế mà phơi rồi ta nhiều ngày như vậy. Nói gì vậy chứ, thật sự là sự xuất có nguyên nhân, lại nói, thượng quan sứ giả thì không nhất định không nên cùng ta trao đổi đi, này Vân Lôi Thành có thể làm chủ người có mấy cái. Vương Hiên ánh mắt bình thản nhìn thượng quan Nguyệt Nhu. Nữ nhân này tuyệt đối không phải là vì đơn thuần nói chuyện làm ăn, phía sau còn có cái khác mục đích, bằng không nàng không thể nào ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy. Mặc dù những người khác cũng có thể làm chủ, nhưng thật sự ảnh hưởng này Lôi Vân Thương Thành phát triển chỉ có Vương đạo hữu một người, tin tưởng đây là tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Thượng quan Nguyệt Nhu nụ cười trên mặt không giảm, dậm chân trong lúc đó trực tiếp hướng phía Vương Hiên đi tới, kết quả vừa mới đi đến cầu thang trước, thân ảnh liền bị ổn định ở tại chỗ, phía trước phảng phất có một tầm nhìn không thấy bình chướng cản trở nàng tiếp tục tiến lên. Thượng quan sứ giả có việc liền nói chuyện đi, gần đây công vụ bề bộn, chỉ sợ không có quá nhiều thời gian cùng ngươi giao lưu. Vương Hiên nhìn thượng quan Nguyệt Nhu nhàn nhạt mở miệng, không còn nghi ngờ gì nữa, không có ý định lại cho nàng tới gần cơ hội. Trên ngắm trăng Nhu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không vui, cuối cùng ngồi vào vừa lên tiếng nói. Trước đó thương thảo điều kiện có chút quá hà khắc, ta thượng quan gia cùng gia tộc khác so ra, nội tình muốn mạnh hơn không ít, lợi nhuận phân phối cái gì tự nhiên cũng muốn càng nhiều. Vương Hiên nghe thượng quan Nguyệt Nhu lời nói, không thể hoài nghi nhẹ gật đầu, thượng quan gia quả thực không tầm thường, hai vị thánh nhân trấn thủ, có thừa giá sức lực. Phái đỉnh không qua sức lực quy sức lực, tăng giá cái gì chúng quy là làm ăn trên chân chuyện, mà Vương Hiên là một chính cống thương nhân, muốn từ trong miệng hắn mò được chỗ tốt, không khác nào khó như lên trời. Đương nhiên, Vương Hiên cũng không sốt ruột từ chối trên ngắm trăng Nhu đề nghị, mà là dự định xem hắn rốt cục muốn tăng giá bao nhiêu. Trước đó thương thảo, thượng quan gia vì thấp hơn giá thị trường một thành giá cả đem cơ bản vật liệu bán cho Lôi Vân Thành, mà bọn họ ra sân ra tới thương phẩm tại Lôi Vân Thành có thể miễn phí đạt được quầy hàng tiến hành bán. Cuối cùng thu hoạch lợi nhuận cần giao cho Lôi Vân Thành ba thành, không có gì ngoài ý muốn, thượng quan Nguyệt Nhu muốn cầm càng nhiều. Lôi Vân Thành bèn bèn chỉ là cung cấp một giao dịch nền tảng, làm cho cả Lôi đỉnh thế giới cùng chư thiên vũ trụ vạn giới bắt được liên lạc bì. Mặc dù công lao không nhỏ, nhưng chuyện gì cũng không làm, liền muốn trực tiếp có được ba thành lợi nhuận, chỉ sợ có chút cao. Nghe thượng quan Nguyệt Nhu lời nói, Vương Hiên mỉm cười đáp lại, thậm chí nói lời nhát trả lời sự ngu xuẩn của nàng vấn đề. Ngươi cho rằng mở một con đường dẫn là dễ dàng như vậy, tục ngữ có câu người trước trồng cây người sau hái quả, hiện tại Vương Hiên đã đem Lôi Vân Thành sơ bộ chế tạo lên, bọn người kia liền bắt đầu ngày lộ ra chân ngựa. 0928031018102380410 từng cái vừa muốn đạt được lợi nhuận lại không nghĩ giao nạp quá nhiều chỗ tốt, trên thế giới làm sao có khả năng có chuyện dễ dàng như vậy. Thượng quan Nguyệt Nhu sở dĩ dám nhắc tới ra yêu cầu này, rõ ràng là hiểu rõ Vương Hiên đã cùng không ít thánh nhân gia tộc cùng với thế lực đã đạt thành hợp đồng. Hai bên ước định muốn tiến hành thương phẩm bán cùng với các loại nguyên vật liệu mua sắm, nói cách khác hiện tại cái này Lôi Vân Thương Thành nhất định phải mở, bằng không Vương Hiên rất có thể muốn đối mặt nhiều vị thánh nhân bức bách. Chính là căn cứ vào loại tình huống này, trên nắm trăng Nhu mới không chút kiêng kỵ cùng Vương Hiên bàn điều kiện. Ta nhìn chúng quan sứ người tại thương mại phương diện là một tay thiện nghệ, nhưng ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện còn có điều khiếm khuyết, theo ta thấy tất nhiên không thể đồng ý, vậy cũng không cần nói chuyện. Vương Hiên trả lời làm trên quan Nguyệt Nhu sắc mặt cứng đờ. Không chờ thêm quan Nguyệt Nhu lấy lại tinh thần, Vương Hiên đưa tay tháo xé rách trước mặt không gian dậm chân đi vào. Bạch Nguyệt mặc dù rất muốn cùng thượng quan Nguyệt Nhu tiếp tục thương thảo công lược sự tình, nhưng bây giờ rất rõ ràng, Vương Hiên cùng nàng trong lúc đó bạo phát một ít mâu thuẫn, Bạch Nguyệt không thể nào tại đây cái mấu chốt ngay trước mặt Vương Hiên lại cùng thượng quan Nguyệt Nhu có càng nhiều tiếp xúc, cái gì nhẹ cái gì nặng nàng còn có thể phân rõ. Thượng quan Ngọc Nhu híp híp mắt, nàng có chút đắn đo khó định, đây rốt cuộc là Vương Hiên ra vai phủ đầu, hay là hắn thật không muốn thối lui bước. Chờ đợi sau một lát, Vương Hiên từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Thượng quan Nguyệt Nhu hừ lạnh một tiếng, vung tay rời đi, khá lắm Vương Hiên, cũng dám ngông cuồng như thế. Về đến trụ sở thượng quan Nguyệt Nhu luôn luôn mặt âm trầm, đây là nàng lần đầu tiên cảm giác được phẫn nộ, Vương Hiên vậy mà như thế không để mặt nàng, thậm chí liền lên quan ra mặt mũi cũng không có ý định cho, nghiêm chỉnh có chút vô pháp vô thiên. Nguyên bản trước đó còn dự định tạm thời hoãn một chút, hiện tại xem ra không cần chờ rồi, đường về đi, đừng tưởng rằng này nho nhỏ Lôi Vân Thương Thành có thể dẫn động tất cả lôi đỉnh thế giới, phải biết một khối lớn như thế thì mỡ, dẫn tới không chỉ có riêng chỉ có con mồi, còn có nhiều hơn nữa thợ săn. Thượng quan Nguyệt Nhu híp híp mắt 4.1, phất tay sắp đặt tiểu Liên thu thập bọc hành lý, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Tiểu tỷ, Đỗ thánh nhân bên ấy có tin tức. Tiểu Liên đi ra không bao xa vội vàng quay trở lại, cầm trong tay sáng lên ép phủ đưa cho Thượng quan Nguyệt Nhu. Thượng quan Nguyệt Nhu tiếp nhận ngọc phủ tra xét rõ ràng, sau một lát trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Tiểu Liên, không cần thu thập bọc hành lý rồi, Đỗ thánh nhân đã xuất quan, với lại phái tới rồi 3 vị tướng tài đắc lực, muốn giúp bọn ta cầm xuống này Lôi Vân Thương Thành. Tiểu tỷ, theo ta thấy, nếu không chúng ta hay là tán đây phong mang đi, này Lôi Vân Thương Thành chung quy là Vương Hiên địa bàn nhi, chúng ta ở đây thế đơn lực bạc, chỉ sợ không cách nào cùng hắn chống lại, mặc dù có Đỗ thánh nhân ủng hộ, nhưng hắn hiện tại thì ở xa ở ngoài ngàn dặm, phân thân thiếu phương pháp à. Tiểu Liên nghe vậy trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Chương 1345, Đỗ thánh nhân mưu đồ chương 1345, Đỗ thánh nhân mưu đồ không cần phải lo lắng, Đỗ thánh nhân phái đến 3 người này bên trong có một đã đặt chân rồi bán thánh cảnh giới, còn lại 2 cái cũng là vô thượng cảnh đỉnh phong tồn tại, có bọn họ bên cạnh, chúng ta tiến có thể công, lui có thể thủ. Thượng quan Nguyệt Nhu phất phất tay, hoàn toàn không đem việc này để ở trong lòng, vừa rồi nàng bị Vương Hiên rơi xuống mặt mũi, giờ phút này tất nhiên phải nghĩ biện pháp đem nó đòi lại, mà Đỗ thánh nhân phái đến tướng tài đắc lực, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Tiểu Liên vốn còn muốn lại nói chút gì, nhưng coi trọng quan Nguyệt Nhu một bộ không hề bị lay động dáng vẻ, lập tức hiểu rõ, vô luận nói như thế nào cũng không thể nào dung chuyển ý nghĩ của nàng, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện sẽ không phát sinh bất ngờ. Tiểu Liên nhận được ngọc phù thời khắc, Đỗ thánh nhân phái đến 3 cái tướng tài đắc lực đã tới rồi Lôi Vân thành bên ngoài. Quan số không đặt trước xác thực 3 người che giấu chính mình thân ảnh, chỉ là khi đi ngang qua cửa thành bị kiểm tra thời mới lộ ra chân diện mục. Rõ ràng là 2 nam 1 nữ, trong đó vì nữ tử cầm đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn, nữ tử hẳn là 3 người bên trong duy nhất một nửa cất giữ không thánh. Không ngờ rằng vốn là Thâm Sơn cùng Cốc Lôi Vân thành, hiện tại thế mà biến 21 thành bộ dáng này, trước trước sau sau chẳng qua nửa tháng tả hữu thời gian. Đây hết thảy cũng còn phải quy công cho cái đó Vương Hiền, nếu như không phải hắn ở đây nơi đây chế tạo Lôi Vân Thương Thành, này Thâm Sơn cùng Cốc Lôi Vân thành cũng không có khả năng trở nên như thế phồn hoa. Nhìn ra được, người này rất có buôn bán thiên phú, chỉ tiếp thực lực không đủ, tầm mắt càng là hơn chợ hẹp, thế mà đắc tội cấp bậc thánh nhân tồn tại, vất vất vả và sáng tạo tất cả, chẳng qua là tự cấp thánh nhân làm áo cưới thôi. 3 người đứng ở huyên náo đầu đường, nhìn lên bầu trời bên trong Lôi Vân Thương Thành không khỏi nói một câu xúc động. Lời tuy là nói như vậy, nhưng không thể phớt lờ, rốt cuộc Vương Hiên trên tay nhưng còn có so sánh ngự cấp bậc thánh nhân sức chiến đấu thủ đoạn. Việc cấp bách là tìm đến Thượng quan Nguyệt Du, cùng nàng hợp tác, nghĩ biện pháp từ nội bộ đối với Lôi Vân Thương Thành tiến hành phá hoại. Thượng quan Nguyệt Vò cũng không phải vật gì tốt, mọi việc đều thuận lợi, hai mặt tiểu nhân, có cơ hội nhất định phải hào hào gõ một cái nàng gõ có thể. Nhưng nhất định phải chú ý có chừng có mực, Thượng quan Nguyệt Nhu thân phận không có nhìn qua đơn giản như vậy, nghe nói thượng quan gia thế hệ trước vị thánh nhân kia cùng nàng trong lúc đó nhưng còn có một ít hương hòa tình, nếu xúc động bị nào, cái mạng nhỏ ngươi khó giữ được. 3 người một bên trò chuyện với nhau, rất nhanh liền đi tới thành chủ phủ. Hiện tại bọn hắn thân phận là thượng quan nhà của Nguyệt Nhu, trải qua thông truyền sau đó bị người tới rồi thượng quan Nguyệt Nhu tạm thời ở lại cung điện. Tiểu Liên sớm tại cửa xin đợi đã lâu, mắt thấy 3 người đến, ngay lập tức một mực cung kính nên đón tiếp lấy, đem bọn hắn đưa đến thượng quan Nguyệt Nhu trước mặt. Lúc trước ta chỉ là cùng thánh nhân để một câu, hy vọng hắn có thể điều động nhân viên giúp ta một chút sức lực, không ngờ rằng thánh nhân nhanh như vậy thì giúp cho rồi đáp lại, càng là hơn phái tới rồi 3 vị đại tướng tương trợ, tiểu nữ từ thượng quan Nguyệt Nhu này toa lễ độ. Thượng quan Nguyệt Nhu vẻ mặt tươi cười nhìn 3 người. Nơi nào, thượng quan đại tiểu thư danh hào thế nhưng như sấm bên tai, không chỉ thương mại thủ đoạn vượt mức bình thường, bản thân thực lực thì vô cùng phi phạm, thánh nhân đối đầu quan nhỏ tỷ cũng là mấy chuyến tán thưởng. Nữ tử nhìn thượng quan Nguyệt Nhu thản nhiên nói. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo 3 người tục danh. Cát Minh Nguyệt, Động Cách, Trúc Vô Địch. Tới tới tới, 3 vị đường xa mà đến. Tưởng tượng trên đường đi mệt muốn chết rồi, ta đã nhường thành chủ phủ chuẩn bị đồ nhắm rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, vừa vặn thánh nhân bên ấy khẳng định thì có lời nói thông truyền. Thượng quan Nguyệt Nhu đứng dậy, vẻ mặt nhiệt tình dẫn ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Trên bàn cơm, Đậu Cách cùng Trúc Vô Địch cũng không thế nào mở miệng, vẫn luôn là Thượng Quan Nguyệt Nhu cùng Cát Minh Nguyệt tại trò chuyện. Hai nữ nhân ngươi tới ta đi, bình thường không có gì đặc biệt bàn ăn thế mà hóa thành chiến trường, nhìn xem người trong lòng run sợ. Ngay tại Cát Minh Nguyệt ba người bước vào Thượng Quan Nguyệt Nhu cung điện lúc, Vương Hiên bên này thì nhận được thông tin. Gian Ô, Thượng Quan gia tại sao lại ở đây thời điểm này điều động Gian Ô, với lại số lượng không nhiều không ít, vừa vặn ba cái. Vương Hiên bôi cái cằm suy tư nói, ba cái Gian Ô mà thôi, không coi là cái gì, lại nói, cho dù ngươi cho trên ngắm trăng Nhu đa phần một thành lợi nhuận cũng coi như không là cái gì. Ngồi ở bên cạnh Bạch Nguyệt dầu gì không vui nói, nha đồng đốc, ngươi thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu, ngươi cũng đã biết này một thành lợi nhuận thì có bao nhiêu. Với lại thương nhân từ trước đến giờ đều là lòng tham không đáy, nếu như ta ở trên ngắm trăng Nhu đưa ra tăng giá lúc, ngay lập tức đáp ứng, nàng tất nhiên sẽ làm trầm trọng thêm, muốn được càng nhiều. Cho nên cái này khơi dòng không thể lái, lại nói ngươi hẳn là sẽ không cho rằng Thượng Quan Nguyệt Nhu, thật nhìn qua đơn giản như vậy đi, nàng sở dĩ tiếp cận ngươi cùng ngươi tạo mối quan hệ, mục đích thật sự ở chỗ thông qua ngươi, hiểu rõ càng có nhiều tin tức liên quan tới ta, mục tiêu của nàng từ đầu tới cuối cũng đều vô cùng xác định, kia chính là ta. Vương Hiên mắt thấy Bạch Nguyệt hiện tại cũng còn bị mơ mơ màng màng, cuối cùng nhịn không nổi nữa, lựa chọn cùng với nàng ngả bài. Rốt của ngươi, nàng tiếp cận ngươi làm gì, sẽ không phải giống như ta thì coi trọng ngươi đi, nếu thật là như vậy vậy ta nhưng nhìn sai nàng thiệt thòi, ta còn coi nàng là làm tốt tỉ muội. Bạch Nguyệt nghe xong Vương Hiên lời này lập tức thì trở nên có chút nghi thần nghĩ quỷ. Loại sự tình này nhưng khó mà nói chắc được, nhưng ta cảm giác mị lực nên còn không có lớn như vậy, Thượng Quan Nguyệt Nhu sở dĩ tiếp cận ta, nguyên nhân đơn giản hai giờ. Hoặc là coi trọng trong tay của ta Lôi Vân Thương Thành, muốn nhờ vào đó có nhiều hơn nữa lợi nhuận, hoặc là chính là ta cùng nàng trong lúc đó từng có ân oán. Vương Hiên híp híp mắt, trải qua mấy ngày nay, hắn luôn luôn đang chờ đợi Đồ Thánh Nhân 150 trả thù thủ đoạn. Nhưng đợi lâu như vậy lại chậm chạp không có xuất hiện vấn đề gì, cái này khiến Vương Hiên cảm giác không thích hợp, hắn cũng không tin tưởng Đồ Thánh Nhân độ lượng có như thế lớn. Kết hợp hiện tại trên ngắm trăng Nhu cử động các thường, Vương Hiên trong lòng đã mơ hồ có rồi suy đoán, có thể Đồ Thánh Nhân cũng sớm đã bố trí xong thủ đoạn, mà này Thượng Quan Nguyệt Nhu trùng hắn trong lúc đó cũng sớm đã liên hệ. 0928030211722270150 nếu thật là như vậy, này Thượng Quan Nguyệt Nhu hoàn toàn là đang tự tìm đường chết, một nho nhỏ linh đài cảnh dám tham dự vào cấp bậc thánh nhân tranh đấu bên trong, hoàn toàn là không biết mùi vị. Nếu thật là chọc giận Vương Hiên, cho dù nàng Thượng Quan gia có hai vị thánh nhân cũng không giữ được nàng. Ân oán, năng lực có cái gì ân oán, trước đó ngươi cùng Thượng Quan Nguyệt Nhu căn bản là không có gặp qua, không thể lại sinh ra cái gì ân oán. Lợi nhuận cái gì Bạch Nguyệt còn có thể đã hiểu, nhưng vừa nhắc tới ân oán thì hoàn toàn không thể hiểu được, rốt cuộc dưới cái nhìn của nàng, hai cái chưa từng gặp mặt người căn bản không thể nào sinh ra cái gì cái gọi là ân oán. Có đôi khi thế giới này xa xa đây ngươi nhìn qua nhiều phức tạp, còn nhớ trước đó ra tay với ta cái đó Đô Thánh Nhân à, hắn cũng là thánh nhân, tất cả lôi đỉnh thế giới cũng hầu như tổng cứ như vậy một chút thánh nhân, ngươi nói lên Quan Nguyệt Nhu có thể hay không biết hắn. Nếu hai người bọn họ biết nhau, kia lại có thể hay không ra tay với ta. Vương Hiên đứng chắp tay mà đứng, nhìn không trung trong sáng trăng tròn lẩm bẩm nói. Chương 1346, vật liệu thiếu. Chương 1346, vật liệu thiếu. Bạch Nguyệt đi rồi, hiện tại nàng cần yên lặng một chút. Vương Hiên bỗng chốc cùng nàng nói nhiều đồ như vậy, đầu óc của nàng căn bản phản ứng không kịp. Với lại liền xem như phản ứng, cũng sẽ không trực tiếp ngay trước mặt Vương Hiên biểu lộ ra, nàng cần thời gian chính mình tiêu hóa. Ngươi bỗng chốc cùng hắn nói nhiều như vậy, lẽ nào thì không lo lắng nàng không thể nào tiếp thu được? A Lin ôm thư ngồi ở trong sân lật xem, mắt thấy Bạch Nguyệt rời đi liền đi đến. Có đôi khi luôn luôn cần giải quyết dứt khoát, nắm chặt thời gian thao thế giới này chi thức đi. Ta rất chờ mong ngươi năng lực tại thương mại trong chuyện này hoàn toàn như trước đây hiện ra thiên phú của ngươi. Bên cạnh ta thiếu khuyết một có thể một mình đảm đương một phía đại biểu. Vương Hiên nhìn A Lin mở miệng nói. Yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi quản lý tốt Lôi Vân Thương Thành. Rốt cuộc loại chuyện này đầy quản lý học viện càng thêm phức tạp, cũng càng thêm cố có tính khiêu chiến. Mắt A Lin siết quả đấm nhiệt tình mười phần. Đến đây đi, liền để ta xem các ngươi cũng có thể lật lên cái gì lắm tới. Vương Hiên nhìn về phía Thượng Quan Nguyệt Nhu vị trí cười cười. Thượng Quan Nguyệt Nhu cùng Cát Minh Nguyệt ba người ở giữa trò chuyện, một mực kéo dài đến đêm khuya mới kết thúc, cuối cùng quyết định rồi kế hoạch sơ bộ. Thượng Quan Nguyệt Nhu muốn để Lôi Vân Thương Thành danh tiếng vỡ tan, về phần phương pháp cùng thủ đoạn do chính hắn lựa chọn. Với những chuyện này, Cát Minh Nguyệt ba người không giúp được nàng bận điệu, bọn họ cũng không am hiểu thương mại. Mà Cát Minh Nguyệt ba người chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi Lôi Vân Thành, bọn họ đem lêu lồng tại Lôi Vân Thành bốn phía, đối với các loại vận chuyển bước vào Lôi Vân Thành hàng hóa tiến hành cướp sạch, giả tạo ra Lôi Vân Thành bất lực giả tưởng, dùng cái này đến khiến cho những kia cùng Lôi Vân Thương Thành hợp tác người lùi bước. Cho dù bọn họ không tối lui, đây hết thảy đầu mâu cũng hơn nửa sẽ trách tội trên Lôi Vân Thương Thành. Rốt cuộc Lôi Vân Thương Thành kiểm chế những kia lợi nhuận bên trong, có tương đương đại một bộ phận đều là cái gọi là phí bảo kê. Hàng hóa một khi tiến nhập Lôi Vân Thành phạm vi, Lôi Vân Thành phương diện muốn cung cấp bảo hộ, một khi xuất hiện vấn đề muốn toàn ngạch bồi giao đưa tiễn rồi ba người. Trên ngắm trăng Nhu ngồi ở trên đế, vẻ mặt mệt mỏi đỡ đầu thở dài. Nhìn tới trong lúc đó tiếp lấy Đô Thánh Nhân danh hào làm việc sự tình đã bị hắn đã nhận ra. Vừa nãy trên bàn cơm, Cát Minh Nguyệt năm lần bảy lượt mở miệng cảnh cáo ta. Tiểu Liên đưa tới giải rượu sút, đưa tới Thượng Quan Nguyệt Nhu trong tay, tiếp nhận lời của nàng mở miệng nói tiểu tỷ hiện tại nên lo lắng không phải Đỗ Thánh Nhân vấn đề, mà là phải như thế nào tan rã Lôi Vân Thương Thành danh tiếng vấn đề. Vương Hiên bên ấy khẳng định đã làm tốt rồi chống hàng giả tạo, phòng làm giả thủ đoạn, tiểu tỷ muốn hành động rất khó. Tiểu thư nhà ngươi ta bản sự khác không có, muốn tại thương mại trong chuyện này động thủ đoạn, 10 cái Vương Hiên cũng không đuổi kịp ta, không cần lo lắng, chẳng qua tại động thủ trước đó vẫn là phải lưu tốt đem đối ứng đường lui, ngày mai ngươi thì rời xa Lôi Vân Thành, tiện thể đem của ta cố kia kim thân cùng mang đi, dù cho là bản thể của ta sẽ ra chuyện, cũng được, mượn nhờ trọng sinh quy. Uống xong giải rượu suốt, Thượng quan Nguyệt Nhu chỉ cảm thấy buồn ngủ liên tục, thế là an bài tốt sự vật sau đó liền ngủ thật say. Một mực đến ngày thứ hai bình minh, Thượng quan Nguyệt Nhu mới mở mắt tỉnh lại, lúc này trong điện đã sửa soạn xong hết, Tiểu Liên dựa theo sắp xếp của nàng rời đi Lôi Vân Thành. Vương Hiên, ngươi ta ở giữa đánh cờ chính thức bắt đầu rồi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là thương mại thiên tài. Thượng quan Nguyệt Nhu rời khỏi thành chủ phủ, tiến về Lôi Vân Thành mỗi cái phố lớn ngõ nhỏ, nàng phải dùng chính mình thủ đoạn tan rã Lôi Vân Thành tiền tệ, tạo thành giá hàng lên nhanh. Kể từ đó, tất cả Lôi Vân Thành nhất định tiếng oán than dậy đất, Vương Hiên Lôi Vân Thương Thành muốn tiếp tục phát triển tiếp, nhất định phải nghĩ biện pháp lắng lại Têu Ca. Đây chỉ là Thượng quan Nguyệt Nhu an bài chiêu thứ nhất, dùng Têu Ca phân tán Vương Hiên chú ý, sau đó chính là đối với từng cái thế lực thương phẩm được cướp sạch, tạo thành hàng hóa thiếu, khiến cho Lôi Vân Thương Thành xuất hiện có tiếng không có miếng cảnh tượng. Chỉ cần kiên trì thời gian nhất định trước đó, những kia cùng Vương Hiên hợp tác thế lực tự nhiên sẽ lui bước. Vương Hiên hiện tại Lôi Vân Thương Thành chỉ là một nền tảng, nếu như không có hàng loạt hàng hóa trào ra vật, tự nhiên phát triển không nổi, đến lúc đó tự sụp đổ. Rời khỏi thành chủ phủ, Vương Hiên nghe được báo cáo sau sửng sốt một chút, sau đó trên mặt hiện một tia ý nghĩa không rõ nụ cười. Nhìn tới chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng muốn động thủ cũng tốt, liền để ta xem một chút đối ngoại tuyên bố, Thượng quan gia đệ nhất kinh thương thiên tài rốt cục có thủ đoạn gì. Thượng quan Nguyệt Nhu bên này dùng 2 ngày thời gian đi khắp Lôi Vân thành phố lớn ngõ nhỏ, đem trên người mình tất cả tiền tùy ý không còn, đổi lấy đến rồi vượt qua 200 tấn hàng hóa. Những hàng hóa này đối với tất cả Lôi Vân thành mà nói không tính được tới cái gì, nhưng đối với mấy vạn dựa vào những hàng hóa này để sinh tồn bình dân bách tính mà nói, lại là mệnh căn của bọn hắn. Thượng quan Nguyệt Nhu tiền tự nhiên không phải tất cả tiền hàng, chuẩn xác mà nói chỉ là này 200 tấn hàng hóa 20 tiền đặt cọc xưởng ở dưới 80 còn không có thanh toán. 0928032215240150 này 200 tấn hàng hóa bên trong, trong đó có không ít là xây dựng Lôi Vân Thương Thành khan hiếm kiến trúc vật liệu. Vì xây dựng Lôi Vân Thương Thành, tất cả Lôi Vân Thành kiến trúc vật liệu cùng nước này trướng tuyển cao, chẳng qua theo ngoại giới dẫn vào càng nhiều. Mà đắp lên quan Nguyệt Nhu lấy đi này 200 tấn hàng hóa bên trong, trong đó có không ít là mới vừa từ cùng địa phương khác đưa vào đến kiến trúc vật liệu. Cái gì? Vật liệu không đủ? Không thể nào à, rõ ràng trước đó vài ngày còn có nhiều như vậy, sao hiện tại đột nhiên liền không có rồi, những vật này cũng đi đâu? Bị người mua đi rồi. Ai có bản lãnh lớn như vậy mua đi rồi 30 mấy tấn kiến trúc vật liệu? Phụ trách mua sắm kiến trúc tài liệu Quy Hoa Ti vẻ mặt nộ khí rời khỏi cửa hàng. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ là này một nhà cửa hàng không có kiến trúc vật liệu, kết quả chạy một lượt tất cả Lôi Vân Thành, dường như tất cả từ bên ngoài trở tới đây kiến trúc vật liệu đều không thấy. Sự việc phát triển đến một bước này, Quy Hoa Ti tự nhiên hiểu rõ sự việc không đơn giản, khẳng định có người ở sau lưng làm ma quái, vội vàng trở về thành chủ phủ, triệu tập Lý Cố, Thưa Giả Triệu, Chắt Lơ bàn bạc. Không cần phải nói này, phía sau khẳng định có người đang làm trò quỷ. Hiện tại Lôi Vân Thương Thành xây dựng lửa xém lông mày, đột nhiên đem tất cả kiến trúc vật liệu lấy đi, tất nhiên sẽ kéo dài Lôi Vân Thương Thành hoàn thành thời gian, không được, ngay lập tức nhường phái người theo cùng địa phương khác thu lấy kiến trúc vật liệu. Chắt Lơ chụp bàn đạo đấy. Lần này đừng lại dựa vào những thương nhân kia rồi trực tiếp theo thành chủ phủ phái người tới đại biểu Lôi Vân Thành thu mua kiến trúc vật liệu, không để cho lưu thông đến trên thị trường, như vậy chẳng phải không có chuyện gì. Lý Cố cười cười. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Cố cũng không cho rằng việc này là cái đại sự gì, rốt cuộc căn bản không tính được tới cái gì. Lời mặc dù nói như thế, nhưng trực giác nói cho ta biết sự việc rất có thể không có đơn giản như vậy, kế tiếp còn là giữ vững tinh thần, tận lực không nên xuất hiện vấn đề khác, ta hoài nghi rất có thể là có người ở sau lưng tính toán chúng ta Lôi Vân Thành. Quy Hoa Ti đối với loại chuyện này tương đối linh mẫn, hắn nhắc nhở hai người nói. Chương 1347, Vũ Tiền Bình dân đoán chương 1347, Vũ Tiền Bình dân đoán ba người ở giữa đàm phán kết thúc, không yên lòng Quy Hoa Ti tìm thấy Vương Hiền, đem trên thị trường phát sinh biến cố nói cho Vương Hiền. Người đoán không sai, có người đang cố ý nhằm vào Lôi Vân Thương Thành, tiếp xuống rất có thể còn có liên tục không ngừng thủ đoạn. Ta trước cho ngươi để tỉnh một câu, rất có thể thành nội sẽ phát sinh một ít không cần thiết bất ngờ làm phản cùng Têu Ca. Mà đầu nguồn chính là mua sắm một nhóm kia hàng hóa, những hàng hóa này rất có thể là có người vì thành chủ phủ tên tuổi mua sắm, nhưng chỉ là thanh toán xong chút ít tiền đặt cọc, còn có nhiều hơn nữa tiền hàng không có thanh toán. Một khi trả tiền kỳ hạn đến, bọn họ chậm chạp không có lấy đến tiền, ngươi cảm thấy những kia cửa hàng thương nhân sẽ làm thế nào? Đánh lấy thành chủ phủ cờ hiệu mua sắm hàng hóa, ai có lá gan lớn như vậy dám làm như thế? Với lại hắn lại dựa vào cái gì có thể đánh lấy thành chủ phủ cờ hiệu? Quy Hoa Ti nghe Vương Hiên vô cùng không thể đã hiểu. Bản cất chứa Vương Hiên nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Quy Hoa Ti cười cười. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng không ai có thể đánh lấy thành chủ phủ cờ hiệu làm việc? Là bởi vì thành chủ phủ có người trấn thủ, trấn giữ người là ai? Là ta. Ta triển lộ nhất định thực lực, nhường thành chủ phủ thu được uy tín. Trước đó, thành chủ 287 phủ tại tất cả Lôi Vân Thành cũng không có nhất định công tín lực, nhưng ở này sau đó, thành chủ phủ đã có được công tín lực. Với lại Lôi Vân Thương Thành xây dựng nhường thành Lôi Vân Thành tất cả mọi người nhìn thấy giàu có hy vọng, bọn họ tự nhiên thì vui lòng tin tưởng thành chủ phủ. Căn cứ vào loại tình huống này, mà chỉ cần có người đánh lấy thành chủ phủ cơ hiệu, muốn cầm tới những hàng hóa này, dễ như trở bàn tay. Nghe xong Vương Hiên giải thích, Quy Hoa Ti rơi vào trầm mặc, nhìn tới hay là chính mình quá ngây thơ rồi, không ngờ rằng địch nhân thế mà nghĩ như thế thấu triệt, đem toàn bộ Lôi Vân Thành cục diện này phân tích được 1.200 chỉ toàn. Không cần phải lo lắng, Têu Ca cái gì cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, chỉ cần có tiền, tùy thời tùy chỗ đều có thể hóa giải những thứ này Têu Ca, thật sự phải chú ý là kêu ca phía sau phát sinh chuyện xưa. Đương nhiên cũng không thể phớt lờ bố của người, thủ đoạn không đơn giản, rất có thể còn có cái khác đối ứng thủ đoạn. Qua lại nguyên bộ, những ngày này các ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối đừng bị người mưu hại. Đúng rồi, đem thành chủ phủ tinh binh phái ra 2000 người, phóng tới Lôi Vân thành bên ngoài tiến hành tuần thú, ta vô cùng lo lắng có người sẽ đối với chúng ta dự định hàng hóa độc thủ. Vương Hiên thấm thía vô Quy Hoa Ti bà bay, sau đó thì đưa tiễn rồi hắn. Bạch Nguyệt, những ngày này ngươi cũng không cần trong thành chủ phủ ngây ngô, kia hai làm tinh binh do ngươi dẫn đầu, vòng quanh tất cả Lôi Vân thành tiến hành tuần tra. Sáng phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, ngay lập tức đưa tin cho ta, ta sẽ ở trước tiên xuất hiện, bóp chết rơi tất cả tiềm ẩn phiền phức. Vương Hiên đã đoán được đây hết thảy phía sau màn sứ giả chính là đột nhiên rời đi Thượng Quan Nguyệt Nhu, đồng thời hắn thậm chí đoán được Thượng Quan Nguyệt Nhu tất cả có thể bố trí cùng sử dụng thủ đoạn. Liều mạng như thế đập nổi dìm thuyền thủ đoạn, chắc hẳn ngươi khẳng định lưu lại đối ứng chuẩn bị ở sau, là thánh nhân cho ngươi miễn tử kim bài. Vương Hiên nhìn lên bầu trời cười, hắn rất chờ mong Thượng Quan Nguyệt Nhu năng lực mang cho hắn nhiều hơn nữa kinh hỉ. Sự việc cùng Vương Hiên đoán trước giống nhau như lúc, sáng sớm hôm sau, vốn nên cái kia dự thu đến tiền hàng đông đảo thương gia nhưng không có cầm tới tiền, lòng đầy căm phẫn bọn họ thành quần kết đội hướng phía thành chủ phủ tiến đến. Rốt cuộc lúc trước dự định hàng hóa người thế nhưng đánh lấy thành chủ phủ danh hào, hiện tại xảy ra phiền toái, tự nhiên cũng phải tìm thành chủ phủ tính sổ sách. Thành chủ phủ thị vệ, làm sao có khả năng khiến cái này phổ thông thông thương nhân bước vào thành chủ phủ, trực tiếp đem bọn hắn ngăn ở rồi ngoài cửa lớn. Được, các ngươi thành chủ phủ chắc chắn có bản lĩnh, trở mặt không quen biết đúng không? Rõ ràng theo trong tay chúng ta cầm đi nhiều như vậy hàng hóa kết quả lại là không nghĩ đưa tiền, trên đời này nào có kiểu này đạo lý. Đúng thế đúng thế, đây chính là dòng giá 200 tấn hàng hóa, quan hệ đến chúng ta mấy bạn thương hộ lợi ích, các ngươi thành chủ phủ làm sao nhẫn tâm như thế đối đãi với chúng ta. Nhường thành chủ ra, đến hôm nay chuyện này nhất định phải ở trước mặt nói rõ ràng dự, đã, đặt hàng vật người chính là các ngươi thành chủ phủ, bằng không cũng không có khả năng vẹn vẹn chỉ là thanh toán xong 20 tiền đặt cọc liền đem đồ vật lấy đi. Thành chủ phủ cửa xảy ra sự kiện, nhanh đến thì đưa tới quần chúng vây xem, mà những kia đắp lên Quan Nguyệt Nhu dùng tiền tài thu mua một bộ phận người, thậm chí bắt đầu kích động dân ý, ta trước đó còn tưởng rằng thành chủ này phụ đổi họ, không nghĩ tới bây giờ nhìn tới hay là cùng trước đó không kém là bao nhiêu, vẫn như cũ bóc lột chèn ép chúng ta những người bình thường này, ta xem ra không bằng lật đổ thành chủ này phủ. Ta rất tán thưởng thành chủ này phủ vốn là không nên tồn tại, mặt ngoài là đến giúp đỡ chúng ta giải quyết đủ loại phiền phức, thực chất chẳng những không có giải quyết phiền phức, còn đang suy nghĩ tất cả biện pháp cho chúng ta chế tạo phiền phức, dạng này thành chủ phủ lấy ra có làm được cái gì? Không bằng chúng ta vọt thẳng phá thành chủ này phủ cửa lớn, giết tới thành chủ trước mặt, xem hắn đối với chuyện phát sinh còn có cái gì dễ nói. Mắt thấy quần tình càng thêm xúc động phẫn nộ, bọn thị vệ cuối cùng có chút luống cuống, loại tình huống này căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng cùng xử lý, vội vàng hướng trong thông truyền. Dừng tay. Ngay tại bị quân hiệp dân chúng sắp lúc độc thủ, Quy Hoa Ti đầu đầy mồ hôi chạy ra được. Các ngươi thật to gan, cũng dám tụ chúng gây chuyện, chẳng lẽ không sợ thành chủ phủ luật pháp? Hừ. 0928032314251009 vẽ Quy Hoa Ti vừa đăng tràng, trực tiếp vận dụng thực lực của mình, đối với đám người vây xem đến rồi một lần chấn nhiếp, thành công nhường không ít thực lực không đủ người đánh lên chống nuôi quân. Trước mặt chấn nhiếp rồi này mấy trăm người, Quy Hoa Ti trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đừng nhìn chỉ có mấy trăm người, bọn họ phía sau liên lụy người càng nhiều, nếu bọn họ xảy ra chuyện, chỉ sợ tất cả thành chủ phủ đều không được an bình. Sau đó Quy Hoa Ti nhìn lướt qua đám người, nhìn ra không ít chuyên môn người gây chuyện, yên lặng đem những người này gương mặt đi lại, chỉ chờ thu được về tính sổ sách. Các ngươi nói dự định hàng hóa người đánh là thành chủ phủ cơ hiệu, vậy mọi người trong tay nhưng có hắn lưu lại các loại bằng chứng, nếu như các ngươi năng lực cầm ra được, món nợ này cho dù tại thành chủ phủ trên đầu, cho vay tất nhiên không kém gửi đến trong tay các ngươi. Quy Hoa Ti nhìn quanh mọi người nhàn nhạt mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, đông đảo tới đây đòi hỏi tiền hàng thương nhân sôi nổi kích động lấy ra ngân phiếu định mức. Còn xin đại nhân làm rõ sai trái, người kia đánh đích thật là thành chủ phủ cơ hiệu, với lại cho chúng ta ngân phiếu định mức trên thì sáng tỏ lưu lại thành chủ phủ chữ, mời đại nhân xem qua. Quy Hoa Ti vung vẩy tay áo, đem tất cả biên lai toàn bộ tóm vào trong tay. Quả nhiên là thành chủ phụ chữ, nhưng hắn cũng không còn nhớ có người cầm tới qua thành chủ ấn ký, tại không có thành chủ ấn ký tình huống dưới, người này lại là thông qua biện pháp gì ngụy tạo những thứ này ngân phiếu định mức. Ý niệm tới đây, Quy Hoa Ti híp híp mắt, nhớ tới hôm qua Vương Hiên cùng hắn nói, những việc này vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị, nhìn tới này phía sau mưu đồ người quả nhiên không đơn giản, không chỉ thủ đoạn cường đại, ủng hộ hắn thế lực đồng dạng không kém. Chương 1348, điên cuồng cướp bóc chương 1348. Điên cuồng cướp bóc mặc dù muốn tất cả biện pháp bắt được này phía sau màn mưu đồ người, nhưng bây giờ việc cấp bách là muốn lắng lại kêu ca, cho nên Quy Hoa Ti vung tay lên, đem tiền Vương Hiên giao cho hắn tiền hàng cùng lấy ra. Tất cả biên lai trên tiền hàng tổng cộng là 3,000 vạn linh thạch, nơi này là 3,100 vạn linh thạch, có thêm tới 100 vạn coi như là đưa cho các ngươi, chẳng qua các ngươi muốn giúp ta một chuyện, đem hôm đó cùng các ngươi giao dịch người hình dạng kỹ càng miêu tả ra đây, nếu như các ngươi bên trong có ai có thể cung cấp tin tức của hắn, thành chủ phủ vui lòng ra 500 vạn linh thạch mua sắm. Mỗi cái đám lái buôn dựa theo chính mình biên lai thu lấy linh thạch, về phần Quy Hoa Ti muốn bọn họ giúp một tay thì là bất lực. Vì người kia giao dịch thời điểm toàn thân trên dưới cũng choáng rồi mấy lần, chỉ còn lại có một đôi đen nhánh con mắt, ngoài ra chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra được là một thân ảnh cao lớn người. Mặc dù Quy Hoa Ti từ vừa mới bắt đầu thì không có trông cậy vào những thứ này tiểu thương cung cấp cái gì tin tức hữu dụng, nhưng biết được tin tức này, cái trong nhiều ít vẫn là có chút sát rơi. Điều này đại biểu một cái manh mối lại đoán mất, hiện tại bọn hắn mở mịt luống cuống, dường như là bị người nắm mũi dẫn đi giống nhau, còn không biết đến tiếp sau lại sẽ xuất hiện thế nào nguy cơ. Uy Hoa Ti hoàn lại tất cả nợ nần sau đó, chặt ở thành chủ phủ cho Khôi Hải cứ như vậy hạ màn. Bí mật quan sát người sôi nổi thở dài, không ngờ rằng mưu kế tỉ mỉ cục diện này nhanh như vậy liền bị rồi, thành chủ này phủ dường như là đã sớm chuẩn bị giống như. Một nho nhỏ Quy Hoa Ti, trong tay lại có thể xuất ra 3,000 vạn linh thạch, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt bên này, chính xuất linh thành chủ phủ 2000 tinh binh, dọc theo Lôi Vân thành bốn phía tuần tra, nguyên bản nàng cho rằng sẽ không xuất hiện vấn đề gì kết quả, vừa mới cái chiêng không nhiều lần liền nghe đến rồi một hồi thanh âm đánh nhau. Bạch Nguyệt theo bản năng muốn hướng chiến đấu phát sinh phương hướng tiến đến, nhưng vừa mới chạy ra không bao xa, nàng liền vội vàng phất tay, lệnh cưỡng chế đại quân đình chỉ đi tới. Trực giác nói cho nàng không thích hợp, ngắm nhìn bốn phía rừng núi hoang vắng, từ lâu tới lớn như thế quy mô đánh nhau, nghe vừa rồi đánh nhau cùng đều giết âm thanh, nhân số tối thiểu trên trăm. Nhưng cùng nhau đi tới, dưới chân không có dư thừa dấu chân, càng không có con ngựa buồn tẩu dấu vết, đủ để thấy cái này đích xác là một chỗ hoang dã. Trong đồng hoang đột nhiên xuất hiện hơn 100 người tuyệt đối không bình thường, rất có thể là chuyên môn bố trí mai phục. Toàn quân tản ra, vờn quanh thành hình quạt hướng phía trước tiếp tục tiến lên, một khi phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, ngay lập tức khởi xướng tiến công, chẳng cần biết hắn là ai, đều không cần lưu thủ. Bạch Nguyệt dẫn đầu 3 người canh giữ ở phía trước nhất, còn lại đại quân tại bọn họ phía sau theo thứ tự triển khai. Tình huống không đúng lắm, trước ngươi không phải nói đi theo Vương Hiên nữ nhân bên cạnh đều là ngu xuẩn, nhưng bây giờ nhìn nàng bộ này cẩn thận thái độ, cũng không giống như là ngu xuẩn. Giữa không trung, Trúc Vô Địch mấy người chính mượn nhờ pháp khí trốn ở không gian bên trong, ở trên cao nhìn xuống Bạch Nguyệt đám người. Theo bọn họ cái góc độ này nhìn lại, vừa rồi chuyển đến nơi tranh đấu thông suốt bày ra một phương phong tỏa trận pháp, một khi có người đặt chân trong đó, tất nhiên sẽ bị trận pháp phong cấm. Đến lúc đó nhưng chính là thịt trên đất rồi, nặng cắt chỉ có thể theo hắn chắc nguyện vọng. Cho dù nàng cẩn thận lại có thể thế nào, sớm muộn sẽ rơi vào cạm bẫy bên trong, còn nữa, chúng ta bố trí lại không chỉ có một phương này, Lôi Vân thành tổng cộng có tứ phương cửa thành, dưới tay nàng chẳng qua là có 2000 tinh binh, làm sao thủ được này tứ phương cửa thành. Thượng quan Nguyệt Nhu khoát qua tay, tỏ vẻ tiểu này chi tiết nhỏ không cần quan tâm đến. Nhìn bề ngoài nàng phong khinh bất đạm, thực chất trong lòng thì là cảm giác không đúng lắm, rõ ràng mình mới là chủ động một phương, nhưng sao có loại ngược lại bị người cản trở cảm giác. Trong phủ thành chủ đối phó với ta người rốt cục là ai? Quy Hoa chết, Lý Cố, Bạch Nguyệt, hay là cái nào chắc lơ, hoặc là cái đó Vương Hiên. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế phát giác được Thượng quan Nguyệt Nhu bố trí tới thủ đoạn, đồng thời tiến hành đem đối ứng phòng thủ cùng phản kích đủ để thấy người này ánh mắt cùng cách cùng càng tuyệt đối không kém. Vậy liền xem xét rốt cục là ngươi dựa vào cái này sát rùa đen phòng được tiến công, hay là ta thi triển ba đầu sáu tay, triệt để nghiền nát ngươi mai rùa. Thượng quan Nguyệt Nhu âm thầm dưới đáy lòng xin thể. Nơi đây chỉ để lại Trúc Vô Địch một người nắm tay, hắn không cần ra mặt cùng Bạch Nguyệt giao chiến, chỉ cần canh giữ ở nơi đây, làm hết sức ngăn chặn bọn họ là được. Thượng quan Nguyệt Nhu thì là cùng các Minh Nguyệt, động cách tiến về còn lại ba chỗ cửa thành, ba người chia ra chấn giữ một phương cửa thành, đối với những kia lui tới hàng hóa tiến hành cướp sạch, với lại chuyên môn chọn những đại gia tộc kia ra tay. Ba người dựa vào trước giờ bố trí tới trận pháp, lại thêm thực lực bản thân cùng thủ đoạn, vì Lôi đỉnh thủ đoạn ra tay, thành công cướp bóc 23 gia tộc vận chuyển mà đến hàng hóa tổng giá trị tại công 1 tỷ linh thạch tả hữu. 0928030241623801200. Mà cái này lại là giá 4, nếu bán ra ngoài giá cả còn có thể cao hơn. Cầm những vật này, các Minh Nguyệt, động cách Trúc Vô Địch cười đến không ngậm miệng được, mặc dù bọn họ lâu dài đi theo Đỗ Thánh Nhân tả hữu, nhưng khi nào gặp qua như thế đông đảo thiên tài địa bảo. Tự thân không gian chứa vật đều nhanh chứa không nổi rồi, quả thực là trăm năm kỳ văn, đáng tiếc những vật này cũng không thuộc về bọn hắn, tuyệt đại bộ phận đều là muốn lên giao cho Đỗ Thánh Nhân, thật sự rơi xuống trong tay bọn họ chỉ có chín châu mất sợi lông mà thôi. Tất nhiên hiện giai đoạn những vật này còn ở trong tay bọn họ, có thể để cho bọn họ ngắn ngủi cảm thụ đã hạ giàu có cảm giác. Không đừng cao hứng quá sớm, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Kế tiếp là chân chính phiền phức, thành chủ phủ bên ấy sẽ không ngồi chờ chết, ta hiện tại còn không biết bọn họ sẽ dùng thế nào thủ đoạn tiến hành phản kích, chẳng qua phải làm cho tốt chuẩn bị. Nếu phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, ngay lập tức đưa trong tay cướp đoạt được những hàng hóa này toàn bộ hủy đi, mặc kệ giá trị của nó cao bao nhiêu, đều không cần lưu tình. Chỉ cần những hàng hóa này biến mất, món nợ này tự nhiên sẽ tính tại thành chủ phủ trên đầu, chỉ có muốn để thành chủ phủ triệt để suy sụp, chúng ta mới có cơ hội tiếp nhận Lôi Vân Thương Thành. Từ nơi sâu xa, Thượng quan Nguyệt Nhu đã cảm nhận được đối thủ phát khởi phản kích, cho nên nàng nhắc nhở ba người không nên đắc ý vong hình, để tránh ảnh hưởng đồ chân chính kế hoạch. Nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, ba người hiện tại cũng đắm chìm trong vui sướng bên trong, căn bản không có hứng thú đáp lại Thượng quan Nguyệt Nhu chẳng lẽ nói thế giới của các ngươi cũng chỉ có như vậy lớn một chút. Những hàng hóa này đối với những đại gia tộc kia thế lực lớn, thậm chí là đối với hiện tại Lôi Vân Thành mà nói, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Nếu như các ngươi có thể giúp ta cầm xuống Lôi Vân Thương Thành, các ngươi lấy được chỗ tốt ta đem vượt qua tưởng tượng, cùng loại với dạng này thiên tài địa bảo tùy các ngươi nguyện vọng, muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu. Thượng quan Nguyệt Nhu hít sâu một hơi đè xuống bất mãn trong lòng, hiện tại cái này thời điểm mấu chốt, hắn không muốn cùng Cát Minh Nguyệt ba người quyết liệt, rốt cuộc muốn phá đi Lôi Vân Thương Thành, còn nhất định phải dựa vào thủ đoạn của bọn hắn. Chém gió loại chuyện này ai cũng biết nói, này Lôi Vân Thương Thành nghiêm chỉnh là một đầu sâu không thấy đáy cự thủ, ngươi văn có tư cách gì khống chế nó công? Chương 1349, thu lưới chương 1349. Thu lưới Thượng quan Nguyệt Nhu rõ ràng đối với mình thân phận không có một cái nào chính xác nhận biết, hắn hiện tại bèn bèn chỉ là Đỗ Thánh Nhân trong tay một thuộc hạ. Những vật này kết quả đều muốn gom vào Đỗ Thánh Nhân trong tay, chỉ có hắn mới có tư cách quyết định những vật này rốt cuộc với ai. Mà này Thượng Quan Nguyệt Nhu lại dám nói thẳng Ác Lôi Vân Thương Thành quy nàng trưởng quản, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Đem ba người nét mặt thu hết vào mắt, Thượng Quan Nguyệt Nhu lập tức hiểu rõ, dựa vào ba tên này không thành được đại sự. Ba người tầm mắt nhỏ hẹp, dã tâm không đủ, rất khó khống chế. Tiên kỳ không có đạt được chỗ tốt lúc, còn có thể vận dụng dã tâm của bọn hắn, một khi đạt được một chút chỗ tốt, những người này dường như là ăn no rồi cậu, cũng không tiếp tục muốn phấn đấu rồi. Hoa tươi đã các ngươi không muốn cùng ta hợp tác, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp bỏ qua các ngươi. Thượng Quan Nguyệt Nhu trong lòng âm thầm mở miệng, lẻ bốn số không sau đó thu hồi ánh mắt của mình, thân ảnh hóa thành lưu quang biến mất, từ giờ khắc này, hắn cùng Cát Minh Nguyệt ba người hợp tác dừng ở đây. Chị đại, ánh mắt của nữ nhân này không thích hợp, mặc dù bề ngoài nhìn không ra cái gì, ta lại cảm nhận được sát ý, nàng chỉ sợ là muốn mượn đao giết người động cách theo trên người Thượng Quan Nguyệt Nhu cảm nhận được sát ý những thứ này cái gọi là thương mại thiên tài, mỗi một cái đều là bảo thủ, xem nhân mạng như cỏ rác ra hỏa, trước đó cùng chúng ta hợp tác, chỉ là thiên gia cũng có cộng đồng lợi ích. Hiện tại giữa chúng ta lợi ích xuất hiện khác nhau, nàng tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp vứt bỏ chúng ta, thậm chí dường như ngươi nói, có khả năng coi chúng ta là làm dê thế tội ném ra, mê hoặc thành chủ phụ phương diện, sau đó chính mình cầm tiền tài địa bảo tiêu tiêu sái sái rời khỏi. Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, cùng là nữ nhân, nàng đối đầu Quan Nguyệt Nhu không có cảm tình gì. Chị đại, nếu thật là như vậy, vậy chúng ta tiếp tục nhanh trong tính toán, ta cũng không muốn con vịt đã đun sôi bay. Trúc Vô Địch hai mắt ngưng tụ, nghiêm chỉnh đã động sát tâm, đến trong tay thiên tài địa bảo liền không khả năng lại nổ ra. Trừ ra Đỗ Thánh Nhân ai cũng không thể theo trong tay bọn họ lấy đi một phân một hào. Yên tâm, ta cũng sớm đã ở trên người nàng lưu lại ấn ký, nàng nghĩ bố cục mưu hại chúng ta đồng dạng có thể mượn nàng chi thủ giả chết nương nhờ, sau đó lại đưa nàng bại lộ đến thành chủ phủ dưới mí mắt. Về phần hắn cái đó, tỷ nữ thì đồng dạng trốn không thoát thủ đoạn của chúng ta, nàng cho rằng trong tay có Thánh Nhân ban thưởng kim thân có thể không chỗ bận tâm, thật tình không biết vận dụng vật kia thế nhưng có tiền đề. Cát Minh Nguyệt cười cười, nàng cũng sớm đã có dự định, rốt cuộc thương nhân là tối không dựa vào được một loại người, mỗi một người bọn hắn đều là tư tưởng ích kỷ người, sẽ chỉ vì mình lợi ích mà suy xét. Thời khắc này trong phủ thành chủ, Vương Hiên có được ngồi ở trong sân cùng Alins đánh cờ. Chủ yếu là Alins nhất là hắn sản sinh hứng thú nồng hậu, đáng tiếc bên cạnh không có thích hợp khí cụ, cho nên Vương Hiên tự mình động thủ rèn đúc rồi một bức cờ bay, nói rõ với Alins quy tắc sau đó, hai bên thì ngồi đối mặt nhau, bắt đầu. Ngươi giống như có chút không quan tâm. Alins nhìn Vương Hiên hỏi, ta đang chờ đợi hồi phục, mồi câu vung xuống đi lâu như vậy, cũng đã có con cá cắn câu, không biết lần này cũng có thể câu bên trong mấy con cá. Vương Hiên cười cười, để cho ta đoán xem nhìn xem. Ta nhớ được trước ngươi đem thành chủ phủ trong kho hàng tất cả tài nguyên cũng điều dụng ra ngoài, có phải hay không đem những tư nguyên này dùng làm mồi câu? Ta rất hiếu kỳ ngươi là thông qua thế nào thủ đoạn dụ dỗ những thứ này còn cá mắc câu. Alins rơi xuống trong tay hắc tử, nhìn Vương Hiên hiếu kỳ hỏi. Phái Tây đỉnh nói đơn giản thì đơn giản, nói phức tạp thì phức tạp, đơn giản là cơ bản nhất dự phán. Đầu tiên ngươi nhất định phải trước xác định con cá rốt cục có bao nhiêu, mỗi người bọn họ tính cách như thế nào. Tiếp theo ngươi cần xuất ra đầy đủ điểm ELKAAN lượng mồi khoa, như vậy mới có thể 51 dụ những thứ này còn cá công câu. Với lại ngươi còn muốn làm tốt đem đối ứng chuẩn bị, phòng ngừa những thứ này con mồi mất đi, theo thành chủ phủ đi ra tất cả thiên tài địa bảo, ta cũng lưu lại là gấn, tại của ta cảm ứng bên trong, bọn họ trốn không thoát bao xa. Cho dù là bỏ vào không gian chữa vật, cũng vô pháp ngăn cách của ta tìm kiếm, bọn họ trong mắt ta cũng liền như là trong bầu trời đêm đông đóm, không có bất kỳ cái gì né tránh có thể, điền chết không lệ ngày thua. Nhìn xem sướng rên tiểu thuyết, liền lên bay chút ít nói lưới. Vương Hiên ung dung chấn định rơi xuống trong tay bạch tử. Bạch tử vừa rơi xuống, hắc tử toàn quân bị diệt, A Lin Xiên lặng thả ra trong tay hắc tử. Đột nhiên cảm giác loại người như ngươi có chút đáng sợ, bề ngoài nhìn lên tới phong khinh vân đạm, chẳng có chuyện gì, thực chất rất nhiều thứ ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đã bố trí xong, bọn họ trong mắt ngươi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dễ rủa cùng sức hoàn thủ. Alins hít sâu một hơi, nhìn Vương Hiên sắc mặt ngưng trọng nói, con người của ta đối đãi địch nhân luôn luôn vô cùng tàn nhẫn, tương phản, đối đãi bằng hữu cái gì luôn luôn vô cùng chân thành, nếu biến thành bằng hữu của ta, có thể ngươi cũng không cần có cảm giác này rồi. 0928032515238010000 Vương Hiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Bốn cái bạc trắng như ngọc phi điểu từ thiên khung bay qua, điều này đại biểu con cá đã toàn bộ mắc câu. Hiện tại có thể thu lưới rồi, muốn hay không hảo hảo cùng đi xem nhìn xem. Ta có dự cảm, đây tuyệt đối sẽ là vừa ra rất đặc sắc tiết mục. Đã ngươi như thế chân thành mời, vậy liền đi xem đi à, ta đối mặt sau người cũng rất tò mò. Mặc dù trong tay ngươi yếu đuối mong manh, nhưng hắn bố trí thủ đoạn quả thực rất khéo léo, theo mỗi cái phương diện đối với Lôi Vân Thành tiến hành vây quét, một khi đi nhầm một bước chính là đầy bàn đều vua. Vương Hiên cùng Alins rời khỏi thành chủ phủ, hướng phía Lôi Vân Thành bên ngoài tiến đến. Giờ phút này Lôi Vân Thành bên ngoài, Thượng Quan Nguyệt Nhu đột nhiên gặp phải phục kích. Phục kích nàng người không phải người khác, chính là Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt lúc này có chút chật vật. Mấy ngày nay tiếp theo, Bạch Nguyệt liên tiếp gặp phải nguy cơ. Vương Hiên cho quyền hắn 2.000 tinh binh, hiện tại chỉ còn lại có 1.000 tả hưu. Theo ta thấy giữa chúng ta không có giao thủ thiết yếu, trong tay ngươi 1.000 tinh binh không phải là đối thủ của ta, ở đây có thể cùng ta chống lại chỉ có ngươi. Ngươi bây giờ tình huống cũng không tốt như vậy, ngăn không được của ta, hay là lui ném đi. Thượng Quan Nguyệt Nhu ngày bắn tới trên người bụi bặm, nhìn Bạch Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói. Mấy ngày nay tiếp theo một, không ngươi thế nhưng đem ta dày vò quá sức. Hiện tại ta tự nhiên cũng muốn hảo hồi báo ngươi. Quả thật tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện, ta không bằng ngươi, nhưng bây giờ ta muốn xem thử một chút, lực chiến đấu của ngươi có phải như ngươi ân tình hiểu đời giống như cường hãn. Bạch Nguyệt đương nhiên sẽ không nhường dưới tay binh sĩ vô duyên vô cớ chịu chết, phất tay để bọn hắn tối lui đến một bên chấn giữ chiến trường, sau đó rút ra vũ khí của mình Nguyệt Linh kiếm. Thanh kiếm này là Vương Hiên giao cho nàng, trước đó theo Lôi Vân giới trở về Lôi đỉnh thế giới lúc, Vương Hiên liền đem thanh kiếm này giao cho Bạch Nguyệt, hiện tại cuối cùng có thể phát huy được tác dụng rồi. Cần gì chứ, trước đây giữa chúng ta có thể biến thành vô cùng hữu hảo bằng hữu, hiện tại xem ra ta chỉ có thể nghĩ biện pháp giết ngươi, sau đó lại ung dung rời đi. Thượng quan Nguyệt Nhu lắc đầu thở dài nói, trong tay chẳng biết lúc nào có thêm đến một cái ngân châm. Chương 1350, làm cho hề chương 1350, làm cho hề Thượng quan Nguyệt Nhu cùng Bạch Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, sau một khắc, hai thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại chỗ, lập tức ở giữa không trung hung hăng và chạm đến cùng nhau. Thượng quan Nguyệt Nhu trong tay ngân châm phun ra nuốt vào hàn mang, giống như một thanh cuốn theo ánh trăng trường kiếm, rõ ràng hiện tại là giữa ban ngày, nhưng ở này ngân châm tác dụng phía dưới, xung quanh mấy trăm dặm lại bịt kín rồi một tầng làm người ta sợ hãi sương lạnh, thậm chí trên bầu trời còn ra hiện một vòng trong sáng trăng tròn. Kỳ vũ khí cũng không tệ, đáng tiếc theo sai chủ nhân. Bạch Nguyệt hừ lạnh một tiếng, huy động trong tay Nguyệt Linh kiếm thi triển từng đạo kiếm khí, đưa tặng say kiếm khí dâng trào bệnh thành một tấm di thiên đại vương, đổ ập xuống đối thượng quan Nguyệt Nhu đánh tới. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt tay bấm ấn quyết tỉnh lại kiếm linh, nhân kiếm hợp nhất phá vỡ tụ lại sương lạnh, lưỡi kiếm phá toái hư không trực tiếp chém về phía thượng quan Nguyệt Nhu. Thu phong trên thế giới này căn bản cũng không có cái gì đúng và sai, ngươi bây giờ phẫn nộ chỉ là bởi vì bất lực mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta chi ngày sùng ở giữa chính là địch chắc. Chẳng qua là ngươi ngu xuẩn không có phát giác thôi, nếu bên cạnh ngươi không có Vương Hiên phù hộ, thì ngươi loại này tính cách cũng sớm đã chết rồi hai yêu phiếu sáu mấy trăm lần. Thư tất nhiên đã không nể mặt mũi, Thượng quan Nguyệt Nhu thì không còn che giấu, trực tiếp cho thấy chính mình chân thực mục đích. Chỉ nghe đinh đinh đang đang một hồi rung động, kia rủ xuống xương lạnh thế mà ở giữa không trùng cô động thành từng đạo nguyệt hoa, lấy cực kỳ ma quái tư thế vì chặn đánh tới hiểm nguy kiếm võng, thậm chí tại Thượng quan Nguyệt vòng quanh người bên cạnh vẩn quanh thành phạm vi một giang nguyệt, đưa nàng bao phủ trong đó một mực bảo vệ. Này ngân nguyệt châm thế nhưng thánh nhân ban cho thánh khí của ta, trong tay ngươi trường kiếm làm sao có thể đủ phá ra được. Thượng quan Nguyệt Nhu tự cho là chính mình có được thế bất bại, hoàn toàn không đem Bạch Nguyệt công kích để vào mắt. Một mình hắn có thể không phá nổi ngươi này ngân nguyệt châm, nhưng nếu lại thêm chúng ta mấy cái đâu. Bạch Nguyệt cùng Thượng quan Nguyệt Nhu chính giao chiến kịch liệt lúc, bên cạnh không gian đột nhiên nổi lên từng đạo vận sóng, sau đó Cát Minh Nguyệt, Trúc Vô Địch, Độc Ly Tam người chậm rãi xuất hiện. Ba người các ngươi đây là ý gì? Mắt thấy ba người đột nhiên xuất hiện, Thượng quan Nguyệt Nhu trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, nguyên bản nàng là dự định tìm được một nơi bố cục dẫn động Bạch Nguyệt, sau đó lại đem Cát Minh Nguyệt ba người dẫn tới, mượn nhờ hai bên giao chiến chính mình thừa cơ thoát thân. Nhưng bây giờ biến khéo thành vụng, chẳng những không có trước giờ đem cạm bẫy bố trí tốt, hiện tại ngược lại là bị Bạch Nguyệt cuốn lấy, cho Cát Minh Nguyệt bọn họ cơ hội độc thủ. Làm gì? Mọi người bất đô trong lòng rõ ràng, cần gì phải đem hết thảy tất cả cũng mở ra rồi nói, từ vừa mới bắt đầu sự hợp tác của chúng ta liền không có cỡ nào xâm nhập, ngươi không phải cũng là muốn đối với chúng ta động thủ hiện tại? Chúng ta chẳng qua là gậy ông đập lưng ông thôi. Trúc Vô Địch nhìn bị trăng tròn bao phủ Thượng quan Nguyệt Nhu cười lạnh rêu cợt nói, trước đó này trăng tròn lại là một kiện phòng hộ thủ đoạn, bây giờ lại là mua dây buộc mình, hạn chế nàng thoát đi đường đi. Bạch Nguyệt bên này cũng coi chút được, nghe bọn họ nói chuyện, kết hợp với những ngày này chuyện phát sinh, nàng đống chốc liền hiểu. Ba người này là Thượng quan Nguyệt Nhu giúp đỡ, nhưng bây giờ tình huống có chút không đúng, rõ ràng bọn họ là cùng một bọn, bây giờ lại hình như xuất hiện nội chiến, hơn nữa còn nhìn xem nguyên lọt vào hạ thạch hương vị. Bạch Nguyệt học Vương Hiên bộ dáng sống chết mà bay, cũng không sốt ruột động thủ, nàng muốn nhìn mấy người này rốt cục dự định làm gì. Ta nghe không hiểu ngươi rốt cục đang nói cái gì, Đỗ Thánh Nhân phái các ngươi đến thế nhưng vì cùng ta hợp tác, mà không phải để các ngươi động thủ giết ta, các ngươi tại Đỗ Thánh Nhân trước mặt thì không chiếm được lợi ích, thậm chí còn có thể bởi vậy đắc tội Thượng quan gia. Thượng quan Nguyệt Nhu nhìn Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói, ba người này bên trong, Cát Minh Nguyệt mới thật sự là thủ lĩnh, cũng chỉ có nàng nói chuyện mới chắc chắn. Ngươi sở dĩ sẽ lộ ra một bộ có chỗ dựa không sợ nét mặt, đơn giản cũng là bởi vì trong tay có thánh nhân ban thưởng kim thân thôi, mà cô kia kim thân ngay tại ngươi tỷ nữ trong tay, ngươi có muốn hay không nhìn nàng một cái tình huống hiện tại? Cát Minh Nguyệt lắc đầu, nàng muốn từng bước một đánh nát Thượng quan Nguyệt Nhu kiêu ngạo, cứ như vậy kế hoạch mới có thể không có sơ hở nào. Quả nhiên, Cát Minh Nguyệt lời này vừa nói ra, Thượng quan Nguyệt Nhu lập tức có chút luống cuống. Nếu Tiểu Liên xảy ra chuyện, chính mình kim thân rơi xuống người khác trong tay, vậy thì tương đương với đoạn mất Thượng quan Nguyệt Nhu một con đường lùi, nàng chỉ có thể lựa chọn nỗ lực tiếp tục sống. Một khi bị người giết chết, rồi sẽ bị động theo kim thân thượng trọng sinh trở về, mà kim thân lại trong tay người khác, cũng liền mang ý nghĩa Thượng quan Nguyệt Nhu tính mệnh bị người khác nắm trong tay. Các ngươi rốt cục muốn thế nào? Thượng quan Nguyệt Nhu hít sâu một hơi đè xuống trong lòng sợ hãi, nhìn Cát Minh Nguyệt chất vấn. Nàng đang đánh cược, cứ Cát Minh Nguyệt bọn họ không hề có tìm thấy Tiểu Liên, cũng không có đạt được nàng kim thân. Chúng ta muốn rất đơn giản, chỉ cần ngươi yên lặng chết ở chỗ này, mọi thứ đều sẽ bình an vô sự, ta bảo đảm ngươi cái đó thì nữ sẽ sống sót, ngươi kim thân cũng sẽ ở một địa phương an tĩnh, mà chúng ta dường như từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống nhau. Cát Minh Nguyệt cười lấy hồi đáp, đó chính là không có thương lượng, không nên náo đến cá chết lưới rách tình trạng. Các ngươi cho là mình chiếm trước rồi tiên cơ, ta liền không có cách đối phó các ngươi. 0928030261522100040 theo trong giọng nói, Thượng quan Nguyệt Nhu liền đã đánh giá ra Tiểu Liên bị bọn họ khống chế rồi, chính mình kim thân cũng bị bọn họ nắm giữ lấy. Cát Minh Nguyệt tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối sẽ không để cho mình còn sống, một khi từ bỏ chống lại chết ở chỗ này, vậy cũng chỉ có thể mặc cho người khác khống chế vận mệnh rồi, đây đối với cả đời mạnh hơn Thượng quan Nguyệt Nhu mà nói là tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh. Sự việc đều đã đến trình độ này, ta không tin ngươi còn có dễ rủa cùng phản kháng chỗ trống. 870 Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nàng không tin Thượng Quan Nguyệt Nhu còn có phản kháng thủ đoạn. Làm một cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, ta làm sao có khả năng đem tất cả hy vọng cũng ký thác trên người người khác, vậy tuyệt đối không phù hợp cá tính của ta. Thượng Quan Nguyệt Nhu cười cười, cuối cùng lấy ra một viên ngọc phù trực tiếp bóp nát. Đây là báo tin thành chủ phủ ngọc phù, hiện tại thành chủ phủ bên ấy đã nhận được thông tin, Vương Hiên sẽ ở chạy tới đầu tiên nơi đây, các ngươi hiện tại đi còn kịp, bằng không đợi hắn đuổi tới nơi đây, các ngươi cũng chỉ có thể cùng ta cùng nhau chôn cùng rồi. Thượng Quan Nguyệt Nhu nhìn ba người cười cười. Nghe Thượng Quan Nguyệt Nhu lời nói, các Minh Nguyệt ba người sắc mặt âm tình bất định, bọn họ không biết việc này là thật là giả, rõ ràng kia ngọc phù thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Nếu bọn họ cược sai rồi, Vương Hiên đang chạy đến nơi đây trên đường, vậy bọn hắn thì sẽ thành một vòng mới sứ thần chi ba ba. Dường như Thượng Quan Nguyệt Nhu nói, cùng nhau táng thân tại đây. Nhìn thấy đi, là cái này trước đó hợp tác đồng bạn, cái gọi là đồng minh, bây giờ lại là làm cho hề bộ dáng, vì lợi ích của mỗi người tranh đấu lẫn nhau, thậm chí hãm hại lừa gạt, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trong hư không, Vương Hiên mang theo Alins đứng ở chỗ này, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống phía dưới chiến đấu. Đích thật là làm cho hề, chẳng qua trong tay nàng ngọc phủ là thật hay giả. Chương 1351, cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Chương 1351, cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Alins gật đầu, nhân tính xấu xí nàng đã sớm biết. Ngươi cảm thấy trong tay nàng ngọc phủ là thật hay giả? Vương Hiên nhìn Alins hỏi. Có cực nhỏ xác suất là thực sự, có cực lớn xác suất là giả, bất quá ta có chút hiếu kỳ, các Minh Nguyệt bọn hắn hẳn là có thể đủ nhìn ra được ngọc phù này thật giả, bọn hắn duy nhất cần lo lắng chỉ là ngươi, nếu như có thể đuổi tại ngươi đã đến trước đó giết Thượng Quan Nguyệt Nhu, gia nhập chẳng phải không có việc gì. Nơi đó có đơn giản như vậy, hai bên đều là tại qua lại thăm dò, sở dĩ các Minh Nguyệt bọn hắn không dám động thủ, giải thích duy nhất chính là bọn hắn căn bản không có bắt được Thượng Quan Nguyệt Nhu tỷ nữ, trong tay cũng không có cái gọi là kim thân. Cứ như vậy cho dù bọn hắn giết Thượng Quan Nguyệt Nhu, nàng cũng có thể tại địa phương khác trọng sinh trở về, căn bản là vô dụng, cũng vô pháp làm đến trạng thảo trừ căn, thậm chí còn có hỏi năng lực lưu lại sau. Vương Hiên lắc đầu, qua lại thử thủ đoạn hắn thấy vậy rất nhiều, nhưng như hôm nay như vậy đặc sắc không thấy nhiều. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đây cũng là một cục diện bế tắc, nếu ngươi không ra mặt nữa, đoán chừng cắn câu con cá muốn chạy. Xây dựng chạy. Căn bản chạy không được, ta cũng sớm đã bày ra gì thiên đại lưới, theo bọn hắn hiện thân một khắc kia trở đi, liền đã chú định thất bại, chẳng qua dường như ngươi nói, cũng kém không nhiều có thể hiện thân, tiếp tục xem tiếp cũng sẽ không lại có cái khác thu hoạch. Vương Hiên gật đầu, phất tay vật phá toái không gian, dậm chân trực tiếp đi ra ngoài. Vương Hiên phát ra tới tiếng động trong nháy mắt dẫn tới ánh mắt mọi người lên làm Quan Nguyệt Nhu, các Minh Nguyệt nàng nhóm nhìn thấy Vương Hiên lúc lập tức có chút luống cuống. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Hiên là bọn hắn cũng không nguyện ý đối mặt người. Sao sự xuất hiện của ta vượt quá dự liệu của các ngươi? Không phải ngươi bóp nát ngọc phù cho ta biết tới chỗ này? Vương Hiên nhìn Thượng Quan Nguyệt Nhu, tự tiếu phi tiếu nói. Các Minh Nguyệt ba người gắt gao nhìn chằm chằm Thượng Quan Nguyệt Nhu, hiển nhiên là đem Vương Hiên xuất hiện triệt để quy kết tại nàng trên đầu. Đồng thời ba người đã không còn bất cứ chút do dự nào, thân ảnh dung nhập không gian muốn rời đi, chỉ là không gian chung quanh lại tại giờ khắc này hoàn toàn biến thành rồi chính thể, căn bản là không có cách tăng giã, cũng vô pháp dung nhập không gian. Tất nhiên đều đã đến rồi, lại tại sao phải sốt ruột đi? Trong tay các ngươi không gian chứa vật trong, thế nhưng trang ta không ít đồ tốt đem những vật kia toàn bộ lấy ra, có thể ta sẽ cân nhắc cho các ngươi một đầu sinh lộ, nhớ kỹ, đừng có bất kỳ dấu giếm nào, mỗi một kiện đồ vật cũng có ta lưu lại ký hiệu. Ngươi đồ vật? Vương Hiên nhường người ở chỗ này đều có chút ngộng, cho dù là Thượng Quan Nguyệt Nhu đều có chút ngây ngẩn cả người. Rất nhanh hơn Quan Nguyệt Nhu thì lấy lại tinh thần, nàng khó có thể tin chằm chằm vào mặt cho. Chúng ta cướp bóc những vật kia toàn bộ đều là ngươi chuẩn bị, là ngươi đem thành chủ phủ thứ gì đó lấy ra. Nếu không đâu, các ngươi sẽ không phải thật cho rằng ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian bên trong, những đại thế lực kia sẽ đau như vậy nhanh đem nhà mình hàng hóa cùng với vật liệu toàn bộ trở tới đây đi. Vì phối hợp các ngươi diễn xuất, ta thế nhưng phí hết rất lớn một phen công phu, hiện tại kịch hát xong rồi đồ vật không sai biệt lắm đòi lấy vật gì quy nguyên chủ, đừng để ta quá nhiều chờ đợi. Vương Hiên cười cười, xem thường ngươi rồi, ta thật coi thường ngươi rồi. Không ngờ rằng từ vừa mới bắt đầu ngươi bố cục cùng mưu đồ liền đã đi tới trước mặt của ta mỗi một bước đều bị ngươi tính tới rồi. Ta vốn cho là mình đã là ngàn vạn người bên trong không một vị thương mại kỳ tài, không ngờ rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hôm nay thế mà tại ngươi một tay trong bại trận. Vương Hiên, ta vô cùng thưởng thức ngươi, chúng ta còn sẽ có lầm cơ hội gặp lại. Thượng Quan Nguyệt Nhu nói xong, trực tiếp tự bạo đục thân cùng nguyên thần. Nhưng lực lượng còn không có khuyết tán ra đến, liền bị Vương Hiên trực tiếp ngăn chặn. Nếu mặc cho cố lực lượng này khuyết tán, hắn bố trí tỉ mỉ xuống không gian phong tỏa thủ đoạn rồi sẽ tuyên cáo phá thoái, đến lúc đó các Minh Nguyệt ba người rồi sẽ thừa cơ chạy trốn, đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Thượng Quan Nguyệt Nhu mặc dù chết rồi, nhưng nàng không gian chứa vật lại giữ lại, bị Hiên trong tay. Vương Hiên nhìn thoáng qua không gian chứa vật, không chỉ có thành chủ phụ thứ gì đó, còn có Thượng Quan Nguyệt Nhu chính mình cất giữ thứ gì đó, coi như là tiểu kiếm lời một đợt. Hiện tại đến phiên ba người các ngươi rồi. Vương Hiên quay người nhìn về phía các Minh Nguyệt ba người. Ba người hít sâu một hơi, lưu luyến không rời mở ra tự thân không gian chứa vật, đem một kiện lại một kiện thiên tài địa bảo ném đi ra đây. Các ngươi sẽ không phải chân thật cho rằng đơn thuần vật quy nguyên chủ có thể lắng lại việc này đi, đã làm sai chuyện tự nhiên là phải trả giá thật lớn, lại cho các ngươi một cơ hội, nếu để cho ta không hài lòng, nàng chính là các ngươi kết cục. Vương Hiên chỉ vào hóa thành ạt Thượng Quan Nguyệt Nhu thản nhiên nói, các hạ làm gì hùng hổ do người, đồ vật đều đã vật quy nguyên chủ, còn lại là chính chúng ta, cùng các hạ không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta có thể nỗ lực bồi thường thỏa đáng, nhưng hy vọng các hạ không nên quá phận, rốt cuộc chúng ta phía sau đồng dạng có một tôn thánh nhân. Cát Minh Nguyệt nhìn Vương Hiên trầm giọng nói, ta biết các ngươi phía sau có thánh nhân, còn biết chỗ rửa của các ngươi chính là Đỗ thánh nhân. Nhưng chẳng lẽ các ngươi không biết hắn nuôi dưỡng cái kia giao long đã là của ta, ta cùng với hắn trong lúc đó chẳng những không có bất luận cái gì tình nghĩa, tương phản còn có một cọc thù hận, các ngươi chuyển ra danh hào của hắn lẽ nào là nghĩ chết càng nhanh. Vương Hiên nhìn thoáng qua ba người nhàn nhạt mở miệng. Trong ngôn ngữ ý nghĩa rất rõ ràng, đừng có dùng ngươi cái gọi là dựa vào sơn, vì căn bản vô dụng, hoặc là lựa chọn cho đầy đủ đền bù, hoặc là lựa chọn lưu lại tính mệnh. Ba người do dự một phen về sau, đem chính mình không gian chữa vật toàn bộ trống không, dùng tất cả gia sản đến mua mạng mình. Thái độ cũng không tệ, nể tình các ngươi như thế thành khẩn nói xin lỗi phân thượng, lần này liền bỏ qua các ngươi, đúng, sau khi trở về còn nhớ giúp ta cùng Đỗ thánh nhân chào hỏi. Lôi Vân Thương Thành cũng nhanh muốn tạo dựng lên rồi, đến lúc đó ta vô cùng hy vọng có thể nhìn thấy hắn, còn có, lần tiếp theo nếu còn muốn động thủ, còn nhớ phái thêm mấy người đến, thực lực phương diện không nên quá yếu, đỡ phải mụ triệu tốt, lên không được mặt. Vương Hiên nói xong tay háo hất lên, trực tiếp đem tất cả mọi thứ thu vào trong túi, lần này chẳng những không có lô vốn, ngược lại còn kiếm lời gần 3 ước linh thạch quan. Cảm nhận được không gian chung quanh giải phóng, ba người không dám quá nhiều dừng lại, trực tiếp vận dụng thần thông thuật pháp dung nhập không gian rời đi. Bọn hắn xin thể cũng không tiếp tục muốn cùng Vương Hiên tiếp xúc, càng không muốn lại đến này Lôi Vân Thành đến, nơi này đơn giản chính là một ma quật. Thả hổ về rừng đây cũng không phải là cá tính của ngươi, với lại cái đó Đỗ thánh nhân tâm nhãn quá nhỏ, trải qua thất bại 2 lần, lần tiếp theo rất có thể sẽ tự mình động thủ. Bạch Nguyệt đi tới gần, nhìn Vương Hiên rất là khó hiểu. 0928032715233040 cũng đúng thế thật không có chuyện gì, hiện tại Lôi Vân Thương Thành mới vừa vận phát triển đứng lên, vô cùng cần đại lượng linh thạch rót vào, tin tưởng một thánh nhân trên người nội tình cùng vốn liếng tuyệt đối không ít, nếu có cơ hội đem hắn đào rỗng, hẳn là có thể đủ hoán một chút lửa xém lông mày. Vương Hiên nhún nhún vai nói. Chương 1352, thiệp mời cùng lệnh bài. Chương 1352, thiệp mời cùng lệnh bài. Khoảng cách Lôi Vân Thành hơn 3000 trong ngoài một chỗ bến cảng, Tiểu Liên chính thận trọng đợi ở chỗ này chờ đợi, không bao lâu, nàng trong ngực cất giữ rồi kim thân đột nhiên bắt đầu rung động, lập tức nở rộ thênh thang thần quang. Tiểu Liên thấy thế vội vàng lấy ra kim thân phóng tới trên mặt đất. Theo thiên thang thần quang phun trào, nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay kim thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, hô hấp trong lúc đó đã hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Theo thần quang chậm rãi tàn đi, Thượng Quan Nguyệt Nhu lại xuất hiện. Chết tiệt Vương Hiên, còn có Cát Minh Nguyệt mấy tên này cũng dám ngay cả lên tay tới đối phó ta, món nợ này ta nhớ kỹ, ngày sau nhất định phải để các ngươi gấp bội hoàn trả. Thượng Quan Nguyệt Nhu đứng dậy, đưa tay trong lúc đó thu hồi kim thân, đây chính là thánh nhân ban thưởng thánh khí, tự nhiên không thể nào là duy nhất một lần vật phẩm. Đậu Tiểu Liên yên lặng đứng ở một bên không có mở miệng nói chuyện, nàng cũng sớm đã nhắc nhở qua Thượng Quan Nguyệt Nhu phải cẩn thận ứng đối, nhưng cũng tiếc là nàng tự cao tự đại, hiện tại ăn phải cái lô vốn nha đúng sai. Tiểu tỷ, lần này chúng ta coi như là cùng Đỗ thánh nhân triệt để vạch mặt rồi, chỉ sợ sau khi trở về gia tộc bên ấy không tiện bàn giao. Tiểu Liên nhìn Thượng Quan Nguyệt Nhu thở dài nói, vì Thượng Quan 67 tháng 7 Nhu nhất thời tùy hứng dẫn đến Thượng Quan gia đắc tội một vị thánh nhân, kia tội lỗi của nàng coi như sâu rồi. Cho dù nàng cùng lão thánh nhân từng có mệnh giao tình chỉ sợ thì khó thoát tộc trưởng xử phạt, thậm chí có khả năng bị đánh vào âm phong cốc. Một khi rơi vào âm phong cốc, Thượng Quan Nguyệt Nhu một thân tu vi liền xem như hủy, cho dù may mắn theo âm phong cốc trong ra đây, về sau cũng không có khả năng lại có bất luận cái gì tinh tiến. Rốt cuộc âm phong cốc trong cất giữ những kia âm phòng, dù cho là thánh nhân cũng không dám không lọt vào mắt, chớ nói chi là chỉ có vô thượng cảnh Thượng Quan Nguyệt Nhu. Yên tâm, sẽ không có vấn đề, Đỗ thánh nhân cũng đốc, hiện ở bên cạnh hắn có thể dựa vào người không nhiều, mà những thứ này người có thể dựa bên trong, có thể giúp hắn đối phó Vương Hiên đã ít lại càng ít. Ta trùng hợp là tối điều kiện phù hợp, cho dù lần này giữa chúng ta bạo phát một ít mâu thuẫn, nhưng vì lợi ích, cái gọi là mâu thuẫn cũng được hóa giải. Ta hiện tại ngược lại là hy vọng Cát Minh Nguyệt ba cái kia chết hết, cứ như vậy có thể cũng sẽ không cần cùng Đỗ thánh nhân cãi vã rồi, trực tiếp có thể mở ra lần tiếp theo hợp tác, ba tên kia còn sống mới là thật phiền phức. Thượng Quan Nguyệt Nhu đưa tay một chiều, từ nhỏ đồng trên người lấy ra tọa phi chu, bây giờ, chủ tớ hai người đạp vào phi chu nhập không gian trở về Thượng Quan gia. Xử lý xong Thượng Quan Nguyệt Nhu chuyện, Vương Hiên dẫn người trở về thành chủ phủ. Tiếp xuống hắn muốn lĩnh hội Hỗn Độn Bảo Châu bên trong thế giới chi lực, tiến một bước hoàn thiện đạo pháp của mình. Bạch Nguyệt cùng Alins trong khoảng thời gian này cũng đem ở tại hắn trong viện, một mặt là vì giúp hắn hộ đạo, mặt khác thì là vì thuận tiện xử lý các loại Lôi Vân Thương Thành sự vụ. Vương Hiên mặc dù bế quan, lại cũng không là bế tử quan, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tỉnh lại một lần, sau đó xử lý Lôi Vân Thương Thành đủ loại sự vụ, lúc này hắn liền cần nhất định giúp đỡ, Bạch Nguyệt cùng Alins chính là đảm nhiệm khoảng thời gian này giúp đỡ. Theo Vương Hiên bế quan, Lôi Vân Thương Thành kiến tạo cũng đã đại khái hoàn thành, cơ bản giàn khung đều đã dựng lên, tổng cộng là thập nhị tầng bảo tháp hình dạng, từ xa nhìn lại giống như một tòa cự tháp đứng vững giữa thiên địa. Nội bộ ẩn chứa tu di nạp giới tử không gian kỹ thuật, mỗi một tầng đều có thể dung nạp mấy vạn người, tổng cộng thập nhị tầng, cùng lúc dung nạp gần 100 vạn người cũng không phải vấn đề gì. Bên ngoài giàn khung dựng hoàn thành, tiếp xuống mới thật sự là cần khảo nghiệm kỹ thuật nội bộ trang trí vấn đề. Một tòa tốt thương thành không chỉ cần phải bề ngoài hoa lệ, nội bộ đủ loại công trình chi tiết càng là hơn muốn đầy đủ mọi thứ, chỉ có như vậy mới có thể làm đến trình độ lớn nhất địa thu hút thương hộ cùng khách hàng. Theo Lôi Vân Thương Thành không ngừng hoàn thành, trước đó cùng Vương Hiên bọn hắn đặt thành hợp tác mỗi cái gia tộc thế lực thì sôi nổi bận đến rồi chính mình thương phẩm, hay là Vương Hiên bọn hắn mua sắm nguyên vật liệu. Những thứ này vấn đề nhỏ, không cần Vương Hiên xử lý, cha nhị tư bọn hắn có thể chính mình đứng đối. Mua sắm mà đến nguyên vật liệu, dựa theo kế hoạch đầu nhập sản xuất bắt đầu sản xuất sản phẩm, về phần những gia tộc kia thế lực vận đưa tới thương phẩm, thì là bày ra bước vào đã xây dựng tốt trưởng quỹ. Cùng lúc đó, Lý Cố bọn hắn cũng đã nhận được Vương Hiên tự mình viết tay thì mời, phía trên ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thế giới chi lực, hai người nâng trong tay nặng hơn ngàn cân. Vẹn vẹn chỉ là mấy chục phong thư món cùng với mấy khối nhỏ nhặt không đáng kể lệnh bài, liền để bọn hắn thở hổn hển, giống như trên vai đè ép một toàn bộ thế giới, hoàn toàn gặp cả người tới. Thế nhưng Vương Hiên nghĩ ra được, dùng để tin dần dần vũ trụ vạn giới thương hộ cùng hộ khách thủ đoạn. Chỉ cần đem những thứ này thư tín cùng lệnh bài tứ tán ra ngoài, tự nhiên sẽ có người tìm khí tức tìm thấy Lôi đỉnh thế giới. Mà những thứ này bị thu hút mà đến người, một khi rời đi Lôi đỉnh thế giới, tất nhiên sẽ đem chính mình kiến thức truyền bá ra ngoài, như vậy một, đến có thể đem Lôi đỉnh thế giới danh hào đánh đi ra. Mặc dù quá trình sẽ có một ít chậm chạp, nhưng Vương Hiên cũng không sốt ruột, trong tay hắn mặc dù thì có đại quy mô dụ dỗ người khác đến thủ đoạn, chẳng qua tính an toàn phương diện có chút khiếm khuyết. Rất nhanh cha nhĩ tư bọn hắn đi vào Vương Hiên trước đó mở tốt vết nứt không gian trước mặt, đem phong thư trong tay cùng lệnh bài cùng ném ra ngoài, tiếp xuống cần phải làm là tĩnh tâm chờ đợi. Những thứ này thư tín cùng lệnh bài bị không gian loạn lưu bao vây, rời đi bị phong tỏa Lôi đỉnh thế giới, tứ tán đến mỗi cái chỗ, rất nhanh liền có người phát hiện những vật này. Này đêm đẹp, sao vô duyên vô cớ tại trong vũ trụ có thêm đến rồi một phong thư món. Một mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên nhân phát hiện thư tín tồn tại, hắn há miệng đối phía trước một cái tinh hà đột nhiên khẽ hấp. Tức khắc thiên địa chuyển động, tinh hà lực lượng trong nháy mắt bị hắn rút khô, chỉ để lại vô số ảm đạm không ánh sáng mảnh vỡ ngôi sao, mà lá thư này món cũng bị hắn trộm trong tay. Lôi đỉnh thế giới, sao cảm giác có chút quen hay, hình như đã gặp ở nơi nào. Trung niên nhân cảm thụ một chút, thư tín trên lưu lại thế giới chi lực, sau đó mở ra thư tín bắt đầu đọc qua. Chư thiên vạn giới thương thành. Khẩu khí thật lớn, một thế giới nho nhỏ, dựa vào cái gì có tư cách nói chế tạo ra rồi liên thông chư thiên vạn giới thương thành. Nhìn thấy trong phong thư ở giữa nội dung, trung niên nhân hừ lạnh một tiếng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng không tin tưởng, một nho nhỏ bên trong làm thế giới có thể chế tạo ra một tòa liên thông chư thiên vũ trụ vạn giới thương thành. Không nói đến muốn làm đến bước này cần tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo, vẹn vẹn là đã thông kết nối mỗi cái thế giới không gian thông đạo, vậy liền là một đại vấn đề, không chỉ cần phải lượng lớn tài nguyên tiến hành tạo dựng, đồng thời còn cần tu vi siêu phàm người thi triển thủ đoạn. Với lại liền xem như thật cùng thế giới khác lấy được rồi liên hệ, đối phương cũng không nhất định sẽ tâm bình khí hòa đáp lại người, thậm chí có khả năng xuất lĩnh đại quân trực tiếp đem người săn bằng. 0928030291524509 chư thiên vũ trụ vạn giới chính là như thế tàn khốc vô tình, lớn thế giới đúng nhỏ yếu thế giới sẽ chỉ có một loại thái độ, đó chính là cấp đoạn. Chương 1353, chư thiên khách tới chương 1353, chư thiên khách tới chẳng qua theo này trên thiệp mời lưu lại thế giới chi lực có thể cảm thụ ra phía sau bố cục mưu đồ nói ít cũng là một thánh nhân. Một thánh nhân bày ra lớn như thế phô trương, cho dù này chư thiên vũ trụ vạn giới thương thành là giả, nhưng nội bộ cơ duyên nên không thể thiếu, có thể cùng đi xem nhìn xem. Trung niên nhân nắm nuốt trong tay thì mời, sờ lên cầm suy tư một lát, sau đó bấm tay bắn nát thì mời, đem nội bộ còn sót lại địa đồ bắt ra đây. Nhìn xem khoảng cách hình như không phải đặc biệt xa, cũng liền 15 cái năm ánh sáng khoảng cách. Ta đặt mua, trung niên nhân khẽ gật đầu, nhận rõ phương hướng sau đó phất tay áo đem địa đồ thu vào, thân ảnh hóa thành lưu quang biến mất tại tầm mắt bên trong. Tượng trung niên nhân như vậy, có thể tại bên mông dần dần vũ trụ vạn giới bên trong nhặt được thiệp mời hoặc là lệnh bài cũng không nhiều, lại Sửu Hiên vẫn tam tiên hoa tổng phái phát thiệp mời cùng lệnh bài cộng lại vừa vặn 50 phần. Một hoang vu tiểu làm thế giới bên trong, như lang như hổ thiếu niên xếp bằng ở bờ sông, lặng lặng chờ đợi hôm nay con mồi đến. Đột nhiên, trước mắt hắn tránh hiện ra một vòng xích hồng sắc, hắn tưởng rằng con mồi đến, thân thể đột nhiên phát lực trực tiếp nhào ra ngoài, và tóm vào trong tay mới phát hiện căn bản không phải con mồi, mà là một tấm từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiệp mời. Xôi theo thanh thiếu niên theo bản năng muốn đưa trong tay thiệp mời ném đi. Giờ nhưng hắn đột nhiên cảm nhận được trên thiệp mời lưu lại lực lượng, cái này khiến thiếu niên có loại như lâm đại địch cảm giác. Từ nơi sâu xa hình như có một thanh âm tại nói với tố hắn mở ra thì thúc. Thiếu niên ma xui quỷ khiến phía dưới thật mở ra thiệp mời, nội bộ chưa biết là vì lực lượng nguyên thần biết, cho dù xem không hiểu cũng được, đã hiểu ý nghĩa. Xem hết trên thiệp mời nội dung, thiếu niên hít sâu một hơi, yên lặng đem chính mình bố trí cạm bẫy toàn bộ triệt hồi, hắn muốn đi trước Lôi đỉnh thế giới, chỗ nào sẽ là hắn bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Vương Hiên thậm chí chu đáo tại tất cả thiệp mời cùng trên lệnh bài cũng bố trí hai hướng truyền tống trận. Chỉ cần tìm được chỗ khắc xuống truyền tống ấn ký, liền có thể khởi động trước truyền tống trận hướng Lôi đỉnh thế giới. Vương Hiên sở dĩ chỉ phái phát 50 tấm thiệp mời cùng lệnh bài, cũng là bởi vì hai hướng truyền tống trận khắc họa thật sự là quá hao phí tài nguyên rồi, trước trước sau sau đầu nhập vào gần 2 ước linh thạch. Thiếu niên trở về chính mình nhà tranh, đem tất cả gia sản cũng thu thập xong, thậm chí còn đem dưới giường chân tảng con mồi cũng đưa ra, hắn không xác định chính mình những vật này có thể hay không đạt được tán thành, nhưng dù thế nào hắn đều muốn nếm thử một lần, đây là hắn cơ hội thay đổi vận mạng mình. Làm xong đây hết thảy, thiếu niên thân thể gầy yếu trở nên còn xuống lên, vắt trên lưng rồi một to bằng cái thớt ba lô, có thể nhìn thấy này ba lô là do rất nhiều vải qua lại khâu lại mà thành, phía trên tràn đầy dấu vết tháng năm. Thiếu niên hít sâu một hơi, đem truyền tống tại khắc sâu tại trên mặt đất, theo truyền tống trận khởi động, một cỗ chưa bao giờ có sóc này cảm giác bao vây thân thể hắn, hắn cảm giác thân thể chính mình dường như bị xé rách giống nhau. Bị không gian lực lượng bao khỏa, thiếu niên cảm giác chính mình liền phải chết, ngay tại hắn sắp chống đỡ không nổi đi lúc, truyền tống đã hoàn thành, hắn dường như một vải rách túi, bị hung ác hạn ném tới rồi trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập ngọt khí tức, hắn cảm nhận được tha thiết ước mơ linh khí. Hắn chỗ tiểu làm thế giới đã hoang vu, căn bản không tồn tại tu sĩ thuyết pháp này, thậm chí rất nhiều người cũng đã rời xa rồi tiểu làm thế giới, chỉ có tượng hắn như vậy người nghèo khó bần cũng không có cách nào rời đi, chỉ có thể ở thế giới kia sống tạm. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến rồi một thế giới khác nhân vật, mặc dù chỉ là đứa bé, tối thiểu là một không tệ bắt đầu. Vương Hiên đem tất cả truyền tống bên trong địa điểm cũng thiết lập tại thành chủ phủ một chỗ trong biệt viện. Có người chuyên ở chỗ này phụ trách nắm tay, bọn hắn chờ đợi rồi mấy ngày, cuối cùng chờ đến cái thứ nhất khách đến từ vực ngoại. Đứa nhỏ này hình như hôn mê, đi thôi, đem hắn mang lên trong phòng đi. Thị vệ dậm chân tiến lên, nâng lên thiếu niên đi vào giữa phòng. Đợi đến thị vệ rời đi, thiếu niên mới đột nhiên mở mắt. Thế giới này thật là đại cơ duyên, vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường thị vệ, cũng có ta mạnh mẽ hơn ta mấy chục lần lực lượng, quả nhiên chỉ có thông qua linh khí tu hành mới có thể làm cho mình thì trở nên càng thêm cường đại. Thiếu niên ngồi xếp bằng trên giường, tham lam hô hấp lấy trong không khí linh khí nồng nặc, hắn đến tế bào cũng đang hoan hô. Nguyên bản không thể vận chuyển công pháp giờ phút này đạt được linh khí tới nhuần, bắt đầu liên tục không ngừng vận chuyển, đỉnh trệ thật lâu cảnh giới thì đang nhanh chóng tăng lên. Thiếu niên là cái thứ nhất thông qua truyền tống trận đi vào lôi đỉnh thế giới, lại không phải cái cuối cùng. Tại hắn sau đó, rất nhanh lại xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba thông qua truyền tống trận đến. Cùng thiếu niên giống nhau, những thứ này thông qua truyền tống đến lôi đỉnh thế giới, đều là thực lực không được tốt lắm. Không bọn hắn thân mình không có thủ đoạn khác bước vào lôi đỉnh thế giới, sở dĩ lựa chọn đến chỗ này, chính là cảm nhận được Vương Hiên tại thính thúc, trên lệnh bài lưu lại khí tức cường đại. Cái này khiến bọn hắn đúng lôi đỉnh thế giới tràn ngập tò mò nghi, cho nên mới vui lòng đến xem. Cùng thiếu niên giống nhau, tất cả đến chỗ này người đều năng lực phân phối đến một căn phòng độc lập, thậm chí còn có người chuyên vị bọn họ phục vụ, tất nhiên bọn hắn thì có thân phận lệnh bài của mình, có thể tại Lôi Vân Thành tùy ý đi lại. Theo thời gian trôi qua, nhận được thỉnh thúc cùng lệnh bài người càng ngày càng nhiều, mà lựa chọn bước vào lôi đỉnh thế giới người cũng đang không ngừng tăng nhiều cuối cùng. 7 ngày sau đó, Lôi Vân Thành trong có thêm đến rồi 40 người, bọn hắn đều là thông qua truyền tống trở đến, còn có 10 phần thiệp mời chậm chạp không có xuất hiện. 0928030301620704050 trải qua mấy ngày này, những thứ này đi vào lôi đỉnh thế giới người cũng biết bọn hắn tình huống hiện tại. Có tử vừa mới bắt đầu thì không hề có trông cậy vào chư thiên vạn giới thương thành, cho nên trên người cái gì đều không có mang, hiện tại thì hối hận rồi. Bọn hắn không hề có lẫn nhau đối ứng linh thạch tới mua lôi đỉnh thế giới thương phẩm, cho nên chỉ có thể không ngừng phun ra nuốt vào linh khí tu luyện đến làm dịu trong lòng buồn khổ. Biết được thông tin Vương Hiên lựa chọn tạm thời xuất quan, trải qua mấy ngày nay hắn lại luyện hóa không ít thế giới chi lực, tu vi phương diện tiến thêm một bước, rất nhanh liền có thể đến linh đài cảnh rồi. Vương Hiên linh đài cảnh cùng người khác linh đài cảnh hoàn toàn là cách biệt một trời. Mãi cho đến vừa nay mới thôi, thu hồi thiệp mời cùng lệnh bài tổng cộng có 41 phần, còn có 9 điểm thiệp mời chậm chạp không có xuất hiện. Bạch Nguyệt nhìn Vương Hiên báo cáo tình huống. Không, toàn bộ đều đã xuất hiện, 9 người kia giờ phút này cũng tại lôi đỉnh trong thế giới, với lại đã hướng phía Lôi Vân Thành chạy đến, tin tưởng rất nhanh liền năng lực đến, 9 người này không có gì ngoài ý muốn cũng đều là thánh nhân, không ngờ rằng thế mà năng lực dẫn tới 9 cái thánh nhân, ngược lại là có chút ra ngoài ý định rồi. Vương Hiên có thể cảm ứng được tất cả thiệp mời cùng lệnh bài, cho nên hắn hiểu rõ còn lại 9 người thì đến rồi. Đi thôi, đi trước xem xét kia 4 một người, hy vọng bọn họ có thể mang cho ta một ít kinh hỉ, hiện tại lôi đỉnh thế giới bên này đã hướng tới ổn định, tin tưởng tiếp qua không lâu liền có thể đạp vào quỹ đạo. Khi tiến vào quỹ đạo sau đó, ta sẽ tìm kiếm kế tiếp thăm dò thế giới, hy vọng lần này có thể có thu hoạch. Chương 1354, thu mua thương phẩm. Chương 1354, thu mua thương phẩm. Bọn thị vệ biết được Vương Hiên sắp đến, liền đem 41 người toàn bộ triệu tập đến cùng nhau, nói cho bọn hắn có đại nhân vật muốn gặp bọn hắn. Kết quả là, này 41 người thì đứng ở giữa sân lặng lặng chờ đợi, bất đôi lúc, Vương Hiên đã đến. Vương Hiên ngẩng đầu mà bước đi vào đỉnh viện bên trong, vừa đi vừa dò xét này 41 người. Vương Hiên dò xét bọn hắn lúc, này 41 người cũng đồng dạng đang đánh giá Vương Hiên. Tin tưởng mọi người cũng đều biết quy củ của nơi này, các ngươi trên người có lẽ có mang tới đủ loại vật phẩm, nếu có nguyện vọng, có thể ra tay cho Lôi Vân Thương Thành, hiện tại Lôi Vân Thương Thành do ta trưởng quản, cho nên các ngươi có thể bán ra cho ta. Cái quái gì thế đều có thể sao? Hoa tươi Vương Hiên vừa dứt lời, trong đám người là dễ thấy nhất thiếu niên thì giơ tay lên. Hắn cong to bằng cái thất ba lô, y phục trên người cực kỳ bình thường. Chỉ cần là có giá trị đông lục ngũ số không tây đô có thể, cho dù là không có giá trị cũng được, nếm thử, rốt cuộc giá trị loại vật này đều là bởi vì người mà định ra. Thiết Lượng Vương Hiên nghe vậy nhìn về phía thiếu niên gật đầu nói. Vậy thì tốt, xin ngài giúp ta xem một chút ta những vật này có thể giá trị bao nhiêu. Nghe được Vương Hiên trả lời, thiếu niên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở ra ba lô của mình đổ ra tất cả vật phẩm. Trong ba lô chứa là toàn bộ tài sản của hắn rồi, bởi vì hắn sinh ra ở một hoang vu tiểu làm thế giới, căn bản không có bao nhiêu đồ tốt, trước kia còn có chút bận tâm bị người xem thường, hiện tại có thể không cần lo lắng cái vấn đề này. Thiếu niên một cử động kia đưa tới không ít người ghé mắt, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy thiếu niên trong ba lô thứ gì đó về sau, từng cái sôi nổi nhíu mày, những vật này cũng vô cùng bình thường, thậm chí có thể nói không có bao nhiêu giá trị. Vương Hiên ngược lại là không có chú ý giá trị cái gì, mà là đi đến trước mặt thiếu niên, bắt đầu vì hắn từng kiện kiểm kê. Theo những vật phẩm này là có thể suy tính ra thiếu niên nhất định đến từ một tương đối nghèo khó thế giới, căn bản không có bao nhiêu đồ tốt. Vương Hiên một bên kiểm kê thương phẩm giá trị, một bên tại nội tâm suy tư cấp cho hắn bao nhiêu linh thạch phù hợp, cho nhiều chỉ sợ hắn sẽ không tiếp nhận, cho ít có thể còn chưa đủ hắn dùng. Đột nhiên Vương Hiên chú ý tới một viên một lớn chừng quả đấm lăng hình màu xám tinh thạch. Thứ này nhìn lên tới bình thường, nhưng vào tay lại cực kỳ nặng nề, hấp dẫn nhất Vương Hiên là tinh thạch nội bộ thế mà lại tràn ra điểm điểm thế giới chi lực. Chứa đựng thế giới chi lực thủ đoạn có rất nhiều, nhưng như loại này tinh thạch nội bộ thế mà lại chảy ra thế giới chi lực, Vương Hiên hay là lần đầu nhìn thấy. Này không khỏi khiến cho hắn tò mò, Vương Hiên năm ngón tay khép lại, nếm thử bóp nát tinh thạch, xem xét nội bộ đến cùng là cái gì tình huống. Ngoài dự đoán, tinh thạch này vô cùng cứng cỏi, Vương Hiên năm thành lực lượng nó thế mà không nhúc nhích tí nào, mãi cho đến 7 thành lực lượng, tinh thạch mới chuyển ra răng rắc một tiếng, đã nứt ra một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khe hở. Nương theo lấy tinh thạch vỡ ra một cái khe, tiêu tán ra tới thế giới chi lực không khỏi nồng đậm mấy phần, đồng thời Vương Hiên thì cảm nhận được một cỗ hoang vu khí tức. Thẳng đến lúc này, Vương Hiên rốt cuộc biết tinh thạch này rốt cuộc là thứ gì, đây rõ ràng là thế giới tịch diệt trước đó đản sinh ra tịch diệt hạch tâm. Cái gọi là tịch diệt hạch tâm chính là ở thế giới tiêu vong trước đó, thế giới chi lực héo tàn, cùng các loại pháp tắc đại đạo lực lượng dây dưa cùng nhau, tàn mát sau đó hình thành đặc biệt vật phẩm. Điều này tịch diệt hạch tâm sẽ giữ lại nhất định lượng thế giới chi lực, đồng thời còn có nhất định pháp tắc đại đạo, người hữu duyên nếu đạt được, có thể ở một mức độ nào đó tăng cao tu vi. Đương nhiên đó cũng không phải tịch diệt hạch tâm, chính giá trị, nó giá trị thực sự là ở chỗ có thể dùng đến rèn luyện tịch diệt loại thần thông. Tịch diệt loại thần thông đối với tu hành yêu cầu cũng rất cao, đồng thời còn cần đủ loại kỳ lạ thiên tài địa bảo phụ trợ mới có thể đạt thành tốt hơn tu hành. Vương Hiên mặc dù không tu luyện hỏa loại thần thông, nhưng hắn có thể đem vật này bán ra ra ngoài, tin tưởng có thể đạt được một rất không tệ giá trị. Vương Hiên đem tịch diệt hạch tâm phóng tới bên tay phải, này một khoản tịch diệt hạch tâm giá trị nên tại 50 vạn linh thạch tả hữu, hơn nữa là giá vốn. Vương Hiên vốn cho là có thể tìm thấy một khoản tịch diệt hạch tâm đã rất tốt, nhưng tiếp xuống hắn lại liên tiếp tìm được rồi 3 viên tịch diệt hạch tâm, với lại một đây một tiên. Vương Hiên đem này 3 khối tịch diệt hạch tâm đánh đến cùng nhau, phát hiện một kiện thú vị sự việc, này 3 viên tịch diệt hạch tâm lại có thể hoàn mỹ hợp đến cùng nhau, cũng liền đại biểu chúng nó là một cái chính thể, có người dùng thủ đoạn đặc thù đưa chúng nó tách ra. Vương Hiên nắm lên 3 viên tịch diệt hạch tâm, nhìn thiếu niên cười cười. Nếu trong tay ngươi còn có loại vật này, có thể toàn bộ bán ra cho ta, ta sẽ cho ngươi một giá vừa ý ngươi, tất cả mọi thứ ta cũng thu, nhưng này 3 viên tảng đá giá trị là cao nhất, ta cho ngươi 200 vạn linh thạch, về phần cái khác, thêm đến cùng nhau cho ngươi 10 vạn, tổng cộng là 210 vạn linh thạch không. Nghe Vương Hiên lời nói, thiếu niên sửng sốt ngược u. 0928040011621740 hắn cho rằng giá trị cao nhất đồ vật cùng tất cả vật phẩm chung vào một chỗ, cũng bất quá chỉ có 10 vạn linh thạch, tương phản, hắn hoàn toàn trướng mắt tảng đá, lại có thể bán đi 200 vạn linh thạch giá trên trời. Ngươi xác định những đá này ngươi toàn bộ đều muốn? Trong tay của ta còn có không ít, toàn bộ đều đặt ở trong nhà. Nếu như là đồng loại hình tảng đá ta khẳng định phải, ngươi nên đã hiểu ta đang nói cái gì. Tốt, đã ngươi đồng ý giao dịch vậy liền cầm đi, đây là 210 vạn linh thạch, phụ tặng ngươi một nho nhỏ chứa vật giới chỉ. Vương Hiên trong miệng nho nhỏ chứa vật giới chỉ, trên thực tế là một ở trong chứa 100 vạn mét khối chứa vật giới chỉ, giá trị thị trường ngày tại 20 vạn linh thạch tả hữu. Ngươi hỏi Vương Hiên vì sao lại đúng thiếu niên này rộng lượng như vậy, nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản. Hắn ở đây thiếu niên trên thân nhìn thấy gian khổ phấn đấu thân ảnh, đây là rất sớm trước đó, Vương Hiên đã từng có khí chất, tất nhiên hắn hiện tại vẫn tại gian khổ phấn đấu, chỉ là tình cảnh phương diện đây trước kia tốt rất rất nhiều. Thiếu niên khó có thể tin tiếp nhận chữ vật giới chỉ, đột nhiên hắn lấy lại tinh thần, ý thức được đây là Vương Quân đang tận lực chiếu cố hắn. Thiếu niên nhìn Vương Hiên, thật sâu bái bày ra cảm tạ. Mọi người thấy tình cảnh này sôi nổi có chút kích động 4.1, bọn hắn thì xuất ra chính mình chuẩn bị xong đồ vật, hy vọng Vương Hiên có thể cho bọn hắn giám định giá trị, đồng thời cho ra giá cả thích hợp tiến hành thu mua. Vương Hiên tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, đây là nhường Lôi Vân Thương Thành diệt lên mấu chốt. Vương Hiên đối bọn họ thì biểu hiện ra nhất định rộng lượng, nhưng không hề có đối đãi thiếu niên đại độ như vậy. Với lại ngay trong bọn họ rất nhiều người lấy ra thương phẩm, vẹn vẹn chỉ là đây thiếu niên thương phẩm tốt hơn một ít, không hề có giá trị quá lớn. Vương Hiên cũng không chờ mong có thể tại những tiểu tu sĩ này trên người đạt được vật gì tốt, thật sự nhường hắn chờ mong là đã tiến nhập Lôi Vân Thành, lại chậm chạp không hề lộ diện, so sánh chính cái thánh nhân tồn tại. Trên người bọn họ đồ tốt nhất định không ít, tuyệt đối có thể để cho Lôi Vân Thương Thành giàu có một đợt, đồng thời, thánh nhân cấp bậc tồn tại, đối với tu hành tài nguyên yêu cầu thì rất cao, tin tưởng này lại là một bút không tệ giao dịch. Chương 1355, chiều sâu hợp tác chương 1355, chiều sâu hợp tác nói thế nào đến tất cả mọi người là nhận được thiệp mời mới biết đi vào nơi này, không phải mấy vị này đạo hữu lại là đến từ thế giới kia. Lôi Vân Thành một chỗ trà đường bên ngoài, ba đạo thân ảnh ngồi đối mặt nhau, bọn hắn đều là nhận được thỉnh thúc, theo thế giới khác đổi tới nơi đây, thánh nhân cấp bậc tồn tại. Hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Chẳng lẽ nói ngươi còn muốn đi chúng ta bên ấy làm khách không thành? Nếu quả thật muốn đi, hữu tình nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất nhiều chuẩn bị điểm đồ vật bảo mệnh, vì chúng ta thế giới kia người luôn luôn vô cùng gia nhập thị và cáo kỉnh, động thủ giết người là chuyện thường xảy ra. Tất cả mọi người trộn lẫn đến rồi trình độ này, thế giới nguy hiểm cũng sớm đã trong lòng rõ ràng rồi, đổi câu không dễ nghe mà nói, thế giới của ngươi nguy hiểm, thế giới của chúng ta thì không hao bao nhiêu, yếu ớt thế giới căn bản không thể có thể nuôi dưỡng được thánh nhân cấp bậc tồn tại. Ngươi lần đầu gặp gỡ, ba người cũng tại qua lại thăm dò, bọn hắn ai cũng không tin ai. Một phương diện muốn theo còn lại trong tay hai người trong miệng biết được riêng phần mình thế giới thông tin, đồng thời hắn muốn biết bọn hắn với cái thế giới này nhìn pháp. Bạch Súng nhìn ra được, cái này Lôi đỉnh thế giới hẳn là một đỉnh tiêm bên trong làm thế giới, mặc dù không biết vì sao bị chư thiên vũ trụ vạn giới quên, nhưng bây giờ dường như có người thi triển đại thần thông chi thuật, muốn đem cái này đã từng bị lãng quên thế giới lại lần nữa kéo về đến chư thiên vũ trụ vạn giới trong mắt. Người mặc trường bào màu xám lao đạo sĩ bưng lên chén trà trong tay, một bên uống vào, một bên thành thơi tự tại mở miệng. Ta đối với mấy vấn đề này cũng không hiếu kỳ, thì không chú ý. Ta sở dĩ sẽ đến cái này Lôi đỉnh thế giới, chính là vì tìm kiếm đột phá cơ duyên cùng với tu hành sử dụng thứ gì đó. Nếu hai vị trong tay có pháp tắc bảo châu, cũng được, suy xét cùng ta tiến hành trao đổi. Tóc bạc mặt hồng hào lão giả vuốt râu cười nói. Pháp tắc bảo châu, nhìn tới hướng dẫn du lịch đi là pháp tắc thông thần con đường. Ta nhớ được tiểu này tu hành thủ đoạn cũng không thấy nhiều, với lại tu hành độ khó rất lớn, hơi không cẩn thận chính là hình thần câu diện, không biết đạo phát hiện tại có mấy quả pháp tắc bảo châu. Bên cạnh người mặc trường bào màu đỏ lão hầu cười cười, tổng cộng có hơn 200 quả pháp tắc bảo châu, thế nào, có muốn thử một chút hay không, nhìn xem cùng ta giao thủ. Còn nhớ lần trước cùng người giao thủ tựa như là hơn 2000 năm trước, quá lâu không có động thủ, xương cốt đều muốn gì xét rồi. Lão giả ngoài cười nhưng trong không cười chằm chằm vào lão hầu, nghiêm chỉnh đối với nàng hỏi vấn đề rất không cao hứng. Ta nhìn xem không cần như thế, tòa thành trì này chủ nhân đã cảm nhận được chúng ta đến, từ nơi sâu xa bày ra thủ đoạn phòng ngừa giao chiến. Lại nói, cái này lại không phải nơi chúng ta ở thế giới, tùy tiện tại đây giao thủ rất có thể dẫn tới phiền toái không cần thiết. Tin tưởng cùng nhau đi tới, hai vị cũng có thể cùng cảm nhận được thế giới này nội tình rất mạnh, góp nhặt thánh nhân không có 100 thì có 50. Lão đạo sĩ lắc đầu, hắn cũng không muốn hai người ở ngay trước mặt hắn buộc phát chiến đấu, dựa theo hắn bình hòa cá tính, nếu hai người thật giao chiến, hắn hơn phân nửa muốn ra mặt quên can, mà này một quên can, rất có thể liền sẽ dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Hai người cũng chỉ là ngoài miệng so chiêu một chút, cũng không tính giao thủ. Tiếp đó, ba người riêng phần mình trao đổi thông tin, bọn hắn trên đường đi đi tới kiến thức không ít, thông qua một phen sửa sang lại sau đó phát hiện thú vị chuyện. Nhìn tới chế tạo này, Lôi Vân Thương Thành người là một tuyệt đỉnh thông minh thiên tài, thế mà thông qua bán thương phẩm thu hoạch lợi nhuận con đường này, đem tuyệt thiên bộ phận thế lịch sưởng tộc cũng trói chặt đến cùng một chỗ. Cứ như vậy, có thể giảm mạnh bị hợp nhau tấn công mạo hiểm. Đích thật là một thiên tài, với lại này Lôi Vân Thương Thành nếu làm cho tốt chính là một con biết đẻ trứng vàng gà mái, có thể liên tục không ngừng sản xuất đủ loại tu hành tài nguyên. Tâm không động đậy như hành động, này Lôi Vân Thương Thành muốn thật sự xây dựng lên, còn cần cùng chư thiên vũ trụ vạn giới đạt thành liên hệ, chúng ta cũng có riêng phần mình thế lực, cùng Lôi Vân Thương Thành hợp tác có thể thực hiện hỗ lợi song doanh, cớ sao mà không làm. Ba người nhìn nhau một chút, trong lòng đã xác định mục đích, muốn cùng Lôi Vân Thương Thành lấy được hợp tác kiếm lấy tu hành tài nguyên. Trở về chính mình chỗ thế giới sau đó, thì chế tạo một tòa Lôi Vân Thương Thành, mặc dù không thể nào làm được liên thông chư thiên vũ trụ vạn giới, nhưng chỉ cần có thể cùng Lôi Vân Thương Thành bắt được liên lạc, mọi thứ đều có thể làm được. Chẳng qua cần tốn nhiều một ít thủ đoạn, vật phẩm giá trị sẽ có nhất định lượng tăng giá thôi. Tất nhiên, mấy vấn đề này đối với những người có tiền kiêm người tu hành mà nói hoàn toàn không là vấn đề, bọn hắn quan tâm căn bản không phải thương phẩm giá cả, mà là tu hành tài nguyên số lượng cùng với chất lượng. Uống xong nước trà trong chén, ba người chậm rãi đứng dậy, hiện tại bọn hắn muốn đi thành chủ phụ xem xét, là lúc cùng này thiệp mời người giật dây gặp mặt rồi. Ba người đi vào thành chủ phụ cửa lúc, không hề có thị vệ ngăn cản. Vương Hiên xa xa thì cảm nhận được bọn hắn di động, cho nên nhường bọn thị vệ nhìn thấy ba người kết bạn mà đi trực tiếp cho đi, không cần để ý ba người một đường tiến quân thần tốc, rất nhanh liền đi tới đình viện. Mà giờ khắc này đình viện bên trong, Vương Hiên mang theo Alins cùng Bạch Nguyệt sớm đã xin đợi đã lâu. Không ngờ rằng bố trí thủ đoạn như vậy thế mà còn là một thiếu niên tuấn tú lang, quả thực có chút ra ngoài ý định a. Mấu chốt là thiếu niên này lang khí tức vô cùng đặc biệt, khi thì thời gian tu vi thiếu niên thông thường, khi thì lại là một cùng ngươi ta không kém bao nhiêu thiên tiêu, ta đều có chút không phân rõ, rốt cục người nào mới thật sự là ngươi? Đều là ta à? Tất nhiên ba vị đến rồi, không ngại ngồi xuống trước, phía chúng ta uống trà một bên trò chuyện. Vương Hiên vây tay một dẫn, ra hiệu ba người ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Có được vô thượng cảnh giới Bạch Nguyệt, nay không một bảy thời thì đảm nhiệm rồi châm trà thị vệ. Rốt cuộc nàng vô thượng cảnh giới, tại bốn thánh nhân trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, tin tưởng tại trải qua mấy ngày nay, ba vị đã đúng Lôi đỉnh thế giới cùng Lôi Vân Thành có rồi sơ bộ hiểu rõ, không biết trong tay nhưng có cái gì muốn mua bán đồ vật. Vương Hiên nhìn ba người cười cười hỏi, tự nhiên là có đồ vật muốn bán, đồng thời chúng ta còn muốn cùng ngươi đàm một chuyện làm ăn, một cọc giá trị nhiều hơn nữa làm ăn. Nói một chút, chúng ta đem đại biểu ba cái thế lực cùng ngươi tiến hành hợp tác, tiến hành thương phẩm trao đổi, đôi bên cùng có lợi. Và trở về riêng phần mình thế giới sau đó, chúng ta sẽ ở trong thế giới của mình riêng phần mình mở ra một cánh cửa, dùng để bảo đảm hàng hóa lưu thông thế giới của chúng ta hàng hóa chạy trở về thông tới vào Lôi đỉnh thế giới, mà Lôi đỉnh thế giới đủ loại tu hành tài nguyên cũng sẽ xuất hiện tại ta phòng thế giới. 0928040031323609090 nghe tới đích thật là một rất không tệ phương án, chẳng qua ngươi giống như không để ý đến một chút. Vương Hiên nhìn mở miệng nói chuyện lão đạo sĩ cười cười. Các ngươi không thể nào chỉ là đơn thuần chế tạo tòa nhà, khẳng định phải phân phối tương ứng tòa nhà. Ta hiện tại đối với các ngươi tài lực có chút hoài nghi, không biết có thể hay không cho ta biểu hiện ra. Vương Hiên đặt chén trà trong tay xuống, nhìn ba người lắc đầu nói. Chương 1356, theo như nhu cầu chương 1356, theo như nhu cầu Vương Hiên lời này vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn tới mấy người ghé mắt. Ngươi nghĩ khảo nghiệm một chút chúng ta tài lực. Thú vị, kia tốt liền để ngươi nhìn ta tài nguyên. Ngồi ở Vương Hiên đối diện lão đạo sĩ cười lấy đáp lại, sau đó đưa tay phá toái trước mặt không gian, đem chính mình không gian chữa vật thoải mái dương lộ ra. Mặc dù chỉ có một góc, nhưng xuyên thấu qua này một góc, mọi người thấy đến mãi không hết kỳ chân dị thú, đập vào mặt đồng đậm pháp tắc gần ư hóa thành hải dương, hô hấp trong lúc đó thì bỏ thêm vào cả biện, để người có loại đặt mình vào động thiên phúc địa ảo giác. Từng toa đột một từ mặt đất mọc lên linh sơn phía trên, mới trồng vô số dược liệu, còn có vô số thân ảnh tại cần mẫn khổ nhọc khai khẩn thổ địa trồng dược liệu. Nhìn ra được, cái lao đạo sĩ này phát tài thủ đoạn chính là dược liệu, trong tay hắn quý giá nhất cũng hẳn là những dược liệu kia. Ta bên trong thế giới nhỏ này tổng cộng có 3600 tọa linh sơn, hiện nay vẹn vẹn chỉ là khai phát rồi một nửa, còn có một nửa không có khai phát ra đây, mỗi tọa linh sơn phía trên cũng mới trồng đủ loại dược liệu, bán đi ra giá trị, nói ít thì có trên 100 ức linh thạch. Trừ đó ra, dược liệu bên ngoài còn có đủ loại kỳ chân dị thú, cùng với ta mua sắm mà đến thú nhân tộc nô lệ, những thứ này thú nhân tộc nô lệ thật không đơn giản, mỗi một cái cũng có linh đài cảnh tu vi. Thứ một linh đài cảnh tu vi thú nhân tộc nô lệ, giá bán thế nhưng trăm vạn cất bước, trong tay của ta tổng cộng có 1 vạn cái thú nhân tộc nô lệ, tài nguyên phương diện này, đạo hưu hoàn toàn không cần phải lo lắng. Lão đạo sĩ phất tay quan bế thế giới vết nước, nhìn Vương Hiên cười cười. Đạo hưu tài lực quả thực rất mạnh, với lại ta nhìn xem những dược liệu này dường như có không ít đều đã thành thục, với lại dùng để luyện chế phá giới đan phù hợp, không phải đạo phát có hay không có bán ra dược liệu dự định. Hiện tại này chư thiên vạn giới thương thành mới vừa vận khai thông không bao lâu, chính là cần hàng hóa lúc. Vương Hiên muốn theo lão đạo sĩ trong tay thu mua hàng loạt dược liệu, dùng cái này đến bổ sung Lôi Vân Thương Thành. Đạo hữu hảo nhãn lực, hiện nay này 1800 tọa linh sơn phía trên, có 900 tọa linh sơn dược liệu đều đã thành thục, phỏng đoán cẩn thận đã có hơn 100 triệu tấn dược liệu, ta nhìn xem đạo hữu một người ăn không vô nhiều như vậy, không bằng ta trước bán đạo hữu 100 tấn làm sao? Lão đạo sĩ khẽ gật đầu, hắn sở dĩ muốn đem chính mình những dược liệu này triển lộ ra, bên trong một cái mục đích đúng là vì bán. Không biết này 100 tấn dược liệu định giá hình học. Ta quan đạo hữu vật cùng ta có duyên, này 100 tấn dược liệu ta chỉ tính một nửa giá trị chính là, không nhiều không ít, vừa vặn 3000 ức linh thạch, làm sao? Nói thật, đạo sĩ kia cho ra cái giá tiền này không cao lắm, dù sao cũng là 100 tấn dược liệu, với lại chỉ tính rồi một nửa giá cả. Nếu đem này 100 tấn dược liệu luyện chế thành phá giới đan bán ra ngoài, nói ít cũng có thể giá trị hơn vạn ức linh thạch, tất nhiên nếu như là khấu trừ trong đó thời gian cùng nhân công phí tổn, chân thực lợi nhuận nên tại 2000 ức tả hữu. Vấn đề là Vương Hiên hiện tại cầm trong tay không ra 3000 ức linh thạch, trong tay hắn tổng cộng chỉ có 2000 ức linh thạch, cái khác đều là đủ loại tiên tài địa bảo. Thế là Vương Hiên châm trước một lát, xem xét lão đạo mở miệng nói: "Đạo hữu, trong tay của ta hiện tại chỉ có thể xuất ra 1 đám ức linh thạch, còn sót lại 2 lám ức linh thạch, ta muốn lấy thiên tài địa bảo vật dùng làm thế chấp, làm sao?" "Tự nhiên có thể." Lão đạo sĩ vây tay một cái lại lần nữa mở ra tự thân tiểu thế giới, đem áp xúc sau đó dược liệu hội tụ thành một phương vương dương biển cả, giao cho Vương Hiên trong tay. Vương Hiên thì là trước giao cho rồi hắn 1000 ức linh thạch, sau đó lấy ra 20 món thiên tài địa bảo, nhường lão đạo sĩ tùy ý chọn tuyển. Những vật này cũng không đơn giản, đơn độc bán đi ra giá trị đều tốt hơn mấy trăm ức. Lão đạo sĩ nhìn thoáng qua những thiên tài này địa bảo, đồ vật cũng rất không tồi, có thể để cho hắn sử dụng thì không ít. Phái Tây châm trước sau một lát, lão đạo sĩ chọn lựa thập nhị món thế chấp còn lại 2000 ức linh thạch, đối với kết quả này hai bên cũng rất hài lòng. Tê ai tại hoàn thành cùng lão đạo công giao dịch sau đó, Vương Hiên nhìn về phía còn lại hai người. Áo bào đỏ lão hầu thấy thế trước tiên mở miệng: "Lão thân đồng dạng có đồ vật bán, đây là ta ngưng luyện ra được pháp tắc bảo châu, giá trị cái gì chắc hẳn đạo hữu nên biết được, trừ đó ra, pháp tắc bảo châu bên ngoài còn có đủ loại màu sắc hình dạng nô lệ, cùng với đến bạn rời tọa kỵ." Áo bào đỏ lão hầu vây tay một cái vung ra một phương trào lên thất thải trường hà. Thực chất đầu này Trường Hà lại là mấy chục vạn pháp tắc bảo châu ngưng tập hợp một chỗ uy hoàng cảnh tượng. Những thứ này pháp tắc bảo châu có thể thật to tiết kiệm theo giữa trời đất phun ra nuốt vào pháp tắc thời gian, với lại bước ngoặt nguy hiểm thậm chí còn có thể coi như vũ khí tế luyện ra ngoài, dùng để đối địch. Mỗi một khỏa pháp tắc bảo châu giá trị nên tại 10 vạn linh thạch tả hữu, trừ ra pháp tắc bảo châu bên ngoài, Vương Hiên còn đối với mấy cái này nô lệ cảm thấy hứng thú. La Hầu lấy ra những thứ này, nô lệ không phải thú nhân tộc nô lệ, mà là long tộc nô lệ, cũng là có long tộc loang lổ huyết mạch long nhân. Những thứ này long nhân từng cái khủng vũ hữu lực, hình dạng phương diện mặc dù không xuất chúng, nhưng làm nô lệ lại là 10 phần hợp cách, với lại long nhân độ trung thành rất cao, cơ bản công không cần lo lắng phản bội. Tiểu Ngọc tổng cộng lấy ra một tướng gần 1000 cái long nhân nô lệ, Vương Hiên đánh giá một chút, mỗi cái long nhân nô lệ giá bán nên tại 3000 vạn linh thạch tả hữu, 1000 cái cũng là 30 ức linh thạch. Cuối cùng đăng chẳng thì là tọa kỵ, đây đều là điểu tộc tọa kỵ, mỗi một cái cũng có 100 trượng lớn nhỏ, nhìn ra được, chúng nó thể nội cũng có nào đó hồng hoang dị chủng huyết mạch, không chỉ hình thể dị thường cao lớn, biểu hiện ra sức chiến đấu càng là hơn làm người ta kinh ngạc. Phòng đoán cẩn thận, mỗi đầu tọa kỵ giá bán 400 vạn linh thạch, 100 đầu cũng là 400 triệu linh thạch. Cứ tính toán như thế đến, La Hầu lấy ra những vật này tổng giá trị tại 134 ức linh thạch tả hữu. Chút linh thạch này Vương Hiên hay là xuất ra nổi, thế là vung tay lên, đem tất cả mọi thứ đã thu vào trong túi. Sao liệu La Hầu lại không có ý định muốn những linh thạch này, nàng muốn đổi lấy Vương Hiên trong tay thiên tài địa bảo. Đối với loại yêu cầu này, Vương Hiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thế là lại lần nữa lấy ra mấy chục món thiên tài địa bảo, nhường La Hầu theo, được lý, ý chọn lựa câu. La Hầu tuyển hồi lâu, cuối cùng dùng 6 cái thiên tài địa bảo thế chân 134 ức linh thạch. Hiện tại cũng chỉ còn lại có cuối cùng lão giả, chỉ gặp hắn hơi cười một chút, lấy ra một gốc 100 trượng lớn nhỏ cây trà. Đây là Chu Thiên Tinh Thần cây trà cành cây, ta dùng 3000 năm mới đưa nó bồi dưỡng đến này 100 trượng lớn nhỏ, trên cây tổng cộng có 3650 phiến lá trà, đối ứng Chu Thiên 365 ngôi sao, mỗi ngôi sao có 10 phiến lá trà, phương diện công hiệu chắc hẳn không cần ta nói, đạo phát hắn hẳn phải biết. 0928040510228080 Chu Thiên Tinh Thần cây trà đại danh, Vương Hiên sớm có nghe thấy, chỉ là luôn luôn chưa từng nhìn thấy. Rốt cuộc thứ đồ tốt này một khi xuất hiện, nhất định nhấc lên gió tanh mưa máu, cho dù là thánh nhân thì không thể thoát khỏi sự cám dỗ của nó. Nghe nói này Chu Thiên Tinh Thần cây trà phía trên ngưng luyện ra được lá trà, có tinh thần bản nguyên lực lượng, từ nơi sâu xa có thể câu thông đối ứng Chu Thiên Tinh Thần, tiến tới thu hoạch lực lượng cường đại. Chương 1357, gây dựng thời gian chương 1357, gây dựng thời gian mặc dù này Chu Thiên Tinh Thần cây trà danh khí rất lớn, nhưng hàng giả thì rất nhiều, có người thậm chí chuyên môn nghiên cứu ra rồi giả tạo Chu Thiên Tinh Thần cây trà thủ đoạn. Cho nên đối với loại tình huống này, Vương Hiên nhất định phải thận trọng. Không đơn giản hắn tò mò, La Hầu cùng lão đạo sĩ đồng dạng cũng rất tò mò, thì như vậy, ba người vây quanh này gốc 100 trượng lớn nhỏ Chu Thiên Tinh Thần cây trà xem đi xem lại, cuối cùng đạt được nhất trí kết luận, đây là sự thực, nhìn chạc cây trong lúc đó chập chờn hạ huyền như là bạch ngọc lá trà, Vương Hiên rất là tâm di chuyển, thứ đồ tốt này thì nhất định phải lấy xuống, không chỉ có thể chính mình sử dụng, thiết yếu thời điểm còn có thể ngắt lấy lá trà bán. Chu Thiên tinh thần cây trà lá trà ngắt lấy sau đó, cách mỗi một năm đều sẽ sinh ra một mảnh mới lá trà, như thế lặp lại, muốn trải qua 36.500 năm, một gốc cây trà mới biết hoàn toàn khô héo. Mà dưới mắt này gốc cây trà mới vẹn vẹn tồn tại hơn 3.000 năm, về sau còn nhìn xem vô cùng thiên phát huy không gian. Lão đạo sĩ cùng lão hầu đồng dạng tâm di chuyển, nếu như không phải bởi vì nơi này là Vương Hiên sân nhà, có thể hai người đã giọng khách gát giọng chủ, dùng chính mình tài lực cầm xuống này Chu Thiên tinh thần cây trà rồi. Lão giả tự nhiên nhìn ra lão hầu cùng lòng của lão đạo sĩ nghĩ, vuốt râu cười cười nói, hai vị đạo hữu không cần xuất ruột, trong tay của ta 237 cũng không chỉ này một gốc chi nhánh, hai vị nếu là muốn cũng được, bán cho hai vị. Chẳng qua ngoài ra chi nhánh cũng còn không có bồi dưỡng lên, dưới mắt vẫn chỉ là cây giống giai đoạn, cần hai vị đạo hữu tự động bồi dưỡng, vì thiên địa linh tuyển tưới tiêu, phụ tá tinh thần hạch tâm mới có thể để này Chu Thiên tinh thần cây trà khỏe mạnh trưởng thành. Sao cũng được, không ngại, tả hữu chẳng qua chỉ là một ít tài nguyên mà thôi, chỉ cần có thể đem này Chu Thiên tinh thần cây trà bồi dưỡng ra đến, tư nguyên nhiều hơn nữa thì lao bà tử ta không có gì yêu thích khác, thì thích ngày bình thường uống trà, này Chu Thiên tinh thần cây trà vừa vặn hợp khẩu vị của ta. Thì như vậy, ba người quyết định đến tiếp sau dự bán mua Chu Thiên tinh thần cây trà công việc. Không biết đạo hữu này Chu Thiên tinh thần cây trà chi nhánh giá bán hình học. Vương Hiên sờ lên cằm, vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn thấy này gốc Chu Thiên tinh thần cây trà giá trị, nên ngươi không thua kém xưởng mặc cho ước linh thạch. Ta cùng với đạo hữu mới quen đã thân, lại thêm đến tiếp sau còn cần dựa vào Lôi Vân Thương Thành cùng nhau kiếm lấy tu hành tài nguyên, này Chu Thiên tinh thần cây trà cảnh cây thì định giá 1000 ước linh thạch, làm sao? Lão giả nhìn Vương Hiên mở miệng cười nói, được, 1000 ước linh thạch cầm xuống này Chu Thiên tinh thần cây trà, tuyệt đối thua thiệt không được. Vương Hiên lúc này liền quyết định rồi này tung giao dịch. Chẳng qua lão giả cũng không cần toàn bộ linh thạch, hắn chỉ cần 500 ước linh thạch, còn sót lại 500 ước linh thạch đổi lại pháp tắc bảo châu cùng một tháng tiên mới tấn bảo. Ba vị đạo hữu tài lực ta cũng đã từng gặp qua rồi, chẳng qua nếu muốn ở thế giới của các ngươi mở ra Chư Thiên Thương Thành, còn có không ít chi tiết, ta bên này có người chuyên sẽ cùng ba vị đạo hữu kết nối. Nếu như các ngươi phân thân thiếu phương pháp, cũng được, điều động chính mình người tin cận cùng hắn tiến hành kết nối. Vương Hiên phủi tay, Bạch Nguyệt quay người liền đem Lý Cố cùng cha Nhĩ Tư dẫn vào. Trên đường tới, Bạch Nguyệt liền đã cùng hai người nói rõ, lần này bọn hắn muốn đối nhận người thế nhưng thực sự thánh nhân cấp bậc tồn tại, hơn nữa là ba vị, cho nên vừa thấy mặt, hai người thì đối ba người đi rồi đại lễ. Như vậy cũng tốt. Vậy ta thì phải ra xưởng cái đồng tử viết bọn hắn cây thiết đi. Ừm, loại chuyện nhỏ này không cần dùng chính mình tự mình xuất phát, điều động người khác là tối hợp dự định. Lao thân cũng cho rằng như thế. Ba người cũng không có ý định tự mình ra mặt, rốt cuộc bọn hắn cũng không tinh thông những vật này, cũng lời tại một ít chi tiết phương diện cùng Lý Cố bọn hắn chi sắt tất so sánh. Cứ như vậy, Lý Cố, cha nhị tư mang theo ba vị thánh nhân đại biểu rời đi sân nhỏ. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn sẽ lấy Chư Thiên Thương Thành mỗi cái phương diện chi tiết thì tiến hành thương thảo, cho đến cuối cùng ký kết hoàn chỉnh hợp đồng. Nhìn xem sướng rên tiểu thuyết, liền lên tiểu thuyết internet. Quá trình này đều sẽ 10 phần dài dằng dặc, dù sao không phải vẹn vẹn muốn liên quan đến chế tạo thương thành mỗi cái chi tiết, còn cần liên quan đến tiếp sau lợi nhuận, phân phối cùng với các loại tài nguyên chuyển vận các loại. Đương nhiên mấy vấn đề này cũng không cần Vương Hiên bọn hắn quan tâm, bọn hắn là người cầm quyền, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. Ba vị đạo hữu, này Chư Thiên Thương Thành qua ít ngày rồi sẽ mở ra, đến lúc đó còn có thể có càng nhiều thiên tài địa bảo hiện lên, hy vọng đến lúc đó ba vị đạo hữu có thể cổ động một chút. Tự nhiên, nhất định phó ước 0928-0408-182-45-0570 sân nhỏ. Vương Hiên đứng dậy rời đi, ba người thì đi ra biệt này, bọn hắn cũng không ở tại thành chủ phủ, mặc dù Vương Hiên đã cho bọn hắn an bài Vương Hiên bên này đến thành chủ phủ bạc hố, đem tiền liền đã chứa hàng đủ loại thứ gì đó toàn bộ lấy ra. Bạch Nguyệt thông chi một chút đi, Lôi Vân Thương Thành mở ra nghi thức định vào ngày kia. Gấp gáp như vậy. Trước đó không phải nói muốn chờ đợi 1-2 tuần, hiện tại còn lại 3 tầng không có trùng tu xong, cứ như vậy xuất ra đi gặp người, sẽ có hay không có mất sĩ diện. Từ từ sẽ đến, kia 3 tầng 4 là không có ý định là thương thành mở ra, mà là dự định là khu giải trí vực, hiện tại không có trùng tu xong hắn không có thiên vấn đề. Dù sao còn lại 9 tầng đã hoàn thành trang trí, có thể bình thường kinh doanh, với lại trước đó cùng chúng ta hợp tác mỗi cái gia tộc thế lực đại biểu đều đã mang theo hàng hóa đến rồi, cũng không thể đem bọn hắn luôn luôn phơi trong thành đi. Mấu chốt nhất là trong tay của ta có thể dùng để quay vòng linh thạch đã không đủ, nhất định phải thông qua mở ra thương thành, đổi lấy hàng loạt tiền mặt linh thạch, bằng không muốn duy trì Chư Thiên Thương Thành vận chuyển bình thường căn bản không thể nào. Được. Vương Hiên lời nói đều đã nói đến mức này, Bạch Nguyệt tự nhiên biết phải làm sao, lập tức quay người rời đi đi vào Lý Cố bên này. Theo trong tay hắn một lấy ra đại biểu thành chủ thân phận ấn ký, rằng trước đó liền đã chuẩn bị xong thiệp mời toàn bộ con dấu, sau đó phân phát ra y hệ huệ quán. Những thứ này thiệp mời đem thông qua đủ loại con đường lưu thông đến Lôi đỉnh thế giới các ngõ ngách, với lại này không đơn thuần là thiệp mời hay là ưu gầy dựng cùng ngày, bằng vào những thứ này thiệp mời đến Lôi Vân Thương Thành tiến hành mua sắm, còn có chỉ định ưu đãi, với lại tiêu phí tròn 10 vạn linh thạch, 100 vạn linh thạch, 1000 vạn linh thạch, cùng 100 triệu linh thạch, cũng có đối ứng tiêu phí quà tặng. Là cái này Vương Hiên thiết kế tỉ mỉ ra tới tiêu phí xáo lộ. Nhiều theo bán hạ giá thủ đoạn phía dưới, không sợ không có linh thạch kiếm, Vương Hiên sợ cùng ngày có người quấy rối, đứng mũi chịu sào chính là luôn luôn trốn ở trong tối lại chậm chạp không hề lộ diện Đỗ Thánh Nhân. Rất nhanh, tất cả thiệp mời liền đã phân phát ra ngoài, vẹn vẹn chỉ dùng không tới một ngày, dòng dã 100 phương phần thỉnh thúc thì lưu thông đến rồi lôi đỉnh thế giới thiên góc nhỏ. Đỗ Thánh Nhân trong tay cũng đã nhận được hai phần thiệp mời, là thuộc hạ đưa tới cho hắn. Xem xét. Các người đám rác rưởi này, để các người đi ngăn cản hắn đem Lôi Vân Thương Thành tiếp tục mở xuống dưới, đồng thời nghĩ biện pháp tu hú chiếm tổ chim khách, các người lại la ó, cái gì đều không có hoàn thành, dưới mắt thậm chí còn nhường hắn phát ra thiệp mời. Chương 1358, khai trương đại hạ giá, linh thạch nhiều như sơn. Chương 1358, khai trương đại hạ giá, linh thạch nhiều như sơn. Ngồi trên ghế, Đỗ Thánh Nhân càng nói càng tức giận, cuối cùng trực tiếp đứng dậy, đem trong tay hai tấm thiệp mời xé cái vỡ nát. Đối mặt tức giận Đỗ Thánh Nhân, các Minh Nguyệt ba người không dám có bất kỳ phản bác nào, chỉ có thể luôn luôn cúi đầu. Hiện ở loại tình huống này, cúi đầu nhận sai mới là lựa chọn sáng suốt nhất, một khi làm ra bất luận cái gì không thích hợp cử động, rất có thể sẽ trực tiếp đưa tới họa sát thân. Tất nhiên, việc này cũng không thể hoàn toàn trách các ngươi, thừa quan gia cái nha đầu kia lại dám tính toán bản tọa, món nợ này ta sớm muộn sẽ theo trên quan gia trên người đòi lại tới. Chỉ chờ thừa quan gia lão giả kia vừa chết, đến lúc đó nàng thì không còn có rồi ý bảo, bản tọa liền có thể tùy tâm sở dục nắm bóp nàng. Sau một lát, Đỗ Thánh Nhân lửa giận trong lòng tiêu tán không ít, nhìn thoáng qua kế quỹ dưới đất ba người nhàn nhạt mở miệng, sau đó liền để bọn hắn đứng dậy. Hiện tại cho ba người các ngươi một lấy công chuộc tội cơ hội, việc này nếu là hoàn thành, trước mặt thất bại xóa bỏ, bản tọa còn có thể giúp cho các ngươi ban thưởng, nếu như là thất bại nữa, các ngươi thì đưa đầu tới gặp. Thiết nghe Đỗ Thánh Nhân cay nghiệt vô tình lời nói, ba người cười khổ gật đầu đáp ứng. Mời Thánh Nhân yên tâm, lần này chúng ta ba người chắc chắn dốc hết toàn lực hoàn thành việc này. Đỗ Thánh Nhân văn ngôn hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, tay áo vung vẩy xé rách không gian, đem sớm đã chuẩn bị xong 3000 ức linh phiếu giao cho ba người. Cái gọi là linh phiếu chính là có thể đến mỗi cái linh thạch thương hội đổi linh thạch dưới tình huống bình thường dùng cho đại tông hàng hóa giao dịch, tương đương với chi phiếu loại hình tác dụng. Dưới tình huống bình thường linh phiếu là rất khó ngụy tạo, với lại ngụy tạo đại giới rất lớn, nhưng cũng có ngoại lệ, dưới mắt Đỗ Thánh Nhân lấy ra này 3000 ức linh phiếu, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là ngụy tạo, với lại dường như làm được dĩ giả loạn chân tình trạng. Chỉ cần không thông qua thủ đoạn đặc thù kiểm tra thực hư, căn bản nhìn không ra này linh phiếu thật giả. Đỗ Thánh Nhân lấy ra những thứ này giả linh phiếu ý nghĩa lại rõ ràng, chẳng qua hắn phải dùng này 3000 ức linh phiếu đảo loạn Lôi Vân Thương Thành mở ra nghi thức. Đừng xem thường này 3000 ức linh phiếu, phải biết Đỗ Thánh Nhân có thể dùng này 3000 ức linh phiếu đạt được đồng giá trị hàng hóa cùng với thiên tài địa bảo. Người khác lại sẽ dùng này 3000 ức linh phiếu tiến hành giao dịch, mấy lần chuyển tay sau đó, toàn bộ thị trường sẽ vô duyên vô cớ tổn thất hết hơn 1 vạn ức hàng hóa. Việc này nếu hoàn thành, đúng Lôi Vân Thương Thành mà nói tuyệt đối là một đả kích cực lớn. Mà Đỗ Thánh Nhân muốn chính là cái này hiệu quả, hắn muốn để Vương Hiên Lôi Vân Thương Thành tại khai môn cùng ngày liền trực tiếp đóng cửa. Nhớ kỹ, này 3000 ức linh phiếu từ đây cắt ra thủy chính là thật, các ngươi nhất định phải nghĩ cách đem nó tiêu xài, với lại tất cả mọi thứ nhất định phải một kiện không kém toàn bộ mang cho ta quay về. Đúng, nhiệm vụ này vô cùng khó khăn, hơi không cẩn thận chính là đầu người rơi xuống đất. Với lại bọn hắn trước đó đã đi qua một lần Lôi Vân Thương Thành, nếu như không phải vì Vương Hiên nhân tử, bọn hắn căn bản không thể nào còn sống trở về, dưới mắt lại muốn đi một lần, có thể nói là ngàn chết vô sinh. Bên kia, tất cả Lôi đỉnh thế giới cũng đang mong đợi Lôi Vân Thương Thành mở ra nghi thức. Thậm chí có không ít sau khoảng cách khá xa gia tộc, thế lực trước giờ xuất động. Đuổi tại mở ra nghi thức cùng ngày đã tới Lôi Vân Thành, mục đích đúng là vì dựa vào trong tay hàng loạt thiệp mời đạt được mua sắm ưu đãi. Dưới tình huống bình thường, cử động như vậy đều là một ít tiểu gia tộc thế lực nhỏ, tổng cộng tài sản cũng bất quá mấy ngàn vạn linh thạch. Vương Hiên tại mỗi một chương thiệp mời cũng cho giảm còn 80 mua sắm ưu đãi, với lại trong tay thiệp mời số lượng vượt qua 10 cái, còn có thể tiến hành một lần điệp ra, đạt tới 60 mua sắm ưu đãi. Đương nhiên, mỗi người nhiều lắm là chỉ có thể điệp ra một lần, nói cách khác chỉ có thể nhiều nhất có 60 mua sắm ưu đãi. Cho dù là như vậy cũng đủ làm cho người tâm động, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn còn nhấc lên một đợt thiệp mời bán chạy triệu dâng. Mỗi tấm thiệp mời giá bán, theo ban đầu 1000 thái thạch, lại đến 1 vạn linh thạch, lại đến cuối cùng 10 vạn linh thạch. Vì tổng cộng cũng chỉ phái phát 100 vạn chương thiệp mời, cho nên theo trình độ nhất định mà nói, thứ này vẫn thật là có tiền mà không mua được. Rất nhanh liền đến rồi Vương Hiên cố định, Lôi Vân Thương Thành mở ra nghi thức. Mở ra nghi thức cùng ngày, tất cả Lôi Vân Thành người đông nghìn nghịt, trên trời dưới đất khắp nơi đều là lui tới thân ảnh, phỏng đoán cẩn thận người lưu lượng ở trên nước tả hữu. Vì cho Lôi Vân Thương Thành mở ra nghi thức cổ động, cùng Vương Hiên từng có hợp tác gia tộc thế lực, phân một chút phái ra các loại thủ đoạn hết sức ủng hộ. Bọn hắn chuẩn bị đủ loại thủ đoạn, hắn mục đích đúng là muốn để Lôi Vân Thương Thành mở ra nghi thức thu được vô tiền khoáng hậu thành công một hồi mở ra nghi thức kinh diễm hay không, ở mức độ rất lớn quyết định mọi người đối với Lôi Vân Thương Thành ấn tượng càng tốt, thương phẩm mua bán tốc độ tự nhiên càng nhanh càng tốt, tương phản đồng dạng thành lập. 0928040131552240420 vô số pháo hoa trình biên hình cái vòng phóng lên tận trời, ở giữa không trung hóa thành rực rỡ vô cùng hóa hoa, lập tức một cái do linh mạch chế tạo thành trường hà từ phương xa trào lên mà đến. Này bên trong chứa còn không phải thế sao linh thạch, mà là linh thạch tinh hoa cô đọng mà thành linh dịch, vẹn vẹn chỉ là đầu này linh dịch trường hà, hắn giá trị cũng không dưới 30 ức. Nay còn vẹn vẹn chỉ là khai vị thức nhắm, phía sau còn có vật càng nhiều hiện lộ rõ ràng Lôi Vân Thương Thành nội tình thủ đoạn. Hắn mục đích đúng là vì nói cho người đời, Lôi Vân Thương Thành có đầy đủ sức lực cùng nội tình, bảo hộ khách hàng cùng thương hộ lợi ích của song phương. Tài đại khí thô, vẹn vẹn là vừa nãy nhìn thấy những kia pháo hoa, giá trị cũng không dưới 1 tỷ linh thạch, vẹn vẹn chỉ là nhìn như thế một hồi. Không đây coi là cái gì, lẽ nào ngươi không nhìn thấy cái kia trào lên mà đến linh dịch trường hạ? Bên trong thế nhưng trào lên linh dịch, giá trị tối thiểu vài tỷ. Còn có những kia long nhân tộc nô lệ cùng với uy vũ bá khí toa kỵ, những vật này đều là chúng ta Lôi Đình thế giới không có, xem xét chính là đến từ thế giới khác. Trước đó này Lôi Vân Thương Thành tuyên truyền khẩu hiệu chính là liên thông chư thiên vũ trụ vạn giới, có thể để người ta chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể hưởng thụ được thế giới khác thương phẩm, hiện tại xem ra có thể thật sự có thể. Đừng nhìn Lôi Vân Thương Thành bây giờ nhìn lại phong quang vô hạn, nó thế nhưng phạm vào đại hủy kỵ, tại trước Lôi Vân Thương Thành, chúng ta Lôi Đình thế giới cũng không ít tất cả lớn nhỏ cửa hàng, tình hình không kém đủ mà dưới mắt này Lôi Vân Thương Thành vừa ra tới, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ miểu sát, thẳng đưa chúng nó dồn đến tuyệt lộ. Những thứ này thương thành phía sau có không ít thế lực chỗ dựa, nói cách khác Lôi Vân Thương Thành đắc tội không ít thế lực, chẳng mấy chốc sẽ nên đón trả thù. Thảo luận âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước, Vương Hiên lặng lặng đứng ở Lôi Vân Thương Thành tầng thứ 9 quan sát phía dưới, nhân số phương diện cùng hắn dự tính không sai biệt lắm, chỉ là người tới có chút quá mức lộn xộn, rất có thể sẽ xuất hiện một ít phiền toái không cần thiết. Vì hôm nay là Lôi Vân Thương Thành mở ra nghi thức, cho nên Lý Cố, Cha Nhĩ Tư, Uy Hoa Ti toàn bộ cũng đến rồi, bọn hắn hiện tại thì lặng lặng đứng ở một bên, chờ đợi Vương Hiên phân phó cùng sắp đặt màn. Chương 1359, Thương Thành gây dựng chương 1359, Thương Thành gây dựng đến quá nhiều người quá lộn xộn, giao dịch phương diện rất có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề, với lại ta có dự cảm, hôm nay tới cửa tìm phiền toái người tuyệt đối không ít, cho nên ta quyết định hôm nay tất cả giao dịch đều nhất định muốn dùng linh thạch để hoàn thành, không thể dùng linh phiếu. Vương Hiên lời này vừa nói ra, đứng ở bên cạnh mấy người trong nháy mắt mày nhíu lại khép, hoàn toàn dùng linh thạch, kia giao dịch chẳng phải là phiền phức nhiều lắm. Với lại đại đa số người căn bản sẽ không ở trên người đọc nhiều như vậy linh thạch, người bình thường đều sẽ lựa chọn dự bị hàng loạt linh phiếu, dù sao theo thời tùy chỗ đều có thể tìm linh thạch thương hội đổi ra linh thạch, cớ sao mà không làm. Tương phản, đem nhiều linh thạch như vậy mang ở trên người, không khỏi nắm giữ chứa đựng không gian, đồng thời còn kèm theo nhất định mạo hiểm. Vương Minh chỉ sợ tin tức này nếu truyền đi, hôm nay số giao dịch tất nhiên sẽ thật to giảm mạnh, với lại chúng ta bây giờ còn không có cùng bất kỳ một cái nào thất số không linh thạch thương hội hợp tác, Lôi Vân Thành trong cũng không có linh thạch thương hội, để bọn hắn một lát đi đâu đổi linh thạch đi. Lý Cố nhíu mày hỏi. Bạch Linh yên tâm, ta tất nhiên đưa ra yêu cầu này, tự nhiên là có lo nghĩ của mình, điều này hạn chế khẳng định không phải nhằm vào tất cả Lôi Vân Thương Thành tất cả thương hộ, vẹn vẹn chỉ là nhằm vào chúng ta thành chủ phụ thương hộ. Về phần có thể nhận được linh phiếu trên cơ bản đều là thế lực lớn đại món hàng hóa giao dịch, liền xem như xảy ra vấn đề cũng sẽ có người tiến hành ngược dòng tìm hiểu, sẽ không liên lụy đến chúng ta. Vương Minh thực sự được có người giả tạo linh phiếu tiến hành làm dối. Nếu như là như vậy hoàn toàn không cần phải này, linh phiếu xuất hiện tại Lôi Đỉnh thế giới đã có trên vạn năm lịch sử, còn từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện ngụy tạo tình huống. Cần biết giả tạo linh phiếu, đại giới cực lớn, với lại chương trình dị thường rườm rà, có rất ít người sẽ làm kiểu này lợi bất cập hại sự việc. Cha Nhĩ Tư nghe được Vương Hiên nói bóng gió, tiếp lời ngữ mở miệng nói. Vương Hiên nghe vậy chỉ hoan lắc đầu. Trên đời này liền không có tuyệt đối sự việc, giả tạo linh phiếu có thể dường như lời ngươi nói đại giới đại, với lại chương trình rườm rà, nhưng chỉ cần có đầy đủ lợi ích, ta tin tưởng loại vật này nhất định có thể tạo được đi ra. Với lại chúng ta cùng nhau đi tới đắc tội không ít người, không bài trừ bọn hắn là nghĩ thông qua loại thủ đoạn này đối với chúng ta tiến hành trả thù, mà một khi để bọn hắn thành công, hôm nay mở ra nghi thức tất nhiên thất bại, Lôi Vân Thương Thành đến tiếp sau muốn vãn hồi hình tượng, cần nỗ lực nhiều hơn nữa nỗ lực. Ta nghĩ Vương Minh nói rất có lý, dù sao này hạn chế linh phiếu giao dịch thì vẹn vẹn chỉ là đối với chúng ta thành chủ phụ thương hộ mà nói, cái khác cũng không cần để ý, tất cả thì không sẽ có phiền phức gì. Về phần cái khác những kia tiểu thương hộ hoàn toàn không cần phải lo lắng, liền xem như cho bọn hắn linh phiếu, bọn hắn cũng sẽ không thu, bọn hắn chỉ nghĩ muốn thật sự linh hạch. Quy Hoa Ti ngược lại là rất tán thưởng Thành Vương Hiên cùng tiểu này cử động, bởi vì hắn cũng đồng dạng cảm giác được bất an. Tại đây chút ít đám người hỗn loạn bên trong, hắn đã thấy không ít người quen, trước kia đều là tại mỗi cái trong thương thành công tác người, bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, tất nhiên là có không mục đích. Nếu là như vậy, vậy liền thông chi một chút đi thôi, các ngươi ở chỗ này tiếp tục xem, ta đi báo tin. Lý Cố gật đầu một cái, sau đó quay người đem tin tức này thông chi cho tất cả thành chủ phụ thương hộ. Thành chủ phụ có một tầng chuyên môn bán thương phẩm chỗ, không mẹn mẹn là thành chủ phụ bán thương phẩm, đồng thời cũng là cho tất cả Lôi Vân Thành tất cả hướng hộ bán thương phẩm. Mà những thứ này hộ gia đình đại đa số cũng tương đối bình thường, thân mình không có chiếm cứ quầy hàng mua bán tư cách, cho nên thành chủ phủ mới nghĩ ra biện pháp này giúp đỡ bọn hắn phát tài, đây cũng là thành chủ phủ làm ra việc thiện một trong. Phía dưới, nương theo lấy mở ra nghi thức kết thúc, Lôi Vân Thương Thành khổng lồ cửa lớn từ từ mở ra, vô số thân ảnh sôi nổi tràn vào Lôi Vân Thương Thành không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả mọi người hiểu rõ tới trước được trước chỗ tốt, những thứ này dẫn đầu xông vào Lôi Vân Thương Thành đại đa số đều cũng có mục đích, mua sắm thương phẩm người, bọn hắn thẳng đến mỗi cái thương phẩm chỗ khu vực, lấy ra hàng loạt linh thạch tiến hành mua sắm. Phái mà đối mặt những thứ này mắt đỏ khách hàng, Lôi Vân Thương Thành trong tất cả thương hộ đều là khuôn mặt tươi cười đó lấy, hoảng hốt trong lúc đó bọn hắn nhìn thấy không phải người, mà là từng tòa di động linh thạch khoáng mạch hướng bọn họ chạy tới. Mỗi tiến hành nhất đẳng giao dịch, Tuyết nói Thương Thành trước giờ an bài tốt bàn bạc sẽ xuất hiện tại thương hộ trước mặt, đối với mức tiến hành kỹ càng mẫu tiến hành bút văn dịch, nói Thương Thành trước giờ nữ sắp xếp đèn kế toán rồi sẽ sơn hiện tại thương hộ trước mặt, đúng rồi mức tiến hành kỹ càng ghi chép, bao gồm cần giao nạp mức thuế, cùng với còn sót lại tài chính các loại. Những thứ này số liệu trải qua tầng tầng tập hợp, cuối cùng đạt được kỹ càng kim ngạch hiện ra tại Vương Hiên trước mặt bọn hắn. Số liệu này thời thời khắc khắc cũng đang phát sinh biến động, mỗi một giờ rồi sẽ tiến hành một lần thống kê, làm giờ thứ nhất số liệu thống kê xuất hiện ở trước mắt là, Lý Cố ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt thì đỏ lên. Nếu như không có tính sai lời nói, đó là dòng giá 1000 tỷ linh thạch. Nay vẹn vẹn chỉ là giờ thứ nhất linh thạch giao dịch số liệu, về sau sẽ chỉ càng nhiều. Không cần ngạc nhiên như vậy, vẹn vẹn là chế tạo này Lôi Vân Thương Thành, trước trước sau sau thì đầu nhập vào hơn 2000 ức linh thạch, còn không tính cái khác phí tổn, này 1000 tỷ linh thạch, thật sự có thể rơi xuống trong tay chúng ta, không có bao nhiêu, đoán chừng chỉ có 5 tất nhiên, ở trong đó không bao gồm thành chủ phủ bán đi ra hàng hóa. 0928-0415-142-450-250 Vương Hiên nhìn ba người bộ này vẻ giật mình cười cười, lúc này mới chỗ nào đến đâu nhi, nếu cuối cùng số liệu xuất hiện, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp ngoác mồm kinh ngạc. Những thứ này vẹn vẹn chỉ là bình thường nhất, bán thương phẩm linh thạch giao dịch số liệu, chân chính đại đầu không tại đây, mà là tại tứ ngũ lục tầng đấu giá hội chuyên trường, chỗ kia mới thật sự là động tiêu tiền. Bây giờ còn chưa có người tiến vào đấu giá hội chuyên trường, mà đợi đến những thứ này thương phẩm đều bị mua sắm được không sai biệt lắm lúc, đấu giá hội chuyên trường tự nhiên sẽ xuất hiện, đến lúc đó mới thật sự là vung tiền như rác. Mà đổi thành một bên, các Minh Nguyệt ba người lục lọi đi tới thành chủ phủ chỗ cửa hàng ba tầng. Ba người sửa đổi hình dạng của mình, giả bộ như tài đại khí thô dáng vẻ, vung tiền như rác, trực tiếp thì dùng 100 ức linh thạch ra ngoài, nhưng khi bọn hắn lấy ra linh phiếu muốn tiến hành kết toán lúc, lại gặp đến rồi từ chối. 2.5 ngại quá bài vị, hôm nay thành chủ phủ tất cả giao dịch đều chỉ có thể dùng linh thạch, mà không thể vận dụng linh phiếu, đây là thành chủ quyết định tới quy củ, chúng ta thì bất lực, hy vọng vài vị có thể xuất ra linh thạch tiến hành giao dịch. Lời này vừa nói ra, các Minh Nguyệt ba người trực tiếp trợn tròn mắt, 100 ức linh thạch. Bọn hắn chỗ nào có nhiều như vậy, ba người nhà của toàn thân trên dưới làm cộng lại cũng bất quá vài ức linh thạch. Hiện tại muốn bọn hắn xuất ra 100 ức linh thạch thanh toán giao dịch xong toàn bộ làm không được, liền xem như bán đứng bọn họ cũng không có 100 ức linh thạch. Mà bây giờ đồ vật đã đến trong tay bọn họ, muốn trả hàng chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tại rằng có sau nửa giờ, các Minh Nguyệt tại người chỉ có thể dưng dưng tiêu hết rồi trên người tất cả linh thạch mua, đến rồi một đống lớn đối bọn họ mà tầng không thấy để thiên tác dụng thứ gì đó. Chương 1360, công tử nhà giàu ân oán chương 1360, công tử nhà giàu ân oán vô duyên vô cớ, này Vương Hiên làm sao lại như vậy đột nhiên hạ lệnh ngừng sử dụng linh phiếu giao dịch, chẳng lẽ nói hắn đã trước giờ đã nhận ra kế hoạch của chúng ta. Các Minh Nguyệt ba người liếc nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Không thể nào, việc này là thánh nhân tự mình bàn giao tại chúng ta, trừ ra ba người chúng ta bên ngoài, ai cũng không biết, căn bản không thể nào đem thông tin tiết lộ ra ngoài động cách lúc này ngắt lời các Minh Nguyệt suy đoán. Nhìn tới, trước đó Thượng Quan Nguyệt Nhu thua ở này Vương Hiên trong tay không phải là không có đạo lý, hắn ở đây thương mại một đạo phía trên quả thực có hay không được trời ưu ái ưu thế. Đối mặt khổng lồ như vậy, linh thạch giao dịch, thế mà không động tâm, thậm chí còn ám thần phòng rồi tay bán trúc vô địch ngược lại là nhìn ra một vài thứ, bên cạnh thì có người tại dùng linh phiếu giao dịch, chẳng qua giao dịch quầy hàng cũng không phải thành chủ phủ, mà là một cái gia tộc hạ hạt quầy hàng. Thánh nhân bàn giao cho nhiệm vụ của chúng ta chính là nhường này 30 tỷ linh phiếu chạy vào thị trường, cái khác không liên quan gì đến chúng ta, bất kể là theo thành chủ một lục phủ chạy vào thị trường, hay là theo cùng địa phương khác chạy vào thị trường, kết quả cuối cùng đều như thế. Tất nhiên hắn thành chủ phủ không thu linh phiếu, vậy chúng ta liền tìm đến có thể thu linh phiếu thế lực. Ba người rời khỏi thành chủ phủ quầy hàng, tiến về những gian hàng khác, thành công dùng trong tay linh phiếu đổi lấy đến rồi hàng loạt hàng hóa. Chẳng qua bằng bọn hắn mua sắm năng lực, muốn trong khoảng thời gian ngắn thì đem 3000 ức linh phiếu toàn bộ tiêu xài, hay là khó khăn. Cho nên ba người lựa chọn chia ra hành động. Thậm chí vì phòng ngừa bại lộ, bọn hắn còn thuê không ít người, cùng bọn hắn ra vẻ giống nhau hóa trang, tiến về khác nhau quầy hàng, mua sắm giống nhau hàng hóa. Thời gian rất nhanh liền đi tới giữa trưa, quầy hàng trên mua bán hàng hóa đã bán không sai biệt lắm, dựa theo Vương Hiên phỏng đoán cẩn thận, này cho tới trưa tổng cộng lưu thông linh thạch, nên có vượt qua 5000 tỷ. Bữa ăn tiền thức nhắm không sai biệt lắm, là lúc cung cấp chân chính món chính, Vương Hiên hạ lệnh đem phòng đấu giá toàn bộ mở ra. Phòng đấu giá xuất hiện, điều động một vòng mới mua sắm dậy sóng, bình thường quầy hàng thì có như thế bảo vật, trong phòng đấu giá thứ gì đó giá trị tất nhiên sẽ càng hơn một bậc, với lại từ xưa đến nay, phòng đấu giá mặt đều là nhặt nhạnh chỗ tốt nơi tốt. Trong lúc nhất thời, vô số người tràn vào phòng đấu giá, mà mọi người ở đây tràn vào phòng đấu giá thời khắc, tức đã xảy ra vấn đề. Vì người lưu lượng quá nhiều, trước đó dự lưu cửa lớn hoàn toàn chưa đủ, lại thêm bộ phận tu sĩ tính tình nóng nảy, một lời không hợp trực tiếp động thủ. Nguyên bản êm đẹp cùng phòng đấu giá, đốn chốc thì biến thành một chỗ tu la tràng. Ngươi thì tính là cái gì? Chẳng qua là ỷ vào trên người có điểm linh thạch thì dám lại lần lớn lối như thế, ngươi cũng không nhìn một chút bạn công tử là ai, phòng đấu giá này thế nhưng có một phần của ta. Tính toán này Vân Lôi Thành thì có cổ phần của ta, ngươi dám cùng ta đấu, ta tất nhiên bảo ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng cùng Vân Lôi Thành hợp tác chỉ có ngươi Thiên Phụ Triệu gia không thành, ta Long Vân gia cũng đồng dạng cùng Vân Lôi Thành nhìn xem. Hai cái thiếu niên riêng phần mình chiếm cứ một phương cửa lớn, khí thế hung hăng giằng co. Hai người này thân phận cũng không đơn giản, phía sau gia tộc cũng có thánh nhân trấn thủ. Cũng chính là bởi vì từ nhỏ cầm y ngọc thực mới khiến cho hai vị này thiếu niên tính tình dị thường nóng nảy, chẳng qua vẹn vẹn chỉ là tranh cãi, dưới mắt thế mà biến thành ra tay đánh nhau cục diện này. Loại tình huống này người bình thường căn bản ứng phó không được, cho nên phát hiện vấn đề trước tiên thì hồi báo cho rồi Vương Hiên. Vương Hiên bên này nguyên bản đang quan sát toàn bộ thị trường linh thạch đi về phía, đột nhiên nghe được đưa tin cao mày, lập tức đứng dậy. Thú vị, phía sau đều là thánh nhân chấn giữ thế lực lớn, hôm nay vẫn còn muốn tại đây cái vui mừng thời kỳ đánh nhau, ta ngược lại muốn xem rốt cục là vô ý cử chỉ, vẫn là có người trong bóng tối bố cục lưu đồ. Vương Hiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay xé rách trước mặt không gian, thân ảnh rơi vào trong đó, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại phòng đấu giá trước cổng chính. Vương Hiên đi vào phòng đấu giá trước cổng chính, cũng không có gấp ngăn lại hai người, mà là nhìn về phía thị vệ bên cạnh. Thị vệ phát giác được Vương Hiên đến, vội vàng mở miệng giảng thuật chuyện tiền căn hậu quả. Hai người này, một cái là Thiên Phủ Triệu gia hai thập bát công tử, người ta gọi là Triệu Vân Long, một cái khác thì là Thiên Long Vân gia thập tam công tử, người ta gọi là nói vô tâm. Hai bên mâu thuẫn tình cũng là bởi vì bước vào phòng đấu giá chính tự. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đều biết, với lại trước đó thì có mâu thuẫn, hôm nay chẳng qua là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Trương Hiên nhìn thoáng qua trăm trượng lớn nhỏ phòng đấu giá cửa lớn, giống như vậy cửa lớn, hắn chọn vẹn dự lưu lại 24 tiến, làm sao còn sẽ không đủ dùng. Đương nhiên, dưới mắt không phải xoắn xuýt vì sao phòng đấu giá cửa lớn không đủ dùng, mà là muốn ưu tiên giải quyết đứng tại trước cửa lớn đối lập hai người, bọn hắn đã trở ngại phòng đấu giá bình thường đấu giá. Vương Hiên hướng phía trước bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong, không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, giang hai cánh tay, trái sau trực tiếp đem hai người nhấn ngã trên mặt đất. 0928-0401613-2030-280 hôm nay là Lôi Vân Thương Thành mở ra tốt đẹp thời gian, ta không hy vọng tại ngày này trong bộ phát bất luận cái gì chuyện không vui, hai người các ngươi ngày bình thường có cái gì ân oán ta không xem bảo, nhưng chỉ cần vào Lôi Vân Thành, mọi thứ đều phải thuộc về ta quản. Còn dám để cho ta phát hiện các ngươi động thủ, ảnh hưởng Lôi Vân Thương Thành bình thường trật tự, đừng nói các ngươi phía sau gia tộc có thánh nhân, cho dù cha các ngươi là thánh nhân, ta thì giết không tha. Nói xong, Vương Hiên nhắc tới hai người ném qua một bên, quay người bước vào không gian biến mất. Lấy lại tinh thần rồi nói vô tâm, Triệu Vân Long lòng còn sợ hãi, hai người liếc nhau, sôi nổi ôm quyền nói xin lỗi, hoàn toàn không có vừa rồi kiệt nạo. 310 Vương Hiên xử lý chuyện thủ đoạn mặc dù có chút thô bạo, nhưng hiệu quả phi thường tốt, không chỉ giải quyết phiền phức, hơn nữa còn chấn nhiếp rồi rất nhiều âm thầm người trong lòng có quỷ. Trong đó thì bao gồm các Minh Nguyệt ba người, bọn hắn tại phát hiện loại thủ đoạn này trước tiên, liền muốn ứng dụng, kết quả còn chưa kịp động thủ, Vương Hiên thì xuất hiện. Vẫn là tôi đi, chúng ta thì thành thành thật thật hoàn thành thánh nhân giao phó nhiệm vụ, cái khác việc không liên quan đến chúng ta. Các Minh Nguyệt nuốt từng ngụm nước bọt, bọn hắn sở dĩ muốn dùng loại thủ đoạn này trở ngại Lôi Vân Thương Thành bình thường trật tự, chính là vì trả thù Vương Hiên. Rốt cuộc trước đó Vương Hiên thế nhưng đem thứ ở trên người bọn hắn cướp sạch sẽ. Cũng chính là bởi vì trải qua lần này phiền phức, nhưng tất cả đến chỗ này giao dịch tiểu thương cùng khách hàng đều biết rồi, nơi đây có thánh nhân trấn thủ, dù không được bất luận cái gì cho khỏe. Về đến tầng thứ 9, tiếp tục dự suy tính linh thạch hướng đi, đồng thời hắn thì trong bóng tối đề phòng các loại có khả năng phát sinh tình huống. Dưới mắt Lôi Vân Thương Thành dường như một đầu to lớn thôn kim thú, nhưng sau lưng thôn kim thú dính líu vô số thế lực, cùng với hơn 10 vị thánh nhân. Một khi một cái nào đó phân đoạn xảy ra vấn đề, đầu này thôn kim thú rất có thể sẽ sụp đổ, ngay tiếp theo phía sau liên lụy những kia thánh nhân cũng sẽ xảy ra vấn đề, đây tuyệt đối không phải Vương Hiên vui lòng nhìn thấy cảnh tượng. Chương 1361, còn gặp lại thượng quan gia. Chương 1361, còn gặp lại thượng quan gia. Vương Hiên nhìn cùng tất cả hàng hóa lưu thông tình hình chung, cùng với đại đa số linh thạch hướng đi, đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Tình huống bình thường mà nói, tu sĩ ưu tiên suy xét mua sắm khẳng định là tài nguyên tu luyện, rốt cuộc thực lực mới là tất cả căn bản. Mà ở những thứ này tu hành tài nguyên bên trong, đứng núi chịu sào hẳn là luyện đan các loại dược liệu, cùng với luyện khí các loại khoáng vật mới đúng. Nhưng bây giờ hai loại đều không phải là tiêu hao đại đầu, tiêu hao đại đầu lại là trước đó không thế nào xem trọng thành phẩm đan dược cùng với các loại nô lệ. Vương Hiên Minh mẫn hai thương nghiệp trực giác đống chốc thì đã nhận ra nguy hiểm, rất rõ ràng chính là có người tại thao túng thị trường. Loại thủ đoạn này cực kỳ ẩn nấp, nếu như không phải tượng Vương Hiên như vậy loại bỏ, căn bản không phát hiện được vấn đề chỗ. Nhìn bề ngoài tất cả thương phẩm cũng đang tiêu hao, với lại đều là tại vận dụng linh thạch giao dịch, không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Vì hôm nay là Lôi Vân Thương Thành gầy dựng thời gian, cho nên Vương Hiên tự móc tiền túi, lấy ra 1000 ức linh thạch là phụ cấp. Dưới mắt loại tình huống này rất rõ ràng có người đang nỗ lực làm không thị trường, nhiễu loạn bình thường giao dịch trật tự, tiến tới bộ đi hàng loạt linh thạch. Thú vị, điều này làm chống không thủ đoạn cũng không thông thường, không biết thì là ai tác phẩm, Thượng Quan Nguyệt Nú hay là những người khác thương thành người. Vương Hiên sờ lên cằm suy tư, muốn đánh trả loại thủ đoạn này cũng không khó. Nhưng hắn lại không nóng nảy phản kích, nếu chỉ là đơn thuần địa cố gắng làm không thị trường, thủ đoạn không khỏi cấp quá thấp rồi chút ít, một khi bị phát hiện, truy kích lên chẳng những sẽ huyết bản vô quy, thậm chí còn có thể phải bồi thường chính bản thân ra tính mệnh. Cho nên trừ ra làm không thị trường bên ngoài, bọn hắn tất nhiên còn có cái khác đem đối ứng thủ đoạn. Vương Hiên tìm đến Bạch Nguyệt cùng Cha Nhi Tư, để cho hai người ngay lập tức tiến về phía dưới cửa hàng, nghĩ biện pháp làm rõ ràng phía sau bố cục mưu đồ rốt cục là thần thánh phương nào, chỉ là làm rõ ràng lại không muốn bọn hắn động thủ, để tránh đánh cỏ động rắn. Lúc này thị trường giao dịch bên trên, vì Thượng Quan Nguyệt Nhu cầm đầu hai đội nhân mã đang đúng thương thành các loại hàng hóa tiến hành điên cuồng tạo hóa. Bọn hắn ngụy trang thân phận của mình, trở thành người của thế lực khác, vận dụng hàng loạt ngụy tạo linh phiếu đổi lấy vô số thương phẩm cùng thiên tài địa bảo, đồng thời còn cố gắng thông qua lũng đoạn thương phẩm nâng lên giá cả, dùng cái này đến phá hoại Lôi Vân Thương Thành gây dựng nghi thức. Thời gian đã không sai biệt lắm, dựa theo ta đúng Vương Hiên hiểu rõ, hắn hiện tại rất có thể đã nhận ra không đúng, hơn phân nửa đã phái ra đối ứng nhân tuyển bắt đầu điều tra chúng ta. Thượng Quan Nguyệt Nhu nhìn bên cạnh thiếu niên mở miệng nói, biểu tỷ, ngươi không khỏi cẩn thận quá mức rồi chút ít. Kế hoạch của chúng ta hoàn mỹ như vậy, huống hồ giống chúng ta như vậy vận dụng giả tạo linh phiếu lừa lấy hàng hóa có khối người, bọn hắn hiện tại cũng còn không có xảy ra vấn đề, làm sao có khả năng đông chốc tìm thấy trên đầu chúng ta? Tổng cộng là gần 1000 tỷ linh phiếu, mai cho tới bây giờ mới vừa vận tiêu xài 5000 ức, còn thừa lại 5000 ức, cũng không thể đem những thứ này giả linh phiếu toàn bộ mang đi đi. Thiếu niên nghe Thượng Quan Nguyệt Nhu lắc đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn có cái nhìn bất đồng, thiếu niên là hành động lần này thủy tắc người, đồng thời cũng là thượng quan gia dòng chính, tên cứ gọi Thượng Quan Thiên Thành. Càng là hơn chính quan Nguyệt Võ tên khu chính chưa lập gia đình ý lý, đừng nhìn Thượng Quan Nguyệt Nhu trên đầu treo lên Thượng Quan hai chữ, nhưng trên thực tế nàng chỉ là gia tộc chi thứ, với lại cùng Thượng Quan gia không hề có hoặc quá nhiều quan hệ máu mủ. sở dĩ sẽ trở thành thượng quan gia phái ra giao dịch sứ giả, hoàn toàn là vì nàng cùng thượng quan thiên thành trong lúc đó có một tờ hôn ước. Mà chủ trì hôn ước này chính là thượng quan gia hai vị thánh nhân một trong, danh xưng Thiên Vân Bích Lũy thượng quan Vân Long. Thượng quan Nguyệt Nhu lần trước thất bại sau đó, dẫn tới thượng quan gia bất mãn hết sức, nếu như không phải bận tâm thượng quan Vân Long mặt mũi, rất có thể đã đem nàng giao dịch sứ giả thân phận cho xóa bỏ. Mà thượng quan Vân Long vì để cho gia tộc phương diện thỏa mãn, cố ý phái ra chính quan ghét thành hái cùng ép trụ trên tương đối cao thấp. Thượng quan Thiên Thành thế nhưng thiên hoàng quý tộc, ngầm chìa khóa vàng ra đời tồn tại, nhìn bề ngoài bình dị gần gũi, nội tâm lại là vô cùng cao ngạo. Hắn trong lòng xem thường trừ ra thượng quan Vân Long bên ngoài tất cả thượng quan gia người, thậm chí ngày bao gồm cùng hắn có hôn ước thượng quan Nguyệt Nhu. Lần này thượng quan Vân Long không chỉ muốn để Vương Hiên hiểu rõ thượng quan gia lợi hại, đồng thời càng là hơn muốn mượn này thời cơ bộc lộ tài năng, để cho mình sớm ngày biến thành thượng quan gia người thừa kế. Mà chỉ cần hắn có thể trở thành thượng quan gia ván đã đóng thuyền người thừa kế, thì có thể có được bàn tay mình nắm vận mệnh cơ hội, cái gọi là hôn ước cũng được, hủy bỏ. Đối với thượng quan Thiên Thành nội tâm ý nghĩ, thượng quan Nguyệt Nhu tự nhiên là biết đến, nàng trong lòng thì rất chán ghét cái gọi là hôn ước, nhưng bây giờ nàng cách không ra hôn ước này, nếu như không có hôn ước lực lượng, chính quan lại Nhu tại chính quan gia chẳng phải là cái gì. Cho dù nàng có thực lực thì không có bất kỳ cái gì dùng, những đại gia tộc này cũng có một bệnh chung, đó chính là cực kỳ quan tâm huyết mạch. Chỉ cần là dòng chính, cho dù là một rác rưởi cũng muốn nuôi, mà chỉ cần là chi thứ, dù là ra một thiên tài, cũng phải vì dòng chính hiệu mệnh. Cho nên thượng quan Nguyệt Nhu tại đem hết toàn lực ngăn cản thượng quan Thiên Thành thành công. Lúc trước giao dịch bên trong, nàng lưu lại rất nhiều sơ hở, chính là vì âm thầm nhắc nhở Vương Hiên, đoán chừng thời gian cũng đã không sai biệt lắm. Thượng quan Nguyệt Nhu không có tiếp tục tiến về quầy hàng, sử dụng ngụy tạo linh phiếu mua sắm hàng hóa, mà là lặng lặng ngồi ở một bên chờ đợi Vương Hiên đến, trực giác nói cho nàng Vương Hiên đã đến, chỉ là còn không có hiện thân thôi. Thượng quan Nguyệt Nhu cứ như vậy ánh mắt bình tĩnh nhìn chạy ngược chạy xuôi thượng quan Thiên Thành, lúc này nụ cười trên mặt hắn cao hứng biết bao nhiêu, đợi lát nữa thì có nhiều chật vật. Thượng quan Nguyệt Nhu nhưng là chân chính trải nghiệm qua Vương Hiên thủ đoạn, hiểu rõ hắn sẽ như thế nào đối phó địch nhân của mình. Ta rất hiếu kỳ, ngươi thế nhưng thượng quan gia người, như loại này tay không bắt sói cho xiếc, ngươi vì sao lại chủ động đạch trần đâu? Vương Hiên lặng yên không tiếng động đi vào trên ngắm trăng đu, nặc được, trước mặt, ánh mắt bình thản nhìn nàng, đây là hai người lần thứ hai giao phong. Có đôi khi có một số việc cũng không nhất định cần lý do, ta vốn cho là ngươi hẳn là sẽ trực tiếp đúng thượng quan Thiên Thành độc thủ, không ngờ rằng ngươi thế mà thì có tìm người khác tìm hiểu tình báo lúc. Thượng quan Nguyệt Nhu nhìn Vương Hiên thản nhiên nói, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ngươi đã không đơn giản. Có thể tiếp nhận ngươi tiếp tục đối phó với ta người càng sẽ không đơn giản, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là một vị nào đó thánh nhân dòng dõi. Vương Hiên híp híp mắt nói. Thượng quan Nguyệt Nhu trên người bọn họ cũng có thánh nhân bày ra thủ đoạn che giấu thân phận, trừ phi Vương Hiên tự mình động thủ, mới có thể vạch trần diện mục thật của bọn hắn, cứ như vậy khác hẳn với là tại cùng thánh nhân khiêu chiến, không phải bạn bất đắc dĩ, Vương Hiên sẽ không làm như vậy. Hào nhãn lực, hắn gọi thượng quan Thiên Hành, là thượng quan Vân Long cháu trai, hắn là ta một tờ hôn ước chưa lập gia đình ý đi. Chương 1362 Dũng cảm thượng quan Thiên Thành chương 1362, Dũng cảm thượng quan Thiên Thành nghe thượng quan Nguyệt Nhu lấy cực kỳ bình tĩnh giọng nói giới thiệu thượng quan Thiên Thành, Vương Hiên sửng sốt một chút. Nhìn tới thượng quan gia lục đục với nhau sự việc không ít, giống như ngươi người có năng lực, thế mà đều bị loại thủ đoạn này một mực cột vào rồi chiếc thuyền này bên trên. Tất cả đại gia tộc đều không phải là vật gì tốt, lục đục với nhau chuyện nhiều vô số kể, giả sử chỉ là đơn thuần lục đục với nhau còn chưa tính, lại vẫn cứ còn có đếm mãi không hết dơ bẩn chuyện xấu xa. Thượng quan Nguyệt Nhu điều động thể nội linh lực, ầm ầm một thân chấn vỡ bên ngoài thân ngụy trang, tự mình cầm ra một bình vừa mua rượu mạnh, ngửa đầu ngủ cục. Ta đối với mấy cái này chuyện không có hứng thú, ta chỉ muốn biết trừ ra làm không thị trường cùng sử dụng giả linh phiếu giao dịch bên ngoài, các ngươi còn cần rồi nào thủ đoạn lừa lấy hàng hóa cùng linh thạch. Ngươi có thể nghĩ đến bao nhiêu chủng thủ đoạn? Liệt kê ra tới hai loại chính là hữu dụng nhất, đồng thời cũng là đúng tất cả thương thành đã kích tính lớn nhất hai loại thủ đoạn, ngắn ngủi thời gian nửa tháng trong, có thể bố trí ra hai loại thủ đoạn, đã vô cùng không dễ dàng. Thượng quan Nguyệt Nhu ánh mắt mê ly nhìn Vương Hiền. Dù dấu kiểu này thấp kém thủ đoạn đúng ta nhưng vô dụng, ta có thể sẽ không như thế dễ mắc lừa. Cảm nhận được phía sau dâng lên 487 ác ý, Vương Hiên lắc đầu, quay người nhìn về phía đâm đầu đi tới thượng quan Thiên Thành. Thượng quan Nguyệt Nhu đây là đang cho hắn kéo cửu hận, buộc hắn giải quyết hết thượng quan Thiên Thành. Thượng quan Thiên Thành đại không lưu tinh đi đến Vương Hiên trước mặt, nhìn hắn cùng tiện hỏi một câu. Không biết đạo hữu cùng nàng là quan hệ như thế nào? Địch nhân. Vương Hiên trả lời nhường thượng quan Thiên Thành ngây ngẩn cả người, nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Ta mặc kệ ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào, nhưng ngươi muốn biết một chút, nàng là ta thượng quan gia người, đồng thời cũng là vị hôn thê của ta, ngươi trêu chọc nàng chính là đang tự tìm đường chết. Thượng quan Thiên Thành ánh mắt âm hàn chằm chằm vào Vương Hiên, đưa tay phải ra đối bờ vai của hắn nặng nề chụp rồi mới chính. Thượng quan Thiên Thành, ngươi đang làm gì? Thượng quan Nguyệt Nhu chỉ là muốn nhường Vương Hiên đánh bại hắn, lại cũng không muốn cho hắn chết, mà dưới mắt Thượng quan Thiên Thành tự tác chủ trương thủ đoạn không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Nếu Vương Hiên thật tính toán hắn việc này đến, cho dù hắn ngay trước mặt Thượng quan Vân Long giết Thượng quan Thiên Thành, hắn cũng không thể nói gì hơn, nhiều lắm là hai người bộc phát một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Thượng quan Nguyệt Nhu chú ý thân phận của ngươi cùng ta, cắt giọng nói chuyện, ngươi phải hiểu rõ, ngươi chỉ là thượng quan gia chi thứ, căn bản không tính được tới cái gì, ở trước mặt ta ngươi không có tư cách hô lớn hô nhỏ. Thượng quan Thiên Thành híp híp mắt, giọng nói bất thiện chằm chằm vào chính quan lại Nhu. Thượng quan Nguyệt Nhu thấy thế hít sâu một hơi đè xuống lửa giận trong lòng. Nếu ngươi không muốn chết, liền đem tay của ngươi theo trên vai của hắn lấy ra, bằng không đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đúng ta khoa tay một chân, chẳng qua chỉ là một chỉ có bề ngoài tiểu tử thôi, hắn có cái gì đáng giá ngươi phù hộ chỗ? Không biết sống chết, Thượng Quan Thiên Thành tiếp tục vỗ Vương Hiên bả vai. Trong ngôn ngữ khinh miệt hết sức rõ ràng, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn xem thường tăng thêm. Ngươi là ta đi vào Lôi Đình thế giới, cái thứ nhất dám cùng ta xưng huynh gọi đệ, đồng thời vỗ bả vai ta cứng rắn lớn lối như thế, liền xem như ra ra người Thượng Quan Vân Long nhìn thấy ta cũng chỉ là ngang hàng trò chuyện, ngươi ngược lại là rất có lá gan. Vương Hiên mở miệng thời khắc, không gian vì hắn làm trung tâm bị cường thế đông kết, chung quanh tất cả mọi người có thể tự có di động, chỉ có Thượng Quan Thiên Thành một người bị cấm chỉ tại nguyên chỗ. Thượng Quan Nguyệt Nhu chỉ cảm thấy rùng mình, hoảng hốt trong lúc đó, nàng nhìn thấy Tử Thần giáng lâm, nàng vốn định mở miệng hướng Vương Hiên cầu xin tha thứ, để hắn thả qua Thượng Quan Thiên Thành, nhưng lời đến khỏe miệng lại dù thế nào đều nói không ra miệng. Lúc này Thượng Quan Thiên Thành cũng lấy lại tinh thần đến, có thể có được thủ đoạn như thế, trừ ra cái đó thần bí khó lường ngụy thánh nhân Vương Hiên, tất cả Lôi Vân Thành đều tìm không ra cái thứ hai nhân vật như vậy. Không sai, tại vì Thượng Quan Vân Long cầm đầu một đám chân chính thánh nhân trong mắt, Vương Hiên chính là một ngụy thánh nhân, rốt cuộc bọn hắn không có thật sự giao thủ qua, đúng lẫn nhau thực lực đều không phải là hiểu rõ. Trước đó ta trước đây không có ý định ra tay với ngươi, nhưng không ngờ rằng ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa, cho ta cơ hội giết ngươi, cùng lý do ta rất hiếu kỳ ngươi bây giờ sẽ làm thế nào. Vương Hiên nói xong đưa tay phải ra, đối Thượng Quan Thiên Thành bả vai nhẹ nhàng vỗ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Thượng Quan Thiên Thành bả vai lại tận gốc đứt gãy. Tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức bao vây lấy Thượng Quan Thiên Thành đầu góc, hắn nghi gào rít giận dữ, muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng hắn lúc này chính là một tôn pho tượng, căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Hiên đem hai cánh tay của hắn dần dần rỡ xuống. Vương Hiên tháo bỏ xuống Thượng Quan Thiên Thành hai cái cánh tay, sau đó búng tay một cái, từ bỏ không gian đối với hắn giam cầm. Thế nào, chỉ có điểm này trình độ? Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị, ta còn không có thật sự độc thủ, ngươi nếu cứ như vậy ngã xuống, chỉ sợ sẽ để cho ta rất thất vọng. Vương Hiên giống như cười mà không phải cười nhìn té quỵ dưới đất, mồ hôi rơi như mưa Thượng Quan Thiên Thành. Vừa nãy hắn có nhiều phép lối, hắn hiện tại thì có nhiều chật vật. Là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm thánh nhân, mong rằng thánh nhân khoan dung độ lượng, tha ta mạng. Thượng Quan Thiên Thành cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức, hướng Vương Hiên mở miệng nói cầu xin tha thứ, thậm chí không tiếp giật đầu. Một màn này rơi xuống trong mắt người khác, hoàn toàn kinh động như gặp thiên nhân, nhưng bọn hắn khi biết Vương Hiên thân phận sau đó, ngay lập tức lại bình thường trở lại. Gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây thánh nhân, không giết ngươi chỉ là như vậy tra tấn ngươi đã rất tốt, tối thiểu ngươi bây giờ còn có sống tiếp có thể, nếu trực tiếp động thủ giết ngươi, đó mới là vạn kiếp bất phục. Cho ngươi 10 cái hô hấp, đem mọi chuyện cần thiết nói thẳng ra, đồng thời đem những kia sử dụng giả linh phiếu đổi lấy mà đến vật tư toàn bộ giao ra đây, bằng không cho dù ra ra ngươi tự mình đến nơi này cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Hiên ở trên cao nhìn xuống Thượng Quan Thiên Thành. Vương Hiên sở dĩ không có lập tức chém giết Thượng Quan Thiên Thành, tự nhiên là có sắp xếp của mình. Tại trên người Thượng Quan Thiên Thành, Vương Hiên cảm nhận được thánh nhân lưu lại ân ký, với lại không chỉ một đạo, là mấy đạo. Nhìn ra được, cái này Thượng Quan Thiên Thành rất thụ Thượng Quan Vân Long khí nặng, có thể đợi lát nữa có thể lợi dụng những thứ này ấn ký bức ra Thượng Quan Vân Long nhiệt thân. Thượng Quan gia hết lần này đến lần khác cùng Vương Hiên đối nghịch, cái này khiến hắn rất không hài lòng. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem việc này làm hiểu rõ, mà Thượng Quan Vân Long là thánh nhân, tại Thượng Quan gia tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, có thể thông qua hắn đem việc này làm kết thúc. Nghe được Vương Hiên lời nói, Thượng Quan Thiên Thành cuống quýt dập đầu đáp ứng. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn, chỉ muốn tiếp tục sống, về phần hoàn thành nhiệm vụ cái gì, hay là giao cho người đến sau đi. Trên Quan Thiên Thành mặc dù có thực lực nhường tay cụt tái sinh, nhưng hắn không dám. Lại Vương Hiên không có không triệt để mở miệng buông tha lúc trước hắn không dám có bất kỳ mạo phạm cử động, bằng không rất có thể vì chính mình thu nhận họa sát thân.